nó trên người cũng che kín vụn vặt miệng vết thương, đang ở đổ máu, cái này làm cho nó càng ngày càng nóng nảy. Bất quá càng đuổi không đến, càng đuổi không đến càng phẫn nộ liền càng phải truy. Vì thế ở chỗ này vụn vặt mấy cái người sống sót nghe thấy bên ngoài truyền đến thật lớn chạy vội thanh cùng tiếng giống giận, thật cẩn thận xốc lên bức màn, lộ ra đôi mắt liếc mắt một cái nhìn đến cực đại chuột vương đang ở trên nóc nhà nhảy lên, trong lòng lạnh một đoạn. Sao lại thế này, này đàn tiếng xấu lan xa biến dị chuột đàn nhanh như vậy liền càn quét đến nơi đây. Hắn ngừng thở nhìn kỹ, biến dị chuột vương phía trước giống như còn có một cái. Nữ hải. Hắn trợn tròn mắt, gác nơi này chơi bạt cua đâu. Hắn thấy chuột vương hùng hổ đuổi theo, phía trước nữ hải linh hoạt trốn tránh nảy lên, thỉnh thoảng bất thời giờ bắn cái mũi tên, như là ở trêu cợt nó giống nhau. Hắn lúc này nhìn tức muốn hộp máu lại không thể nề hà biến dị chuột vương, trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh biến dị chuột vương cũng có hôm nay. Đỗ đại đã từ thang lầu bò đến sân thượng, hiện tại đang ở từng tòa mái nhà nhảy lên, phía sau theo sát biến dị chuột vương thật lớn chạy vội thanh, bị nó nhảy đến mái nhà vỡ ra không thể thừa nhận khe hở. Nó đã có chút tinh bì lực tẫn, tốc độ cũng ở bất chi bất giác trung thả chậm, thô dài cái đuôi không hề giống ngay từ đầu như vậy khắp nơi ném động, mà là rũ ở một bên. Đỗ đại cũng có chút mệt nhọc, lưu một hai cái giờ sau, hiện tại chỉ còn lại có biến dị chuột vương. Nó ra lông vô cùng cứng rắn, dựng thẳng lên tới mao thập phần sắc bén, căn bản không hảo tiếp cận. Nó cái đuôi thập phần linh hoạt, ném đến trên mặt đất chính là một cái hố, cho nên đỗ đại chỉ có thể bảo trì khoảng cách cùng nó mở ra đánh răng co. Đang lúc nó hơi hơi lơi lỏng thời điểm, đỗ đại ánh mắt hơi hơi vừa động, trong tay cùng tiễn bay nhanh đâm tới, thừa dịp nó không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào trong ánh mắt. Trong tay cùng bắn xuyên qua cùng tiễn là trong suốt, trừ bỏ đỗ đại đều là nhìn không thấy. Cho nên biến dị chuột vương đột nhiên trước mắt chật lóe, một cổ tê tâm liệt phế đau nhức cảm từ đôi mắt chỗ truyền tới, lệnh nó lớn tiếng kêu rên, đau đớn muốn chết. Từ đôi mắt chỗ trống rông chảy ra huyết nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt lại một giọt vượng khai, thực mau hình thành một tiểu than. Nó bởi vì đau đớn lại một lần bạo nộ lên, tiến lên muốn xé nát trước mắt đỗ đại. Đỗ đại đột nhiên nhảy cao, nó tại chỗ phát cái không, thiếu một con mắt nó khắp nơi nhìn xung quanh, không nghĩ tới một cổ đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến. Đỗ đại ở không trung lấy ra ba lô khảm đao, nhắm ngay biến dị chuột vương đầu nương lực đạo từ trên xuống dưới đột nhiên cắm vào đi, đáng tiếc chỉ cắm vào nửa căn ngón tay chiều dài, đao liền nát. Đỗ đại cũng không lưu luyến, lại một lần kéo ra khoảng cách, bị phía sau biến dị chuột vương điên cuồng đuổi theo không tha. Nó đỉnh đầu cùng đôi mắt đều ở đổ máu, sắc nhọn hàm răng lộ ra tới, hận không thể hiện tại liền đem trước mắt người nuốt vào trong bụng. Đỗ đại tiếp tục bảo trì khoảng cách thả diều, chờ đến lại một lần lơi lỏng, biến dị chuột vương đệ nhị con mắt cũng bị đâm trúng. Cuối cùng vết thương chồng chất biến dị chuột vương hai con mắt đã mù, nhưng là lao thử đôi mắt vốn dĩ chính là nhược coi thị lực, bất quá đỉnh đầu mấy chỗ miệng vết thương đâm vào da thịt, làm nó sức chiến đấu đại suy giảm. Đỗ đại mang theo nó hướng càng ngày càng cao vật kiến trúc thượng nhảy. Thục nói một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Trước mắt biến dị chuột vương đã mau không sức lực, dần dần dùng nó dỉ sắt đầu góc ý thức được, nó đánh không lại người này. Nó nổi lên lưu ý, liền muốn chạy. Đỗ đại nếm thử dùng tinh thần lực khống chế biến dị chuột vương, ngay từ đầu nàng không dám như vậy đối thân thể khỏe mạnh nó làm như vậy, hiện tại tắc nhẹ nhàng thật nhiều. Nàng trong đầu cũng bắt đầu từng trận đau đớn, thao tác biến dị chuột vương rõ ràng không phải rất đơn giản sự, thực mau nó liền tránh thoát. Sắc mặt cảnh giác quay đầu liền chạy. Hiện tại nhân loại cường giả đều lợi hại như vậy sao? Sớm biết rằng nó liền không đổi vị trí kiếm ăn. Đỗ đại lấy ra ba lô mạnh mẽ rau chân vịt, yên lặng mở ra sau cắn răng lại vọt qua đi. Liều mạng liều mạng. Đỗ đại thao tác tinh thần lực phô khai, giam cầm trụ biến dị chuột vương một giây sau, vọt tới nó trước mặt. Đỗ đại giơ lên trong tay súng ống, căng ra hắn miệng, nhét vào biến dị chuột vương khoang miệng, thừa dịp nó cắn không xuống dưới, khấu động cò súng. Phanh. Đang ở nhất bên cạnh chỗ chuẩn bị đào tẩu biến dị chuột vương thân thể đột nhiên cứng đờ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đỗ đại không có thiếu cảnh giác, nàng cầm súng ống lại đối với đầu đánh mấy thương, đem bên cạnh biến dị chuột vương dùng sức một đá, lăn xuống mái nhà, tập tiến trên mặt đất. Bọn họ hiện tại nơi địa phương phi thường cao, từ nơi này ngã xuống đi, đỗ đại có thể thấy trên mặt đất biến dị chuột vương đầu chấm đất, chảy máu tươi, thân thể run rẩy vài cái, chân chính an tĩnh. Đỗ đại nằm liệt ngồi ở mà nâng lên vừa mới nhét vào biến dị chuột vương tay, cảm giác đều là tanh hôi. Nàng vẻ mặt tan tưởng, linh hồn xuất hiếu. Hệ thống nhắc nhở âm nói cho chính mình đạt được 10 vé đút năng lượng điểm, hơn nữa giải khóa một cái tân đặc thù vật kiến trúc. Tân đặc thù vật kiến trúc. Đỗ đại không chút để ý cờ lật mở, lộ ra kinh ngạc tươi cười. Không nghĩ tới còn có cái này ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 45. giao diện thượng vật kiến trúc sách tranh, lại nhiều ra một cái tân vật kiến trúc. Nó không có tên, chỉ có miêu tả. Đỗ Đại trong óc cũng không có cái này vật kiến trúc bất luận cái gì náo nội hình ảnh. Sở hữu nhưng kiến tạo sách tranh, chỉ cần Đỗ Đại tâm niệm vừa động, chúng nó ngoại tại cùng nội bộ bộ dáng đều sẽ hiện ra đến Đỗ Đại trong đầu, bao gồm vận chuyển phương thức, thao tác hình thức một loạt đều thập phần rõ ràng sáng tỏ. Đặc thù vật kiến trúc tên chỗ là chỗ trống, nhưng là phía dưới một hàng miêu tả làm Đỗ Đại bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc liền kinh ngạc ở chỗ cái này đặc thù vật kiến trúc có thể ở lãnh địa di động, không phải đất bằng tả hữu di động, là trên dưới tả hữu đều có thể di động. Thục xương phù không. Đỗ Đại nhớ lại đã từng khi còn nhỏ, còn ngây thơ mờ mịt. Có thứ ngữ văn viết văn đề mục là tương lai thành thị. Nàng suy nghĩ phiêu phiêu đáng đáng, thiên mã hành không, chỉ chốc lát sau trước mắt sáng ngời, không cần nghĩ ngợi cầm lấy bút, siêu siêu vẻo vẻo tự viết nói, tương lai thành thị nhất định người phi thường rất nhiều, thành thị là nổi tại bầu trời, duỗi tay có thể đụng tới đám mây, lại mềm lại bạch. Không có người sẽ khủng cao, bằng không kia nhất định quá đến không vui. Sau khi lớn lên nàng mới dần dần ý thức được tưởng tượng chỉ có thể là tưởng tượng, đem bất cứ thứ gì trống rỗng hiện lên tới đều rất khó làm được, càng miễn bản thành thị. Hiện tại nàng nhìn giao diện thượng có thể phụ không vật kiến trúc, trong tay phảng phất nắm chặt chính mình lúc trước gấu trí lại khát khao ảo tưởng. Đỗ Đại một bên cảm tính cảm khái, hồi ức chính mình thơ hấu, mắt rời xuống rơi xuống chính mình trên tay. Vừa mới còn nhét vào biến dị lao thử trong miệng tay. Đỗ Đại tức khắc rung lên, phiêu đi ra ngoài suy nghĩ một lần nữa tụ tập, nàng hơi hơi vừa động, tức khắc đau nhức cảm từ thân thể bốn phương tám hướng dũng đi lên. Đổi lại đã từng, nàng thật đúng là không dám khoác lác chính mình có thể lại chạy lại nhảy mau đem gần 3 cái giờ. Nhưng là giết chết biến dị chuột vương khen thưởng là phong phú, Đỗ Đại nguyên bản còn có chút nghiêm trọng thói ở sạch ở mặt thế sau trở nên thói quen, tự sa ngã. Nàng lúc trước thức tỉnh dị năng, mỗi ngày ở trong nhà rèn luyện tiêu hao quá mức dị năng, đau đến chết đi sống lại. Ở rốt cuộc có nắm chắc, cảm thấy lợi hại thời điểm, những cái đó bình thường tang thi nàng đều không bỏ ở trong mắt. Nàng có thể vui vui vẻ vẻ xuyên chính mình thích quần áo, là bởi vì huấn luyện sau tiến bộ thực lực làm nàng có tự tin, căn bản không thèm để ý những người khác ánh mắt. Tuy rằng hiện tại cũng không thèm để ý, chính là cũng không cơ hội xuyên chính mình thích quần áo. Nàng tủ quần áo mùa hè quần áo kiểu dáng đông đảo, hiện tại bỏ vào cái dương phía dưới đều mau quên mất. Thời tiết càng ngày càng lạnh sau, xuyên y phục cũng càng nhiều. Nàng thập phần sợ hãi rét lạnh, trước kia ở bên ngoài bị gió lạnh thổi qua cả đêm, lúc sau liền để lại cái này thể chất, thời tiết hơi chút âm một chút liền sẽ cảm thấy lạnh, mọi người đều nói đây là thể hàn. Ở người khác xuyên ngắn tay thời điểm, nàng còn ăn mặc áo khoác. Ở người khác xuyên ngắn tay cũng cảm thấy nhiệt thời điểm, nàng ăn mặc trường tụ. Ở người khác xuyên ngắn tay mồ hôi ướt đẫm thời điểm, nàng mới xuyên ngắn tay. Cho nên ở gặp được Thái Dương Thiên thời điểm, nàng cả người ấm áp nhật tử, tâm tình của nàng luôn là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả sung sướng cùng cảm kích. Đỗ Đại nghỉ ngơi xong sau một bên trở về đi, một bên tự hỏi. Nàng phản hồi tới rồi chính mình nguyên bản đứng địa phương, nguyên bản tang thi tụ tập đường phố hiện tại một mảnh trống rỗng. Tựa hồ biến dị chuột đàn đi ngang qua dư huy lệnh chúng nó không dám tới gần. Đỗ Đại sau khi trở về nhìn quét một vòng, lộ ra hơi hơi ngoài ý muốn thần sắc. Kia bốn cái bị biến dị chuột đàn vây công người còn chưa đi, đang ở nàng nguyên bản đãi kia gian cửa hàng, dùng bàn gỗ giữ cửa để thượng sau, chính dựa vào bên trong ngồi. Bọn họ nhìn thấy Đỗ Đại từ phương xa chậm rãi đi tới, thần sắc sáng ngời, vội vàng cùng nhau đem cửa cái bàn đẩy ra, chờ Đỗ Đại tiến vào sau lại đem cái bàn đẩy thượng. Trước gấp không chờ nổi mở miệng chính là tên kia vận thương chân té ngã nam sinh, ngữ khí thành khẩn, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Không biết muốn như thế nào cảm tạ ngài. Từ hắn bề ngoài xem tuổi không phải không lớn, tính cách tương đối sang sảng, mặt thế trước hẳn là đang ở đọc đại học. Bọn họ bốn người tam nam một nữ tựa hồ nguyên bản liền nhận thức, lẫn nhau rất là thành thạo, ở giới thiệu song sau bọn họ quả nhiên là đồng học, bản địa sư phạm đại học. Ba cái nam sinh tính cách tương đối rộng rãi, một cái khác nữ hải tử cột tóc đuôi ngựa. Lộ ra no đủ cái chán. Nàng không thích nói chuyện, biểu tình có chút lạnh như băng, ngẫu nhiên phát ngốc suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng quan sát đến Đỗ Đại thường thường xúc cổ bọc quần áo hành vi, yên lặng đưa qua đi ấm bảo bảo. Này đối Đỗ Đại tới nói quả thực chính là cứu mạng tồn tại, nàng cho rằng sẽ rất sớm trở về cho nên căn bản liền quên mang theo ấm bảo bảo. Đỗ Đại bởi vì cái này hành động đối bọn họ bốn người hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Ta biết các ngươi cái kia trường học. Đỗ Đại hơi hơi một suy tư. Bung ra lông mày có chút kích động. Rất có danh. Cũng còn hảo. Bọn họ có chút vì chính mình trường học kiêu ngạo. Ta biết các ngươi trường học kia một khối học sinh phố, bên trong đồ ăn đều phi thường ăn ngon. Đỗ Đại đem nàng nửa câu sau nói cho hết lời. Trong khoảng thời gian ngắn 5 người nghĩ đến học sinh phố bên đường ăn vặt, cửa hàng đồ ăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ta cũng muốn ăn, ta về sau không bao giờ nói chúng ta trường học rác rưởi. Rõ ràng là thiên đường. Hiện tại trường học thành bộ dáng gì, đám kia vong ân phụ nghĩa người, lúc trước liền không nên cứu bọn họ. Một đám người cấu kết với nhau làm việc xấu, trợ trụ vi ngược. Ở bị bọn họ ba người giới thiệu sau, Đỗ Đại Minh bạch sự tình phát triển tình huống. Nguyên bản trường học mà thế trải qua một trận hỗn loạn sau có người xuất đầu dẫn đầu, bắt đầu phản kích. Chậm rãi đội ngũ càng ngày càng nhiều, nhân tâm không đồng đều, một đám tiểu nhân rình coi dẫn đầu quyền lực, cuối cùng đem tín nhiệm đồng đội hắn đẩy hạ tang thi trong đàn hại chết. Một màn này vừa lúc bị bọn họ ba người thấy, vì thế sợ bị giết người diệt khẩu bọn họ chỉ có thể dành trước một bước đem sự thật này thông báo thiên hạ. Kết quả đại gia dự kiến, đại gia không ai tin tưởng bọn họ nói. Có lẽ tin, chỉ là không dám đứng ra duy trì, liền như vậy cho nhau hai mặt nhìn nhau, lại có người mang mang tiết ấu, bọn họ biến thành giết hại dẫn đầu gian trá đồ đệ, chuột chạy qua đường giống nhau thoát ly đội ngũ, cuối cùng đứng ra bồi bọn họ cùng nhau chỉ có cái kia nữ đồng học. Dẫn đầu là trúc mã của ta. Nguyên bản mặc không lên tiếng nữ sinh ngẩng đầu cường điệu một câu, mấy người kia vốn dĩ liền tâm thuật bất chính, ta đã từng cùng hắn đề qua, hắn không để ở trong lòng. Cho nên nàng đứng ra cùng ba người cùng nhau bị đuổi ra đội ngũ đối mặt biến dị chuột đàn, hoảng sợ chạy trốn. Nàng đã từng thề nếu nàng không có chết ở biến dị chuột đàn đuổi bắt hạ, nàng nhất định phải vì chính mình trúc mã báo thù rửa hận. Bọn họ không muốn đứng ra ta có thể lý giải. Lý giải cái giám A. Nam sinh nhớ tới cái này liền chửi ầm lên. Đã từng dẫn đầu ở thời điểm vây quanh hắn làm hắn hỗ trợ như thế nào, dẫn đầu tính tình hảo có thể giúp đều giúp, kết quả cuối cùng thế nhưng không ai đứng ra. Trừ bỏ nàng, chúng ta cũng không biết ra tới lại có thể thế nào, rốt cuộc là tử vong, vẫn là tân sinh. Ngài nhất định rất lợi hại, có thể một mình ở chỗ này sinh tồn, còn đào thoát biến dị chuột đàn đuổi giết. Bọn họ không biết Đỗ Đại đem sở hữu chuột đàn toàn giết chết, còn tưởng rằng chỉ là may mắn đào thoát. Biến dị chuột đàn nguyên bản đi tập kích chính là bọn họ trường học bên một cái loại nhỏ căn cứ, bất hạnh bị bọn họ gặp. Bọn họ nhìn mắt trống rỗng ngoài cửa, cảnh giác chung có chút mê mang, đường phố đầu có chút tang thi dần dần đến gần rồi, chúng ta hẳn là rời đi nơi này, tang thi lại dựa sát. Chính là lại có thể đi nơi nào? Ta nói cho các ngươi Đỗ Đại ngáp một cái, chậm chậm từ trong túi lấy ra kim loại cầu, ấn khai, gặp gỡ ta là các ngươi vận khí tốt, đừng kinh ngạc, mặt thế tùy ý có thể thấy được dị năng mà thôi. Hôm nay ta mang các ngươi đi vào thần kỳ truyền tống môn. Đỗ Đại buồn ngủ dần dần nảy lên trong lòng, rốt cuộc cả đêm cũng chưa ngủ, đi vào chính là tân sinh, ngươi sẽ phát hiện không giống nhau lãnh địa sinh hoạt. Đại học sư phạm học sinh, không biết có thể hay không giáo tiểu bằng hữu đọc sách. Đỗ Đại thúc giục kinh ngạc đến không khép miệng được bọn họ đi vào, bọn họ liếc nhau, lấy hết can đảm vào cửa. Phía sau cửa vang lên ba tiếng trầm trọng tiếng đánh, Đỗ Đại thăm dò thấy ba người tạp tiến mặt đất, có chút xấu hổ, ách, quên nói phía dưới có 2 mét cao. Bất quá không có việc gì không đau. Nữ sinh sau một bước vào cửa, hướng tới Đỗ Đại lộ ra cái thứ nhất nhàn nhạt tươi cười, trần trơ nói, thân thể dễ dàng cảm giác được lanh nói, hẳn là ăn nhiều một ít ấm áp đồ ăn đi điều trị một chút, bình giữ ấm phao cẩu kỷ linh tinh có thể hữu hiệu cải thiện thân thể bệnh trạng, có không thoải mái có thể tới hỏi ta, ta đối dược vật lược hiểu một ít. Nàng nói xong chui vào truyền tống trong môn nhảy xuống đi. Đỗ Đại hơi hơi sửng sốt sau cười, đây là mặt lanh tâm nhiệt ta. Đỗ Đại duỗi người, cầm kim loại cầu vào cửa. Sau khi trở về tự nhiên có người đi tiếp đãi kêu 4 vị học sinh, Đỗ Đại chỉ cần trở lại cư dân phòng tắm rửa một cái là được. Đẩy cửa ra nên diện chính là một con hắc bạch thân ảnh con thỏ hiện lên tới, bị Đỗ Đại tinh thần lực ngăn cản trụ, ta trên người thực dơ, chờ ta tắm rửa một cái. Ngại cái thở phì phì dậm chân, vây quanh Đỗ Đại bên chân đổi tới đổi lui, tựa hồ ở trách cứ Đỗ Đại như thế nào một đêm chưa về. Đỗ Đại giặt sạch cái nước gấm tắm hơn nửa ngày mới ra tới. Trong lòng có chút chột dạ, lại hảo hảo hống một thời gian, đáp ứng cho nó ăn 4 cái yêu nhất thạch trái cây, lúc này mới miễn cưỡng hết giận. Đỗ Đại đứng ở phòng tắm trước gương rửa mặt thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng trắng non trên mặt có nhàn nhạt quầng thâm mắt. Tồn thỏ. Liền không nên thức đêm. Sợ tới mức Đỗ Đại nguyên bản này lên trong lòng buồn ngủ toàn doa chạy, tỉ mỉ nhìn thật lâu, bi thảm tiếp nhận rồi sự thật này. Về sau cũng không thể hơn phân nửa đêm chạy ra đi, hiện tại chạy nhanh đem rác bổ một chút. Bằng không trong ánh mắt tơ máu đều mau ra đây. Đỗ Đại ngủ trước lúc này mới nhớ tới chính mình đặc thù vật kiến trúc, nàng trở về thời điểm thấy sở hữu cư dân phòng đều treo các loại trang trí phẩm, lãnh địa trung gian còn có không phóng pháo hoa pháo trúc, tựa hồ muốn ăn Tết. Tết Trung Thu sao? Đỗ Đại đem máy móc điều kêu lên tới cấp Thiệu Linh truyền tin về đặc thù vật kiến trúc sự, trong lòng cũng tự sa ngã triển lộ chính mình có vật kiến trúc sự thật. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ có chút người nhìn đến nàng cao điệu phong cách hành sự cùng mạnh mẽ thực lực có thể hay không đoán được mới là lãnh địa chủ nhân, bất quá trước mắt giống như cũng không có. Nàng tự nhiên không biết đây là Thiệu Linh cùng một đám người sau lưng yên lặng công lao, bọn họ đều ở bên ngoài tuyên bố Đỗ Đại là Thiệu Linh nhân cứu mạng, kiên quyết không đem bất luận cái gì sẽ cố ý ngoại đề tài xả đến Đỗ Đại trên người. Bên kia Thiệu Linh nhận được tin tức, trong mắt cũng không khiếp sợ, chỉ là càng thêm xác định chính mình suy đoán. Các ngươi nơi này rất lợi hại sao? Cái kia tiểu tỷ tỷ nói nàng dị năng bất quá chỉ là tùy ý có thể thấy được mà thôi. Bốn người chung một cái nam sinh sờ sờ cái mũi, tò mò chiều phụ trách tiếp đãi người của hắn hỏi. Thiệu Linh sau khi nghe thấy biểu tình vi diệu, khắp nơi nhìn nhìn vật kiến trúc, trong lòng gật gật đầu, ân. Quả nhiên là khắp nơi có thể thấy được dị năng. Đặc thù vật kiến trúc bị cải tạo thành thật lớn sân khấu hình dạng, bọn họ lại đem nguyên bản đặt ở chính mình dựng đơn sơ đài thượng thiết bị chuyển qua tân đài, đặc biệt bận rộn. Biểu diễn diễn tập lập tức bắt đầu. Chương 46. Thương nghiệp khu 7 quán một khối có người đang ở bán điêu khắc ra tới khắc gỗ, hình tròn ánh vàng rực rỡ bánh trung thu bộ dáng, mặt trên còn có khắc ngây thơ thỏ ngọc. Mỗi tháng bánh khắc gỗ mặt trên thỏ ngọc động tác đều không giống nhau, khắc hảo chỉnh chỉnh tề tề bày ở quán trước, chính mình trầm tĩnh ngồi cúi đầu nghiêm túc điêu khắc. Chẳng sợ không ra khẩu thét to, cũng có qua đường cư dân nhỏ giọng dò hỏi, sợ quấy nhiều đến điêu khắc người nọ. Hắn ngẩng đầu, lộ ra đẹp rụt rè mặt mày, Đỗ Đại nhìn đến mặt thế mới biết thế nhưng là trang tu trúc. Hắn nghe xong sau trầm tư một hồi, báo ra một cái giá, thủ hạ còn tại ổn định vững chắc mài giũa một khắc phân khắc gỗ. Người qua đường là một vị nữ hải, nhìn thấy hắn khuôn mặt có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới điêu khắc ra mấy thứ này người thế nhưng lớn lên như thế. Quý khí mười phần. Tóm lại cùng điêu khắc này một hàng không hợp nhau. Nữ hài ánh mắt ngốc ngốc ngóng nhìn trang tu trúc, đầu vượng vượng hồ hồ tiếp thu hắn nói ra nói, suy nghĩ xoay mấy vòng lúc này mới nghe rõ, mặt có chút thường đỏ. Đỗ Đại đang ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng có chút buồn cười, ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Nữ hài thấy sau khi nói xong trang tu trúc lại túi đầu điêu khắc, do dự một chút, ngươi thoạt nhìn cùng điêu khắc ngành sản xuất là hai cái thế giới người. À, ta không phải nói điêu khắc ngành sản xuất không tốt. Chỉ là ngươi khí chất thoạt nhìn không rất giống điêu khắc rất lợi hại, không nghĩ tới làm được khắc gỗ duy diệu duy tiếu. Nàng nói liền cầm một cái thanh toán năng lượng điểm. Trang tu trúc điều chỉnh một chút dáng ngồi, chậm gì gì nói, không năng lượng điểm, chỉ có thể chính mình phân đấu. Ngài trên người mấy vạn năng lượng điểm còn nói không có. Nữ hải tin, lấy hết can đảm kiến nghị nói, kỳ thật ngươi nhiều lộ lộ mặt, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Nàng ánh mắt theo trang tu trúc điều động dáng ngồi đi xuống. Chỉ vào hắn đang ở điều khắc nữ hài cùng thỏ ngọc, thường Nga cùng nguyệt thỏ sao, cái này bán thế nào? Trang tu trúc nhợt nhạt cười nói tạ, lắc đầu ý bảo cái này không bán, tặng người. Trong tay hắn khắc gỗ chính là nhân vật, thon dài trắng non ngón tay cầm tiểu công cụ đang ở tinh tế miêu tả nhân vật mặt mày, trên vai nằm bò con thỏ tiểu xảo đáng yêu, toàn bộ tác phẩm đại khái có hình thức ban đầu. Nữ hài ấp úng nói đã biết, thấy bên cạnh lại có vài cái thỏ qua tới dò hỏi giá cả, tự giác không quấy rầy cái này đẹp tiểu ca ca. Ôm trong tay bàn tay đại bánh trung thu khắc gỗ, đi rồi. Trang tu trúc một bên điêu khắc một bên ứng phó hỏi chuyện khách hàng, cả người thong dong lại nhàn nhã. Không bao lâu trước mặt sạp đứng người chọn tới rồi chính mình muốn bánh trung thu, đám người dần dần tản ra. Bất quá lãnh địa dần dần truyền ra bảy quán có cái khắc gỗ tiểu ca ca lớn lên đặc biệt đẹp, lại hấp dẫn một đợt người tiến đến xem xét, rời đi khi không tự chủ được mua đi rồi quán trước bánh trung thu. Đẹp người luôn là sẽ đã chịu những nhân cách khác ngoại ưu đãi. Đám người mắt thấy đi được không sai biệt lắm, hắn thủ hạ khắc gỗ mài rua đến phi thường nhanh chóng, tay không run quá, một chút cũng không bị ngoại tại sở quấy rầy, thực mau hắn thủ hạ tác phẩm liền hoàn công. Hắn dùng quà tặng hộp trang lên, thu vào đi. Trang tu trúc ngẩng đầu lúc này mới thấy Đỗ Đại đang ở bên cạnh quầy hàng ngồi, nàng vẫn luôn không có đi quấy rầy hắn, chờ đợi thời gian Lý Chính mua một ít ăn, cùng bên cạnh bán xá xíu mãi mãi nói chuyện thiếm. Mãi mãi mừng rỡ không khép miệng được, khoe mắt nếp nhăn điệp khởi một tầng tầng. Lấy ra xá xíu mời khách cấp Đỗ Đại ăn. Đỗ Đại hôm nay một ngày cũng chưa ăn bất cứ thứ gì, trong bụng giống tuyết. Nguyên bản mới vừa tỉnh lại còn không cảm thấy đói, ngửi được đồ ăn vị sau bụng thầm thịt đều, ngồi xuống biên chờ trang tu trúc vừa ăn đồ vật. Bất chi bất giác Đỗ Đại liền quên chính mình muốn lại đây làm gì, mỹ thực thật sự là ăn quá ngon. Trang tu trúc thu quán sau nhìn thấy Đỗ Đại ăn đến làm người ăn uống mở rộng ra, mua một phần xá xíu cũng lại đây chào hỏi. Đỗ Đại lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình. Dùng giấy xoa xoa miệng, cảm tạ mãi mãi chiêu đài sau cưỡng chế đem năng lượng điểm phó cấp quầy hàng, cùng Trang Tu Trúc vừa ăn biên đi. Trang Tu Trúc nhìn quanh một tiếng chung quanh náo nhiệt không khí, lãnh địa hiện giờ lại tiếp nhận 200-300 cư dân, lập tức trở nên càng thêm có dân cư vị. Bọn họ đem chính mình thân gia mang theo lại đây, tự nhiên không thiếu kia mấy cái năng lượng điểm. Mắt thấy trước căn cứ lãnh đạo nhi tử cùng cấp dưới đều ở chỗ này an an ổn ổn trụ hạ, bọn họ treo không tâm cũng buông xuống. Thậm chí có thương nghiệp vật kiến trúc bởi vì quá tiểu chen đầy không ít người, Đỗ Đại đem cái kia vật kiến trúc lại thả hai cái ở bên cạnh, chờ Tô Tiêu phỏng vấn xong công nhân thượng cương sau, lập tức giảm bớt rất lớn nhân số áp lực. Cái kia là tân vật kiến trúc sao? Trang Tu Trúc nghiêng đầu nhìn về phía đang ở bố trí đài, bên cạnh còn đứng rất nhiều báo danh tiết mục sau chờ đợi tập luyện cư dân. Miệng lẩm bẩm hoặc là tay chân khoa tay múa chân, nam nữ già trẻ đều có. Đỗ Đại ánh mắt dừng ở nơi đó, cười gật đầu thở dài, lần đầu tiên ăn Tết nhiều người như vậy cùng nhau, trước kia ta lão không yêu ra cửa. Nàng trong lời nói toàn là cảm khái, trước kia ăn Tết nàng chính là nhìn trên bàn cơm nàng trên danh nghĩa phụ thân cùng mẹ kế ân ân ái ái, người y hề ta nông. Mà chính mình giống cái trong một góc sinh trưởng cỏ dại, ngày thường không quan tâm còn chưa tính, đi ngang qua thường thường còn không quên giẫm hai chân. Dẫn tới nàng một lần đối diện tiết có mâu thuẫn cảm xúc, sau lại chính mình ở bên ngoài ở mấy năm mới hoán lại đây. Tính, Đỗ Đại tự dễ cười, tưởng này đó không vui hồi ức làm gì. Bọn họ gia tộc ở ép thị cũng là tương đối có quyền lực, nếu bắt đầu không biến thành tăng thi, hiện tại cũng nhất định bị người bảo hộ đến hảo hảo. Ở lâu đống ngốc một tuần, bọn họ cũng chưa từng phái người tới tìm hiểu một chút Đỗ Đại tình huống, nói vậy đã sớm cho rằng nàng đã chết đi. Hiện tại chính mình may mắn đạt được đặc thù chức nghiệp còn quá đến hảo hảo. Cũng có một ít quan tâm chính mình bằng hữu, liền không thèm nghĩ những cái đó chôn ở chỗ sâu trong làm chính mình không vui hồi ức. Ít nhất hiện tại Đỗ Đại đã không cần những cái đó cảm tình, nàng một người cũng có thể sống thành chính mình muốn bộ dáng. Trang Tu Trúc thấy Đỗ Đại tâm tình có chút hạ xuống, lại thực mau khôi phục bình thường, hắn trong lòng âm thầm đem nghi hoặc cắp xuống, chính xác tán dương, hiện tại ngươi rất lợi hại, là rất nhiều nhân tâm lóa mắt tồn tại. Từ khi hắn bị Đỗ Đại lãnh tiến lãnh địa sau, rất nhiều tới nói bóng nói gió dò hỏi hắn cùng Đỗ Đại quan hệ người, nghe được chỉ là nhận thức lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, cũng cường điệu không cần nương nhận thức danh nghĩa đi lôi kéo làm quen. Đỗ Đại đương nhiên không biết này đó, chỉ đương Trang Tu Trúc là đang an ủi nàng, một đôi mày liễu cong tựa trăng non, đôi mắt đựng đầy thủy quang. Trong khoảng thời gian ngắn không ít vô tình đi ngang qua những người trẻ tuổi kia đôi mắt rơi xuống Đỗ Đại trên người liền rời không ra ánh mắt. Đỗ Đại vừa cảm giác sau khi tỉnh lại trạng thái khôi phục tới rồi tốt nhất. Đáy mắt quầng thâm mắt cũng đạm đến không cẩn thận quan sát liền phát hiện không được nông nỗi, cả người sặc sỡ lóa mắt. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì mỗi ngày uống thuần sữa bò duyên cớ, Đỗ Đại cảm giác chính mình biến cao không ít. Trang Tu Trúc yên lặng ra tiếng, quầng thâm mắt rất nghiêm trọng, về sau phải nhớ đến đi ngủ sớm một chút. Rầm. Đỗ Đại thật vất vả tu tu bổ bổ miễn cưỡng dính thượng tin tưởng lại nát. Nàng che lại đôi mắt, ngón tay phùng chỉ lộ ra một đôi ngăm đen trong mắt, trong miệng tam liền phủ nhận nói, không có, ta không phải. Ngươi nhìn lầm rồi. Quá tàn khốc, cư nhiên có thể bị người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đỗ Đại hành vi cùng biểu tình đều ở dấu đầu lòi đuôi. Trang Tu Trúc nghe xong không có lại đi vạch trần, nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, ta đây nhìn lầm rồi. Tiểu đại bảo bối. Một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên từ phía sau nổ tung, phía sau người đột nhiên đem Đỗ Đại vây quanh được. Đỗ Đại không né tránh, xoay người vừa thấy phát hiện là đã sớm đến lãnh địa Ngu Nguyên. Nàng nhìn bị ôm ngây ngốc Đỗ Đại trong lòng càng cảm thấy đến vui vẻ không thôi. Trong mắt cười đến càng sung sướng. Hào đáng yêu. Ta từ bóng dáng liền nhận ra ngươi lạp trước tiên chúc ngươi Tết Trung Thu vui sướng. Ngu Nguyên vui vui vẻ vẻ ôm Đỗ Đại cổ, ngó mắt bên người Trang Tu Trúc, ngự khí dần dần có nguy cơ cảm. Người này là ai? Các ngươi cái gì quan hệ? Ngu Nguyên lớn lên thực ngự tỷ, đại đại đôi mắt màu nâu đồng tử, cái mũi cao thẳng, tiêu chuẩn mặt trái xoan, giữa mày còn có viên trí, miêu tả sinh động dị vực phong. Đặc biệt là cười rộ lên khi, dị vực phong tình càng rõ ràng. Nàng dáng người cũng tương đối cao gầy, bọc quần áo phát họa ra mê người đường cong, nhìn liền chảy nước miếng. Liền nói có thể làm người chạy nhanh như vậy chỉ có Đỗ Đại. Một đạo thanh âm bất đắc dĩ chậm rãi truyền đến, Tống Tử Chân trong lòng ngực ôm Quất Miêu đi được có chút cố hết sức, cười chào hỏi, Tết Trung Thu vui sướng. Quất Miêu chính lười biếng chụp phủi cái đuôi, trên người giữ tận tê ở bên nhau, liếm liếm móng vuốt nó thấy Đỗ Đại trong tay phủng xà xíu. Ánh mắt sáng lên, đang muốn đi xuống lại bị Tống Tử Chân bắt lấy, ngươi muốn qua đi đem người áp chết. Quất Miêu nâng lên chính mình móng vuốt thở phì phì vô vô ôm chính mình tiểu đệ, như thế nào không biết cấp Quất Đại ca chừa chút mặt mũi. Đỗ Đại thấy bọn họ cùng nhau nguyên bản còn có chút kinh ngạc, giải thích là bằng hữu. Nghe thấy bọn họ nói muốn đi cửa hàng thú cưng cấp Quất Miêu mua điểm đồ ăn vặt, nàng nhắc nhở nói, nhớ rõ khống chế một chút tay mình. Mọi người đều biết, tay cùng đầu góc là không đồng bộ. Mỗi lần mua sắm xong, chính là chính mình tưởng băng tay thời điểm. Quất Miêu còn ở mắt trông mong nhìn Đỗ Đại. Ý đồ dùng ánh mắt câu dẫn Đỗ Đại lại đây, trong miệng phát ra làm nũng miêu miêu thanh. Nó không thể ăn, muốn giảm béo. Tống Tử Chân nghiêm khắc dựa theo tập thể hình yêu cầu, khống chế quất miêu kinh người ẩm thực, như vậy ăn xong đi về sau đi đường đều không được. Ngũ Nguyên Sát có chuyện lạ gật gật đầu, tuy rằng không nghe hiểu nhưng là giao cho chuyên nghiệp khẳng định không sai. Bọn họ đánh xong tiếp đón, thực mau Ngũ Nguyên đã bị Tống Tử Chân lôi đi, lại chờ đợi ta liền ôm bất động trong lòng ngực quất miêu quá có trọng lượng, Tống Tử Chân đi đường đều run run rẩy rẩy. Đỗ Đại cùng bọn họ từ biệt sau, nhắc tới kia viên biến dị thụ hạt giống, ở lãnh địa tách ra sau cấp trang tu trúc vẫn luôn quên hỏi, ta giết một con biến dị chuột vương, thi thể mang về tới, trong chốc lát ngươi nhìn xem. Nàng không biết động vật trên người có hay không cùng loại thực vật hạt giống, nhưng là xem biến dị chuột vương cực đại béo tốt thân hình, nàng cũng là thật sự nhẫn không dưới tâm quay lại ở thân thể hắn cẩn thận tìm kiếm. Cái này quá khảo nghiệm tâm thái, vừa lúc Đỗ Đại sát xong biến dị chuột vương, còn sót lại lý trí đã lung lay sắp đổ. Ta lại đây đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, biến dị chuột vương thi thể trong chốc lát ta đi bên ngoài nhìn xem. Trang Tu Trúc mở ra trong lòng bàn tay biến dị hạt giống, ta vừa lúc có cái ý tưởng. Hắn lóe sáng trong mắt đựng đầy ngân hà, ánh mắt nóng rực. Có hứng thú cùng nhau chế tạo một cái kiên cố không phá vỡ nổi tường đồng vách sắt. Chương 47. Không trung tản ra nhu hòa quang huy, dày nặng đám mây tản ra, lộ ra nhạt nhẽo ánh mặt trời, ấm áp chiếu khắp đại địa, ngay cả gió thu lạnh lẽo cũng ôn hòa rất nhiều. Tư tư, mịt rồ phồn tạp âm nước quãng, máy móc phát ra tới rầm rĩ thanh xuyên thấu toàn bộ thương nghiệp vòng. Không ít người ở cùng thời khắc đó dừng lại đang ở làm sự tình, không hẹn mà cùng nhìn về phía thương nghiệp vòng trung tâm vị trí, sân khấu. Sân khấu chừng 2 mét cao, hai bên trái phải là thật dài thang lầu. Chính phía trước có màu đỏ màn sân khấu, theo nhân viên công tác kéo ra, lộ ra rộng mở sáng ngời màu lam ngôi cao. Trên đài còn có bắn đèn chuyển động biến hóa nhan sắc, thoạt nhìn mộng ảo cực kỳ. Không ít người nhìn đến cải biến sau sân khấu biểu tình có chút hơi hơi ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới làm được hiệu quả tốt như vậy. Sân khấu chung quanh bị màu đỏ dây lưng cách ly ra một vòng lớn không gian, sân khấu phía dưới mấy mét xa địa phương bãi pháo hoa, tới tới lui lui xuyên qua không ít đang ở khuân vác đồ vật người. Đài đằng trước bên cạnh một tả một hữu bãi loa, hôm nay diễn tập người chủ trì đã muốn chạy tới chính giữa, nhìn quanh một vòng sau thanh thanh giọng nói, bắt đầu điểm số tự. Người đầu tiên mang theo mũ, ăn mặc quần hạ rẻm tiếp nhận mịt rổ phồn, ngẩng đầu khi Đỗ Đại phát hiện thế nhưng là hồi lâu không gặp Lục Lục. Hắn thủ khẩn trương đến xoa động, nhìn dưới đài dần dần nghe được động tĩnh tụ lại ở chung quanh một vòng người, khẩn trương đến nuốt nuốt nước miếng. Lục Lục đơn giản không đi xem bốn phía ánh mắt, nhớ tới chính mình học quá mười mấy năm sở chít đan sở, ở nghe được bên người âm nhạc vang lên sau cả người hơi thở trầm xuống, khí chất biến đổi, theo kính bạo âm nhạc, cả người lực lượng theo tứ chi bộc phát ra tới. Một khúc kết thúc, Lục Lục lấy một cái xoáy khí tư thế rơi xuống đất, ánh mắt hơi lóe, khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Dưới đài người buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay thanh, bị âm nhạc cùng vũ đạo đánh trúng tâm linh, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Còn bắt được không ít nữ sinh phương tâm, trong đó còn kèm theo nam sinh a a a a a ta yêu ngươi. Xuống đài sau Lục Lục cả người sủi lơ đỡ hậu trường ghế dựa, chân còn ở phát run. Thật ngầu a, ngươi vừa mới ở trên đài quá xoái. Đúng vậy, cuối cùng cái kia cười đem ta đều cấp mê choáng. Cuối cùng nói chuyện chính là cái đại lao ra, ngữ ra kinh người. Lục Lục một cái giật mình, chân cũng không run run, đứng thẳng cương điệu, ta là thằng nam, thích nữ. Đang nói chuyện gian, người thứ hai ôm chính mình đàn guitar cũng đi lên đi. Hắn bước đi vững chắc, bối định đến thẳng tắp, biểu tình phong khinh vân đạm, chấn định tự nhiên tiếp nhận microphone. Đây là cái cao thủ. Nhìn một cái này phong phạm. Không ít người thấy hắn không hề sợ hãi thần sắc, trong lòng hiện lên cái này ý tưởng. Âm nhạc dần dần vang lên. Hắn khẽ mở môi, phun ra đoạn thứ nhất lời nói. Này bài hát là ở phía trước đại gia mọi người đều biết, nghe nhiều nên thuộc nhật ca, trên cơ bản dị vãng mỗi nhà cửa hàng trước mặt loa đều sẽ nghe thế bài hát, vang vọng đường cái Nam Bắc. Trình bài hát 3 phần 58 giây, hắn thanh âm không có một lần sướng ở điều thượng quá. Thậm chí trung gian tới rồi cao âm thời điểm, thanh âm bổ cái xoa, đương trường phá âm. Rõ ràng là quen thuộc giai điệu, lại sướng ra không giống nhau ca. Sướng với hắn cao thâm khó đoán một bộ cao nhân khí chất. Người xem, ta khả năng nghe xong cái tịch mịch. Cuối cùng kết thúc, không ít người thổi bay huýt sáo, hảo. Sướng đến hảo. Bởi vì náo nhiệt an tiết không khí ở, còn có Lục Lục khiêu vũ khơi mào tới mênh mông, đại gia tiếng hoan hô vang tận mây xanh, cười vỗ tay. Đỗ Đại nghe được phá âm người liền ngay tại chỗ nứt ra rồi, nhìn thấy sau khi kết thúc cư dân lớn tiếng hoan hô thanh âm, trên đầu chậm rãi trồi lên một cái dấu chấm hỏi. Trang Tu Trúc đôi tay chống ở lan can thượng. Xa xa nhìn vị kia ôm đàn guitar ca sĩ không lưng phất tay rời đi, rất có siêu sao phong phạm, cười lắc đầu, thật vất vả quá một lần tiết, mọi người đều thực vui vẻ. Đúng vậy, lần trước như vậy thanh thế to lớn tổ chức ngày hội, đã qua thật lâu. Hơn nữa lần trước ăn tết, thế giới này vẫn là bình thường lại bình phàm, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được hiện giờ vui vui vẻ vẻ quá một lần tiết đều trở nên như vậy không dễ dàng. Hiện giờ người trên cơ bản đều trải qua quá mặt thế nguy cơ thời khắc, có thể là mệnh huyền một đường, có thể là tận mắt nhìn thấy thân thích bằng hữu chết ở chính mình trước mặt. Cái loại này thống khổ, khó chịu, bi thương, tuyệt vọng nhật tử đã vượt qua tới. Hiện tại có thể tới đạt nơi này cư trú, mỗi người đều đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, cũng có dày đặc nghi thức cảm. Rốt cuộc bộ dáng này mới có thể cảm nhận được chính mình là vui sướng tồn tại, mà không phải còn giống phía trước như vậy kéo dài hơi tàn, sống được không giống người. Kế tiếp mấy chàng đều tương đối trung quy trung củ, Đỗ Đại cũng khó được thả lỏng chính mình, cùng Trang Tu Trúc câu được câu không tán gẫu. Đỗ Đại đột nhiên nhớ tới về lãnh địa tốt sở tơ sự, thuận miệng hỏi một câu Trang Tu Trúc, ngươi máy móc điểu còn có sao? Muốn cho chúng nó đi thành thị các địa phương dán xuống biển báo, nhiều tìm một ít cư dân. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, lãnh địa thần kỳ chỗ bị càng ngày càng nhiều người sở nhìn đến, đã chậm rãi thấm tiến thành phố này. Theo Thiệu Linh theo như lời, có một ít từ bên ngoài lại đây muốn làm gián điệp người vọng tưởng nghiên cứu lãnh địa vận chuyển phương thức. Thiệu Linh đối với còn ở vào ám mà gián điệp xem trung thành độ liền đại khái đoán được ra tới, lãnh địa trung thành độ thiếu với bình thường số cư dân đều phái người ngầm nhìn chằm chằm. Thậm chí có chút gián điệp, bọn họ cảm thấy lãnh địa nhất định có nào đó thần kỳ tồn tại duy trì vận hành, còn đem chủ ý đánh tới thổ địa công công pho tượng thượng. Sắc thật đoán đúng rồi một bộ phận, Đỗ Đại tồn tại chính là duy trì lãnh địa vận hành trung tâm tồn tại, bất quá có ai đánh thắng được nàng. Thiệu Linh cùng Đỗ Đại nói lên tuần tra đội bắt được đám kia người là bởi vì nhìn đến nửa đêm 2-3 cá nhân thở hổn hển nỗ lực tưởng nâng lên pho tượng trở đi thời điểm, biểu tình đặc biệt phức tạp. Này muốn thật là lãnh địa trung tâm, còn quang minh chính đại bãi tại nơi đó sao? Bãi tại nơi này còn có thể dễ như trở bàn tay bị ngươi dọn đi. Cuối cùng Thiệu Linh tổng kết, về sau nếu bồi dưỡng gián điệp, cái thứ nhất chính là chỉ số thông minh muốn đạt tiêu chuẩn. Thiệu Quỳnh nghe xong việc này cũng cười đến không khép miệng được, duy trì nhà mình tỉ tỉ ý tưởng. Trang Tu Trúc thấy nàng nhắc tới máy móc điều tác dụng, nhân tiện nhắc tới người máy, quốc sở tơ đương nhiên có thể. Tiểu người máy nhóm xây tường xong sau, ta khả năng sẽ mang chúng nó đi ra ngoài một đoạn thời gian, đi tìm tài liệu chế tạo càng nhiều máy móc loại hình. Hắn một bên ở không khí chỗ khoa tay múa chân 2-3 hạ, người khác nhìn cũng chỉ là cho rằng đang ở chụp đánh trước mặt sâu. Đỗ Đại biết hắn đang ở thao tác mệnh lệnh máy móc điều. Không khí dao động thay đổi, hơn nữa còn có thể nghe được bầu trời vây cánh thanh âm, số lượng thoạt nhìn không ít. Trang Tu Trúc thần sắc vừa động, tựa hồ lại nhớ tới một chút, ta tân máy móc loại hình cùng cấp với giao thông, có thể chế tạo ra một ít máy móc lao hổ cùng sư tử, lại ở mặt trên thêm mấy cái cung người ngồi ghế dựa, trên cơ bản có thể coi như di động giao thông. Đỗ Đại nghe hắn nói khởi cái này một trận liễu lơi, lao hổ sư tử mạnh như vậy công kích động vật. Cũng liền ngươi nghĩ đương phương tiện giao thông dùng. Nhưng là kỵ lên nhất định thực hiên ngang, não bổ một chút đều có điểm kích động. Đỗ Đại đại chịu cảm động, còn hảo có ngươi dị năng ở, bằng không về sau lãnh địa trở nên lớn hơn nữa, đi đường đều lao lực. Không hổ là Trang Tu Trúc, vì ta lãnh địa phát triển thêm gạch thêm ngói. Bọn họ hai cái hàn huyên trong chốc lát, thấy tiết mục còn có một đoạn thời gian mới có thể diễn tập xong, cho nhau trong lòng nhớ thương biến dị chuột vương thi thể, xoay người hướng lãnh địa cửa sau đi đến. Trung quanh một vòng tường vây đã làm tốt, người máy nhóm đã sớm biến thành kim loại cầu bổ sung năng lượng. Cho nên ở phía sau môn rừng cây chỗ, một tảng lớn kim loại cầu chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bên nhau, trường hợp rất là đồ sộ. Thấy không có người, Đỗ Đại đem ba lô dày nặng một tá lãnh địa tốt sở tơ trang ở trong túi, lấy ra tới sau đưa cho Trang Tu Trúc. Thực mau liền hữu cơ giới điểu ngậm túi từ từ lắc lắc bay đi. Gió bên thai thổi tới thanh âm mang theo mỹ thực hương vị dần dần đi xa. Hỉ khí dương dương bầu không khí hạ, cư dân tràn đầy sung sướng cười nói cũng dần dần giấu đi. Trong rừng cây là cây đã ố vàng, treo ở cành khô thượng lung lay sắp đổ, gió thổi qua liền phiêu phiêu đãng đãng rừng ở trên mặt đất. Bọn họ một đường dẫm lên một tảng lớn ố vàng lá cây, chờ đến chỉ còn lại có tiếng gió, lúc này mới dừng lại. Lúc này đang đứng ở rừng cây chỗ sâu trong, khoảng cách lãnh địa rất xa. Hai người đều có chính mình dị năng thêm vào, đi được bay nhanh, chớp mắt liền đến nguyên bản đánh chết biến dị thụ địa phương. Biến dị thụ ở qua đi một đoạn thời gian sau, đã hoàn toàn chết đi, nguyên bản cành lá tốt tươi lá xanh cũng hoàn toàn khô héo. Dây đằng nguyên bản hấp thu biến dị thụ sức sống trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau, hiện giờ mất đi hơi nước khô quắt ngã trên mặt đất. Đánh ra quá phụ cận đều không có cái gì nguy hiểm sau, Đỗ Đại lúc này mới mở ra ba lô. Biến dị chuột vương thi thể rất lớn, Đỗ Đại từ ba lô đem nó di ra tới thời điểm, chung quanh thật nhỏ nhánh cây đều bị áp chết, chính là dựa thân thể trọng lượng áp ra một mảnh trống trải mảnh đất. Trang Tu Trúc nhìn chằm chằm biến dị chuột vương thi thể, lặp lại vòng tới vòng lui, cuối cùng đứng ở nó bụng địa phương. Trang Tu Trúc lấy ra trong tay sắc bén dụng cụ cắt gọn, khoa tay múa chân nó bụng, đối với Đỗ Đại nhẹ giọng nhắc nhở nói, tránh xa một chút, tiểu tâm bị bắn đến. Đỗ Đại lui ra phía sau, vẫn là dùng tinh thần lực cấp Trang Tu Trúc khởi động một đạo phòng hộ thuẫn. Rốt cuộc đây là ở giúp nàng xử lý biến dị chuột vương thi thể, nàng cái gì đều không làm có điểm không thể nào nói nổi. Trang Tu Trúc tròng lên màu trắng bao tay, cầm dụng cụ cắt gọn ánh mắt nghiêm túc, màu bạc ánh đao chiếu vào hắn trong mắt, xứng với mặt không đổi sắc biểu tình, có chút lãnh khốc. Thực mau hắn liền hạ đao, dây đặc mùi máu tươi nháy mắt phủ kín nơi này phương, biến dị chuột vương dưới thân máu hội tụ dòng suối nhỏ. Đỗ Đại chẳng sợ nhìn lão thử thi thể, giờ phút này đều có điểm ra đầu tê dại, Trang Tu Trúc biểu tình cũng chưa động một chút, ổn định vững chắc giống như ở điêu khắc đầu gỗ giống nhau nhẹ nhàng. Hoa khai khẩu tử càng lúc càng lớn, bên trong mỡ dần dần bị mở ra, lộ ra ngũ tạng lục phủ. Tanh hôi vị ập vào trước mặt, gây mũi lại ghê tởm, không biết là này đó tên khí quan, đặc sệt đến tê ở bên nhau, tuy hai mà một. Trang Tu Trúc tâm thái tốt đẹp, thậm chí ghét bỏ chảy ra tốc độ quá chậm, từ lao thử cổ đến hạ bụng cắt thật dài một đao, đem nó to mọng mỡ xúc lên, làm cho nội tạng ra tới đến càng mau. Biến dị chuột vương trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chồng chất lên, hình thành tiểu sơn đôi, mùi máu tươi bị phong mang đi phương xa, càng nhiều hương vị tắc xoay quanh tại đây phiến trong không khí. Này biến dị chuột vương cũng không biết ăn bao nhiêu người, ở dạ dày còn chưa tiêu hóa rớt, lúc này rớt ra tới liền có một ít cánh tay hoặc là chân phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có ngón tay đều chỉ còn lại có hai căn, trở nên trắng sương mù. Đỗ Đại sớm tại phía trước liền rèn luyện cường đại tâm thái, nhìn thấy này đó thật không có bao lớn phản ứng. Bất quá bản thân vẫn là nữ sinh, sâu trong nội tâm vẫn là đối loại này lao thử mang theo mâu thuẫn tâm tình. Trang Tu Trúc ở giải bào biến dị chuột vương thời điểm đều không sợ hãi, hắn rốt cuộc từ biến dị chuột vương trong bụng dùng cành khô lay ra một cái đồ vật. Cùng loại với trứng gà, nhưng lại là màu đen, còn dính vết máu. Trang Tu Trúc ngược lại trước mắt sáng ngời, đi đến nơi xa cầm nó quan sát qua đi đánh giá, vận khí không tồi. Trên người hắn trừ bỏ bao tay thượng có ô hắc vết máu bên ngoài, địa phương còn lại đều tương đối sạch sẽ. Đỗ Đại hủy bỏ phòng hộ thuẫn, tò mò đánh giá kia viên màu đen trứng, thấy Trang Tu Trúc trong lòng rất là yêu thích, liền nói, kia cái này đưa ngươi. Màu đen trứng ta cũng không quá thích, hơn nữa vẫn là từ biến dị chuột vương trong bụng lấy ra tới, cái này hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng. Coi như trung thu ngày hội lễ vật đi. Chẳng sợ Đỗ Đại không đề cập tới biến dị chuột vương khó chơi, Trang Tu Trúc cũng có thể từ quả trứng này nhìn ra nó ẩn chứa lực lượng. Cái này dùng để đưa ngày hội lễ vật, cũng quá mức với quý trọng. Nhưng là hắn xác thật thực yêu cầu quả trứng này, xứng với chính mình máy móc động vật, sẽ thích hợp đến trường. Hắn có chút hơi xấu hổ, về sau ta sẽ tiếp viện ngươi. Cái này biến dị chuột vương da lông thực kiên cố, ta hoa khai thời điểm chú ý da lông hoàn chỉnh độ, lấy về đi cũng là một kiện không tồi phòng ngự quần áo. Không có việc gì. Ta đi trở về cấp Thiệu Linh tỷ tỷ bọn họ dùng, ta chính mình không cần phải, viễn chỉnh công kích thả diều ta nhất lành nghề. Đỗ Đại tiêu sái cười, hơn nữa ngươi người máy ở lãnh địa cũng giúp đại ân. Thường xuyên qua lại chúng ta cũng huề nhau. Đỗ Đại cảm thấy có kia viên hạt giống là được, này viên màu đen trứng thật sự không cần thiết cầm, chẳng lẽ ấp ra tới tiểu lao thử chính là trắng non sạch sẽ khả khả ai ai sao? Nếu ra tới chính là hắc không lưu nhìn tiểu lao thử, Đỗ Đại khả năng liền phải đường trường lại đưa nó xuống địa ngục. Đột nhiên Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc hai người biểu tình khẽ biến, hai người đối diện giống nhau, nhìn về phía đồi núi chỗ sâu trong. Có cái gì tới gần? Bọn họ chăm miệng một lời. Có chút ám trầm thời tiết càng ngày càng âm lãnh, nguyên bản trống trải không tiếng động một rừng cây dần dần phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, càng ngày càng gần. Chương 48. Trong nháy mắt, không khí đều loãng rất nhiều. Bốn phía trống trải không tiếng động, chỉ có bò trên mặt đất cọ sát thanh. Trong chớp mắt, phương xa lùn cây giật giật, từ bên trong vươn thật dài hai căn màu nâu cần mao, bát tự hình. Đỗ Đại sắc mặt nháy mắt thay đổi, nguyên bản cảnh giác căng thẳng thần thái nháy mắt suy sụp xuống dưới, mắt thường có thể thấy được khô héo. Thời gian tại đây một khắc phảng phất yên lặng ở, trước mắt hình ảnh chậm rãi phô khai. Một con màu nâu phiếm ánh sáng đại hình con rán run rẩy hai căn thật dài râu, hồng màu nâu hình trứng thân thể từ trong bụi cỏ lộ ra tới, mắt kép nhắm ngay Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc vị trí, tựa hồ đang ở quan sát bọn họ. Nếu nói một con đã làm Đỗ Đại ra đầu tê dại, phía sau rậm rạp ra tới một tảng lớn tắc suýt nữa làm Đỗ Đại đương trường qua đời. Mắt thường vô pháp đo lường con rán số lượng ở ánh mắt đầu tiên đảo qua đi thời điểm. So với lúc trước Đỗ Đại ở trên phố đụng tới lao thử đàn còn lệnh người hít thở không thông. Ít nhất lao thử đàn cái đầu toàn cục lượng nhiều, nhưng là bề ngoài cùng con rán đối lập lên liền có vẻ thanh tú đáng yêu nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn không khí đều đọc lại, ở dài dòng an tính hạ, Đỗ Đại động. Nàng vung tay lên, đem trên mặt đất kia cụ biến dị chuột vương thi thể thu vào ba lô. ngay sau đó cởi giày nặng lại ấm áp mao nhung áo khoác ném ở bên cạnh, lộ ra bên trong áo lông, toàn bộ thân thể đi xuống đè nặng, trạng thái vận sức chờ phát động. Sau đó nàng vững vàng mắt, xoay người nắm lên Trang Tu Trúc cánh tay, mang theo hắn ra tốc thoát đi nơi này. Trên đường còn không quên dùng tinh thần lực khống chế kia đôi biến dị chuột vương nội tạng, chiều đám kia hùng hổ bò sát lại đây con rán đàn ném đi. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, chúng nó chỉnh tề quần thể xôn xao một chút, bị kia còn tàn lưu năng lượng đồ ăn hấp dẫn. Nhưng là vô cùng vô tận con rán một con còn không đến một ngụm, thực mau liền đem chúng nó tiêu diệt xong rồi. Nay càng kích khởi chúng nó muốn ăn, màu đỏ mắt kép càng thêm thâm trầm, hướng tới Đỗ Đại chạy trốn phương hướng mênh mông quần quận dung qua đi. Bị con rán trải qua trên đường, liền biến dị thụ thi thể đều không thể may mắn thoát khỏi, sạch sẽ một mảnh trống vắng, thật giống như nơi này phương nguyên bản liền không có biến dị thụ tồn tại giống nhau. Mà này khủng bố gặm cắn tốc độ làm Đỗ Đại bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua sau, huyết áp nháy mắt lên cao. Mẹ nó, mới đem biến dị chuột đàn tiêu diệt rớt, lại tới nữa một đám biến dị con rán. Mặt thế có thể hay không chỉnh một ít dương gian biến dị sinh vật, tuổi còn trẻ đều mau bị chỉnh ra bệnh tim. Đối mặt tang thi thậm chí dị năng giả, Đỗ Đại hoàn toàn không giả. Nhưng ngươi nếu là làm nàng đi đối mặt biến dị con rán đàn, nàng chỉ có thể nói, biến dị chuột đàn đã là ta cực hạn. Nàng chỉ cần vừa nhớ tới chính mình sắt con rán khi, con rán trong cơ thể sền sệt chất lỏng cùng trùng trứng, đã bị chính mình não bổ cấp ghê tởm tới rồi. Phía sau con rán tựa hồ có chút vội vàng, mắt thấy phía trước hai người càng chạy càng nhanh, bọn họ run rẩy bối bụng kề sát cánh hướng lên trên bay lên, tới gần Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc. Đỗ Đại khống chế chính mình tốc độ, làm Trang Tu Trúc miễn cưỡng có thể đuổi kịp chính mình. Trang Tu Trúc một tay liên lặng lấy ra một cái kim loại cầu, ném xuống đất, chớp mắt liền biến thành một con uy phong lấm lấm máy móc lá hổ. Hắn nhìn phía sau nghèo trụ không tha biến dị con rán đàn, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Một cái xoay người khóa ngồi ở bên người lão hổ trên người, duỗi tay, xài bước lên tới. Đỗ Đại nắm lấy hắn tay bị hắn hướng trước người vùng, cả người khóa ngồi tới rồi máy móc lão hổ trên lưng. Trang Tu Trúc ở bồi phía trước khống chế phương hướng, Đỗ Đại ở sau lưng trưởng hu một hơi. Nàng quay đầu nhìn phía sau, sắc mặt đều tái rồi. Tuy nói phương Nam con rán sẽ phi, nhưng là vẫn luôn ở phương Bắc sinh hoạt chính mình trước nay chưa thấy qua. Hiện giờ may mắn rốt cuộc gặp, không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, giống như thác nước trút xuống xuống dưới. Trong rừng cây xuyên qua một con ngân quang lấp lánh mạnh mẽ lao hổ, nháy mắt từ trước mắt thoáng quá, xuyên tiến một khắc phiến trong rừng cây. Phía sau đập cánh ong long long thanh tràn ngập toàn bộ yên tĩnh rừng rậm, toàn bộ không trung rậm rạp phi hồng màu nâu thật lớn con rán, đi ngang qua nơi không có một ngọn cỏ, chỉ để lại chùi lủi mặt đất. Trang Tu Trúc khống chế được dưới thân đang ở chạy vội máy móc lao hổ, thao túng nó hướng một chỗ chạy tới. Càng ngày càng thâm rừng cây tùy ý có thể thấy được bàng nhiên đại thụ, thô tráng rễ cây chui vào bùn đất, cành khô thượng lá cây đã phát hoàng rơi xuống, trên mặt đất trồng chất tràn đầy thu diệp. Máy móc lao hổ chạy vội tốc độ mang theo một trận gió, cuốn lên trên mặt đất lá cây đảo quanh. Đỗ Đại phất tay ngăn bay tới chính mình trước người từng mảnh lá cây, dừng lại chạy vội vận động sau mãnh liệt phong lưu đã bị trước người Trang Tu Trúc ngăn trở hơn phân nửa. Còn là có còn sót lại phong ba đánh úp lại, làm nàng đánh một cái hắt xì, a thu. Nàng từ ba lô lấy ra bị áo lông vũ mặc vào, hít hít đỏ rực cái mũi, lúc này mới thở ra một hơi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Nàng chờ thân thể ấm lại, lúc này mới cảm thấy sống lại. Vừa mới vì chạy trốn càng nhanh chóng một chút ném xuống chính mình áo khoác, may mà lần trước biến dị thụ chuyện này cho nàng để lại cái tâm nhãn, nàng ba lô trang vải kiện áo khoác. Ta ở gặp được ngươi phía trước vẫn luôn tại đây phiến trong rừng càn quét tài liệu, nơi này hình ta tương đối thủ. Trang Tu Trúc ngó mắt Đỗ Đại áo khoác. Dừng lại từ ba lô lấy quần áo động tác, giải thích nói, phía trước trong rừng sâu có một đám biến dị điểu ở nơi đó sinh hoạt, lần trước ta thao tác máy móc điểu qua đi thăm địa hình, còn bị chúng nó cấp mổ hỏng rồi. Hắn thẳng thắn bối thả lỏng lại, chỉ vào sâu không thấy đáy phía trước. Đỗ Đại không có hỏi nhiều, nghe xong những lời này gật gật đầu, mặt chiều phi ở không trung con rán đàn ngồi, cấu tạo ra cùng tiễn bắt đầu kéo huyền. Bá! Oanh bay một tảng lớn. Nhưng là bởi vì là ở là quá nhiều. Oanh phi con rán trừ bỏ vận khí không hảo bị cung tiễn đầu đâm chúng bên ngoài, còn lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, càng thêm trọng chúng nó thu tính. Ngươi xác định đám kia điểu ăn con rán. Đỗ Đại tập trung tinh thần dơ cung tiễn, thình lình hỏi một câu. Sẽ. Trang Tu Trúc trầm mặc một lát nghĩ nghĩ, cấp ra đáp án, chúng nó đối địa bản có rất mạnh chiếm hữu dụng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sinh vật xâm nhập vào chúng nó sinh hoạt địa phương. Ngay cả chính mình trong lúc vô tình trải qua nơi đó, đều thiếu chút nữa bị mổ ra một cái khẩu tử. Đỗ Đại lên tiếng, lại bắt đầu nhắm chuẩn phía trước con rán bắt đầu viễn chỉnh công kích. Tuy nói con rán bề ngoài quá mức ghê tởm vô pháp xuống tay, nhưng là nên lấy năng lượng điểm thời điểm vẫn là không hàm hồ. Nếu liền hai người muốn đối mặt vô cùng tận con gián đàn, Đỗ Đại vẫn là không có cái kia tâm thái. Đã có càng tốt biện pháp, kia nàng tâm cũng thả lỏng xuống dưới. Ở không trung phi hành con gián thật không tốt nhắm chuẩn, nàng coi như rèn luyện chính mình xạ kích trình độ. Đỗ Đại nhìn con gián bề ngoài một bên ghê tởm một bên thích ứng, trong tay bắn ra cung tiễn càng lúc càng nhanh, từng con phi hành con gián bị đánh trúng chết. Mà chết đi thi thể sẽ bị một ít con gián cấp vây quanh, bất quá một lát tản ra sau, chết đi con gián thi thể đã không thấy. Trên mặt đất cái gì đều không dư thừa hạ, chỉ để lại nhỏ vụ cánh. Có thể là bởi vì cánh không thể ăn. Bất quá cái này hành động lại đem Đỗ Đại ghê tởm hỏng rồi, bắn ra đi cùng tiễn càng thêm mãnh liệt. Thức mau, Trang Tu Trúc ra tiếng, cẩn thận một chút, mau tới rồi. Phía trước có một viên thật lớn lao thụ, trên cây cảnh lá sung xuê, kín không kẽ hở. Đỗ Đại căng ra chung quanh tinh thần phòng hộ thuẫn, đem hai người một máy móc vây quanh đi vào. Nguyên bản chỉ có con gián quần thể vây cánh thanh âm trong rừng cây dần dần nhiều ra loài chim thanh thúy tiếng kêu, càng ngày càng gần. Đỗ Đại nhìn phía trước rừng cây, thoáng nhìn một con đại điểu bay qua. Đại điểu tuần tra bên người địa bàn, nguyên bản chính thưởng thức tự đắc nó chừng lớn đen bóng đầu đầu mắt, nhìn phía trước hắc phát phát bay tới một mảnh sinh vật. Trải qua thổ địa chỉ còn lại có một mảnh chùi lùi bùn đất, cái gì đều gặm không thấy. Cái này làm cho nó trong lòng vang lên chuông cảnh báo, phẫn nộ ngửa đầu một kêu, thì thầm cha. Tới điểu. Chộp vũ khí. Có con rắn mẹ nó, tới nháo sự. Thực mau kia viên đại thụ cành khô có động tĩnh, từ đại thụ cành lá thượng vụt ra mười mấy chỉ hình thể giống nhau đại chim khổng lồ, nhìn đến trước mắt bị gặm cắn rứt cây cối, tức giận đến cổ đều ai. Thì thầm cha. Theo này một tiếng kêu, đồng thời lại vụt ra vô số chỉ dấu ở lá cây chỗ sâu trong đại điểu, toàn thân lông chim màu vàng. Mom thể lại tiêm lại lượng, một đầu chui vào bay tới con rán quần thể. Đến nỗi đang ở trên mặt đất chạy vội Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc, tắc bị làm lơ cái hoàn toàn. Bên người sườn vai mà qua đại điểu căn bản không có tâm tư đi giáo huấn hai tên nhân loại này, chúng nó trong mắt càng phẫn nộ đó là cái này con rán đàn. Thực mau chim khổng lồ cùng con rán sẽ đánh vào cùng nhau, túi bụi. Xem chiếm cứ hai cái quần thể chẳng phân biệt trên dưới, con rán số lượng còn càng nhiều một ít. Tuy rằng loài chim là vô mồi con rán, nhưng là con rán cái gì đều ăn, đại điểu bị thương miệng vết thương thực mau đã bị một đám đánh tới con rán chui vào đi, bắt đầu từ nội gặm thực. Nhìn chiến cuộc, Đỗ Đại cũng có chút ngồi không được. Bên người nàng mở ra phòng hộ thuẫn, dưới thân máy móc lao hổ đã chạy ly kia phiến điểu trong đàn, chỉ để lại từng trận kịch liệt chém giết. Đỗ Đại làm Trang Tu Trúc khống chế máy móc lao hổ ngừng ở nơi xa, cầm lấy mũi tên nhắm ngay đám kia con rán bắt đầu công kích. Này đó cung tiễn tách ra tụ ở bên nhau lấy số lượng áp chế điểu đàn con rán. Chúng nó bị tinh thần lực tách ra khai sau bị loài chim một mổ một cái, phân thực rớt. Đỗ Đại đứng ở nơi xa một chút lại một chút bắn tên, không biết mỏi mệt. Nàng đột nhiên ánh mắt vừa động, nhìn con rán quần thể mỗ một phương hướng, con rán vương rốt cuộc thò đầu ra. Mỗi một cái quần thể tổng hội có một cái chúa tể giả, nó đem quần thể ngưng kết thành một cổ lực lượng, thao tác giả này một cái quần thể đi chiến đấu. Mà Đỗ Đại vẫn luôn đau khổ chờ đợi chính là cái này biến dị con rán vương xuất hiện. Nó thực cẩn thận, cũng thực giàu hoạt. Ở đối mặt Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc thời điểm, đem chính mình giấu ở quần thể chỗ sâu trong, dùng chúng nó thân thể tới yểm hộ chính mình. Giờ phút này bởi vì con rán số lượng giảm bớt, làm nó giấu kín ở trong đó thân hình lộ ra tới, có sơ hở. Nó hình thể ở một chúng biến dị con rán lớn 2-3 vòng, ở con rán trong đàn thực hảo phân biệt, Đỗ Đại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đỗ Đại kéo mãn huyền nhắm ngay con rán đàn không có lập tức bắn ra đi, mà là vẫn luôn ở điều chỉnh cung tiễn phương hướng. Trang Tu Trúc đưa cho Đỗ Đại một cái kim khung mắt kính, Đỗ Đại mang lên sau phát hiện trước mắt lập tức nhiều ra một loạt số liệu phân tích, bao gồm đồng tử nhắm ngay nào đó đổ vật sau phương vị. Này đối Đỗ Đại tới nói rất hữu dụng, nàng một lần nữa kéo mãn huyền, ngữ khí mang theo cười, loại đồ vật này không suy xét lãnh địa tư phát một chút sao. Đang chuẩn bị lượng sản, không thể cùng năng lượng điểm không qua được. Trang Tu Trúc bình tĩnh đáp lại. Đỗ Đại thực mau nắm lấy cơ hội, trong tay cung tiễn tia chớp chạy như bay qua đi. Bá. Này một mũi tên lấy cực kỳ xảo quyệt phương thức bắn vào biến dị con rán vương trong thân thể, lệnh nó cứng đờ, thân mình đột nhiên đi xuống rơi xuống. Đỗ Đại tiếp nối thở dài, nguyên bản nhắm ngay chính là đầu của nó bộ. Không có thể một chút giết chết, vẫn là có chút đáng tiếc. Bất quá không trung di động mục tiêu bắn trung suất quá thấp, Đỗ Đại ở ngắn ngủn huấn luyện thời gian là có thể đủ một kích liền trung, đã tiến bộ bay nhanh. Ngã xuống đất con rán vương còn ở dãy rùa, đập cánh ở không trung chợt cao chợt thấp, chậm rãi lùi lại muốn tiến con rán trong đàn giấu đi. Nó thấy kia hai cái nguyên bản hẳn là biến thành đồ ăn nhân loại đang ở nơi xa đánh lén, lúc này rồi lại không dám phát ra mệnh lệnh làm con rán đàn chiều Đỗ Đại bọn họ công kích, rốt cuộc điểu đàn phẫn nộ công kích làm chúng nó không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể đón đánh. Đỗ Đại nhìn con gián vương cùng con gián đàn càng ngày càng gần, cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội. Nàng trong tay mũi tên lại một lần bắn đi ra ngoài. Mà lần này, thẳng trung biến dị con gián vương phần đầu, đem nó đinh trên mặt đất. Làm ngươi truy. Đỗ Đại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thống khoái. Phòng trưng là bị cái kia biến dị chuột vương trứng hấp dẫn lại đây, còn có trên người của ngươi biến dị loại cây tử, ở chúng nó trong mắt đều là đỉnh cấp mỹ thực. Bên kia chiến đấu bởi vì biến dị con gián thủ lĩnh bị bắn thủng đại não, thực mau liền kết thúc. Biến dị con gián thủ lĩnh còn chưa chết, bình thường con gián không có đầu cũng có thể sống thêm một tuần. Chỉ là thủ lĩnh bị tập kích lệnh chúng nó quần thể một trận hoảng loạn, bị điểu đàn nắm lấy cơ hội bắt đầu phản công, thực mau liền số lượng chợt giảm. Điểu đàn bởi vì Đỗ Đại nhúng tay, tử thương cũng không thảm trọng, đa số chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Chúng nó lại xoay quanh ở phụ cận tuần tra một lần, thấy Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc cũng không có động thủ, chỉ là cảnh giác nhìn nơi xa bọn họ. Kia chỉ biến dị con gián vương trong cơ thể không có con gián trứng. Trang Tu Trúc quan sát một hồi, nói. Đỗ Đại trầm mặc, cho dù có chẳng lẽ cũng muốn giống biến dị chuột vương giống nhau móc ra tới. Bất quá suy nghĩ một chút, thật đúng là hắn sẽ làm sự. Bất chi bất giác đã truyền trung, nguyên bản chỉ tính toán giải bảo biến dị chuột vương thi thể bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp được điên cuồng con gián đàn. Đã Tết Trung Thu. Đỗ Đại nhìn đỉnh đầu ánh trăng, cảm khái một chút, không nghĩ tới Tết Trung Thu là từ như vậy kích thích rừng cây chơi bạt của kéo ra màn tre. Trở về đi. Đỗ Đại nhớ tới đáy mắt quầng thâm mắt, tâm tình trầm trọng vài phần. Hôm nay, cũng là không có đạt thành ngủ sớm thông thường một ngày. Máy móc lao hổ chạy vội tốc độ phi thường mau, không đến trong chốc lát liền tới lánh địa cửa sau. Nó chờ Đỗ Đại bọn họ rơi xuống đất sau xúc thành kim loại cầu, lan tiến phía sau một đám kim loại cầu. Thách ra khi bọn họ cho nhau từ biệt. Tết Trung Thu vui sướng. Tết Trung Thu cùng nhạc. Đứng ở cư dân cửa phòng khẩu Đỗ Đại bên thai vang lên cư dân phòng nhắc nhở âm. Nói cho nàng có người cho chính mình để lại vật phẩm ở bên cạnh cửa biên chuyển phát nhanh quài. Đỗ Đại chậm rãi mở ra, bên trong là người khác đưa tới Tết Trung Thu lễ vật. Trong đó có một cái thực quen mắt, Đỗ Đại thần sắc khẽ nhúc nhích, cầm lên. Nàng mở ra tinh mỹ bao bì, là một cái khắc gỗ. Ánh mắt lấm lệ nữ hải trên vai treo một con nghiêng đầu con thỏ. Chương 49. Ánh trăng nhẹ nhàng phô chiếu vào này phiến lãnh thổ thượng, để lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Bởi vì hôm nay ăn Tết. Lãnh địa bây giờ còn có một ít người ở bên ngoài đi lại, nam chính mình người nhà hoặc là cùng bằng hữu cùng nhau đài ở hồ nước bên. Hồ nước cá đã trưởng thành không ít, hồ nước thanh triệt có thể thấy được, ở dưới ánh trăng giống một mặt sóng nước long lánh gương. Ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước cá phanh đến một tiếng tạp vào trong nước, quấy nhiễu một đường nước ao, nhộn nhạo mở ra. Đỗ Đại đứng ở cửa chuyển phát nhanh quay, nhìn trước mặt cái này thu nhỏ lại bản chính mình cùng nãi cái, bị Trang Tu Trúc điêu khắc đến thần khí mười phần, nhịn không được cười một chút. Nàng rôi tay đem nó lấy ra tới ôm vào trong ngực, phía dưới còn có 7-8 phân quà tặng hộp chỉnh chỉnh tề tề dừng ở cùng nhau. Đỗ Đại từng bước cẩn thận xem, có đưa bánh trung thu hộp quà, quả hạch hộp quà, đồ ăn vặt hộp quà từ từ. Càng khoa trương chính là còn có một phùng hoa đặt ở tận cùng bên trong, Đỗ Đại kinh ngạc lấy ra tới, quan sát qua đi mới phát hiện đây là hoa khô. Nhưng là dù vậy, ánh mắt đầu tiên vọng qua đi tựa như kiểu nộn tươi đẹp thật hoa giống nhau mỹ lệ. Phía dưới còn có một sấp phong thư. Bìa mặt dùng màu đỏ bút mạ cờ ngay ngắn viết 4 cái chữ to Trung Thu vui sướng. Trung quanh có chính mình thân thủ hội họa ánh trăng, ngôi sao linh tinh đáng yêu tiểu đồ án, là khoảng người là Tùng Tùng. Đệ nhị phong là Ngô Trung, đệ tam phong còn lại là Thiệu Linh, còn có Thiệu Quỳnh, Thiệu Khai, Đại Mao, Lục Lục, Tô Tiêu, Chu Ngăn phong thư. Không ngừng nhận thức, còn có mặt khác bị chính mình đã cứu mang tiến lãnh địa cư dân viết cho chính mình phong thư. Đỗ Đại tâm như là nhẹ nhàng bị nhéo một chút, chua xót lại vui vẻ. Nàng vẫn luôn thói quen với lẻ loi một mình sinh hoạt, bởi vì đã từng nan kham thơ hấu cùng bất hạnh gia đình vẫn luôn ảnh hưởng nàng, làm nàng vô pháp chuyên tâm tiếp thu bất luận kẻ nào thiện ý. Chính là tình huống đang ở chậm rãi thay đổi, quá khứ của nàng cũng chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Ở mặt thế tiến đến sau gặp được cùng trải qua sự một lần lại một lần khiến nàng trưởng thành, làm nàng đánh nát qua đi, lột xác tân tự mình. Hiện tại nàng là đố nút khô lục đại. Đố đại nhéo phong thư, trong mắt lập lòe quan mang. Nàng không thích xa và ở phức tạp cảm tình, đứng trong chốc lát sau xoay người đẩy ra môn. Đẩy cửa ra sau Đỗ Đại nhìn ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên bàn chờ chính mình mãi cái. Nó đã nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, chính diện đối cửa phòng chờ Đỗ Đại trở về. Đỗ Đại lúc này mới nhớ tới, nàng tựa hồ. Đem mãi cái, quên trong nhà. Đỗ Đại qua đi sờ sờ đầu của nó dùng cái mũi khắp nơi ngửi ngửi, tựa hồ ở dùng hương vị tới phân rõ Đỗ Đại hôm nay ở bên ngoài trải qua hết thảy. Nó ánh mắt theo đi xuống, đột nhiên phát hiện Đỗ Đại trong lòng ngực ôm khắc gỗ, tò mò thò lại gần quan sát. Đỗ Đại đem khắc gỗ đặt ở bàn ghế thượng, mini bản Đỗ Đại tóc dài đến eo, bị gió thổi đến hướng bên phải thổi đi. Lẫm lệ ánh mắt bị hắn điêu khắc đến sinh động như thật, trên vai tiểu nãi cái mềm đô đô xúc thành một đoàn, rất là đáng yêu. Bất quá một màn này cũng không phải Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc mới gặp thời điểm bộ dáng. Lúc ấy nàng tóc hỗn độn, đầy người miệng vết thương chảy máu tươi, quần áo bị cành hoa đến rách tung tóe, mảnh vải đón gió phiêu đãng. Như thế nào như vậy mất mặt trường hợp bị Trang Tu Trúc cấp thấy. Đỗ Đại hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, có điểm đau đầu, đơn giản không hề suy nghĩ. Nàng tiến phòng tắm rửa mặt xong sau, lại đi nghiêm túc giặt sạch mấy lần tắm. Tuy rằng thân thể không có trực tiếp tiếp xúc đến đuổi theo một đường con rán, nhưng là bốn bỏ năm lên cũng coi như là cùng con rán hô hấp cùng phiến không khí. Nói ngắn gọn, nàng gián tiếp tính không sạch sẽ. Nàng đôi mắt, đặc biệt là tâm linh, đều bị kia phô thiên cái thiên đánh út lại con rán cấp làm bẩn. Tắm rửa xong sau Đỗ Đại thở ra một hơi, ăn mặc cấm áp áo ngủ, rối tung ướt rầm rề đầu tóc, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa dùng máy sấy thổi tóc. Ngại cái nhào dính dính thỏ qua tới ghé vào sofa bên, ánh mắt đen lấy nhìn chăm chú vào đang ở thổi tóc chủ nhân. Đỗ Đại lúc này mới cơ lạc mở chính mình lãnh địa giao diện, phát hiện bởi vì nhân số tăng trưởng cùng năng lượng điểm tiêu hao, lãnh địa đã từ nhỏ thôn biến thành trấn nhỏ. Tên Đại Sơn trấn nhỏ. Lãnh địa người sở hữu Đỗ Đại. Cất chứa nhân số 886, 2.500 người. Phòng ngự cấp bậc 9.000 điểm phòng ngự giá trị, chú, 1 điểm phòng ngự giá trị cùng cấp với 1 điểm năng lượng điểm. Lãnh địa tiếp theo cấp kinh nghiệm giá trị 423, 2.500. Trấn nhỏ lãnh địa phạm vi lại một lần mở rộng, bao phủ diện tích càng có mười mấy tiểu khu như vậy đại. Đỗ Đại nghĩ đến hôm nay Tết Trung Thu, cỡ lạc mở đã lâu cũng chưa điểm đi vào rút thăm trúng thưởng giao diện. Bên trong vẫn là hoa hòe loẹ loẹn, đủ loại kiểu dáng vật kiến trúc, trang bị linh tinh đều có, thăng cấp sau si rất bộ phận N cấp vật phẩm, càng nhiều tân vật kiến trúc bị đổi mới ra tới. Đỗ Đại nhìn chính mình năng lượng điểm đã 21 V đút, đã lâu không có cỡ lạc mở rút thăm trúng thưởng giao diện nàng nỗi lòng có chút phiêu đãng, nhìn trước mắt một chuỗi con số, do dự luôn mãi. Chịu một cái. Đinh, đạt được chăn bông ít một. Đỗ Đại đôi tay có chút run rẩy. Thật vậy chăng, chính mình thật sự chịu chung có thể sử dụng đồ vật sao? Này tốt xấu là nàng lần đầu tiên chịu đến bình thường đồ vật, nhưng là đương Đỗ Đại kích động cờ lạc mở chăn bông khi, sắc mặt đen. Chăn bông có thể sử dụng nhưng thật ra có thể sử dụng, chính là ánh mắt đầu tiên xem qua đi nhan sắc hồng lục hỗn loạn ở bên nhau, chính là nông thôn cái loại này lão nhân thích xanh đỏ loẹ loẹt chăn bông. Tức khắc một chậu nước lạnh tưới ở Đỗ Đại trên người. Thật lạnh thật lạnh. Chăn đông nàng chỉ giả thiết 0.1 năng lượng điểm, bỏ vào có thể đổi vật phẩm. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, trên cơ bản lãnh địa người đều thuê cư dân phòng trú hạ, cũng có một ít thực lực mạnh mẽ một nhóm người đã sớm đổi phong ốc, an an ổn ổn trú hạ. Lãnh địa chỉnh thể năng lực cũng ở chậm rãi đề cao, ngẫu nhiên sẽ huấn luyện lãnh địa cư dân ở gặp phải nguy hiểm khi hẳn là như thế nào phản ứng. Cũng coi như hướng tới toàn dân toàn binh tiến thêm một bước phát triển. Đối này Đỗ Đại thân là lãnh địa chủ tỏ vẻ thực vui mừng. Nàng xoa xoa mãi cái đầu nhỏ, lại một lần mười liền phát rút thăm trúng thưởng. Chính mình chịu là không có khả năng chính mình chịu, chỉ có thể dựa vào mãi cái âu khí trở thành nhân sinh người thắng. Đinh, đạt được hồ nước sách tranh, đã có, ít một. Đinh, đạt được trang bị bạc hà hàm phiến đồ ăn ít một. Đinh, đạt được thông cáo bài, đã có, ít một. Đinh, đạt được trang phục cửa hàng, đã có, sách tranh ít một. Đinh, đạt được hồ nước, đã có, sách tranh ít một. Đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng, mỗi một lần đình chỉ chuyển động sau chịu đến đồ vật đều sẽ làm Đỗ Đại kích động một phen. Rút thăm trúng thưởng thật sự là quá lệnh người vui sướng. Đỗ Đại nhớ tới trong tay còn có nhiều như vậy năng lượng điểm, nhịn không được lại tới nữa vài lần mười liền chịu. Đinh. Đạt được đèn đường sách tranh ít một. Đinh. Đạt được nhìn xa mắt kính trang bị ít một. Đinh. Đạt được vườn gieo trồng sách tranh ít một. Đinh. Nhắc nhở âm vẫn luôn không có dừng lại quá, chịu đến khen thưởng có một ít là lặp lại, cũng có một ít là tân. Trước mắt la bàn lại một lần bắt đầu chuyển động, thông thả đình chỉ. Đột nhiên từ rút thăm trúng thưởng giao diện lóe ra một đạo kim sắc quang mang, Đỗ Đại thấy như vậy một màn tim đập không ngừng, khẩn trương nhìn chằm chằm giao diện. Đinh, chúc mừng đạt được trường học miễn phí sách tranh ít một. Đỗ Đại thấy trường học cái này vật kiến trúc ra tới, trong lòng mừng như điên. Lãnh địa hài tử rốt cuộc không cần mỗi ngày chỉ chịu khổ làm bài tập. Không chỉ có yêu cầu làm bài tập, bây giờ còn có danh sư từ nhỏ đến lớn dạy dỗ. Đi học, tác nghiệp, khảo thí một con rồng phục vụ. Đỗ Đại nhịn không được lau lau cũng không tồn tại nước mắt, cảm khái một chút, ta thật là hảo lĩnh chủ. Vì bọn nhỏ tương lai suy nghĩ, nàng suy tư nửa ngày hẳn là như thế nào bày biện trường học vị trí. Cuối cùng Đỗ Đại Linh cơ vừa động, đột nhiên nhớ tới chính mình được đến đặc thù vật kiến trúc, không bằng bịa đặt thành lục địa giống nhau thổ địa, sau đó ở mặt trên đặt trường học. Giáo dục là rất quan trọng, lãnh địa hài tử chính là tiếp theo cái hy vọng, muốn nỗ lực bồi dưỡng. Trường học cùng bệnh viện giống nhau, bên trong như cũ tặng một cái hiệu trưởng nở tờ cờ, còn có tất cả khoa lão sư nở tờ cờ các một người. Đặc thù vật kiến trúc là sẽ sinh ra chuyên nghiệp nở tờ cờ, tựa như bác sĩ tuy rằng ái năng lượng điểm điểm, nhưng là giải phẫu trước nay không thất bại quá. Chỉ cần có một hơi ở, hắn là có thể làm người kia khóc lóc đi ra ngoài. Đến nỗi vì cái gì là khóc lóc đi ra ngoài. Khả năng trên người năng lượng điểm lại không có đi. Đỗ Đại nhớ tới bị mượn thành sân khấu đặc thù vật kiến trúc, quyết định chờ ngày mai tiết mục sau khi kết thúc lại đi dùng thông cáo bài tuyên cáo một chút trường học sự. Bạc hà hàm phiến là có thể đề cao tinh thần lực, chẳng sợ đại nào choáng váng, ăn xong một mảnh đại não liền rõ ràng. Này đối Đỗ Đại tinh thần dị năng tới nói quả thực chính là hỏa trung đưa than, nàng đổi mấy chục phiến lưu trữ. Nhìn xa đôi mắt xem tên đoán nghĩa chính là có thể xem đến xa hơn, mang lên nó sau đạt được thị lực thêm thành, có thể thấy rõ ràng mấy trăm mễ ngoại tình huống. Sử dụng 3 lần tự động báo hỏng, tác dụng phụ còn lại là đôi mắt mệt nhọc giá trị 30. Vườn gieo trồng xuất hiện cũng vừa lúc thỏa mãn Đỗ Đại nhu cầu, nàng có thể đem biến dị thụ hạt giống bỏ vào đi bồi dưỡng, nhìn xem ra tới sau là cái dạng gì tồn tại. Thời gian chậm rãi qua đi, Đỗ Đại sờ sờ phía sau đầu tóc, đã làm. Nàng trước nghiêm túc đem tin xem xong, ngẩng đầu vừa thấy vách tường treo đồng hồ báo thức, biểu hiện giờ phút này dạng sáng 2 giờ rưỡi. Nàng nhớ tới chính mình dưới mí mắt quầng thâm mắt, lập tức đóng lại đèn đi ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm, Đỗ Đại chậm gì gì lâm vào giấc ngủ chung. Ngày hôm sau, thời tiết ngoài ý muốn hảo. Thái dương rốt cuộc thò đầu ra, ấm áp ánh mặt trời xua tan trầm ở trong không khí rét lạnh, tựa hồ cũng ở dự triệu hôm nay là cái ngày lành. Buổi sáng Đỗ Đại đã bị trong phòng túi kéo dài trên mặt đất thanh âm cấp đánh thức, nàng nhíu nhíu mày, mở to mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia một chỗ. Ngại cái cắn một túi còn chưa hủy đi phong cà rốt làm, ra sức trên mặt đất đi tới đi lui. Nhìn thấy Đỗ Đại tỉnh sau bị hoảng sợ, bung ra cà rốt làm mở to ướt rầm rề đôi mắt vô tội nhìn Đỗ Đại. Ngại cái run run lỗ thai, vươn móng vuốt chụp ở túi thượng, thấy Đỗ Đại đứng dậy sau liền mắt trông mong nhìn nàng. Đỗ Đại dùng sức xoa xoa nó đầu nhỏ, lúc này mới mở ra cà rốt làm, đảo tiến nó trong chén. Cái này vẫn là kia ra cửa hàng thú cưng mua đồ ăn vặt, không nghĩ tới nó như vậy thích ăn. Rửa mặt sau Đỗ Đại dùng khăn lông lau khô mặt, ôm ăn uống no đủ nãi cái đi ra cư dân phòng. Buổi sáng còn chính náo nhiệt, ngay cả tuần tra tiểu đội đều tùy ý có thể thấy được, còn bắt được vài cái ăn cắp. Lãnh địa trộm cướp một loại đều sẽ bị hệ thống tự động phân biệt ra tới, bất quá có chút bên ngoài người không có vào quá lãnh địa, không biết tình. Vì thế tuần tra tiểu đội liên tiếp bắt được vài cái ném lãnh địa ngoại, không có một tuần vô pháp lại tiến lãnh địa tới. Ở ăn xong bữa sáng sau Đỗ Đại gõ gõ trang tu trúc môn, đem hắn kêu lên. Đỗ Đại đã sớm đang ngủ trước liền đem vườn gieo trồng đặt ở lãnh địa phạm vi bên cạnh, tới gần rừng cây một chút. Bởi vì nơi này cũng không có vật kiến trúc, lại kiến tạo tường thành, cho nên một chốc một lát còn không có người phát hiện tân gia tới vườn gieo trồng. Đỗ Đại cao hứng phân chân giới thiệu một chút, đây là vườn gieo trồng, ngươi nói hạt giống ở chỗ này loại có lẽ sẽ càng an toàn. Trang Tu Trúc đi vào nhìn thoáng qua bốn phía, ra tới sau gật gật đầu, tỏ vẻ được không. Cứ như vậy, biến dị thụ hạt giống vùi vào vườn gieo trồng thổ nhưỡng. Trang Tu Trúc phái ra hai cái người máy đi vào quan sát đào tạo. Ngại cái ngoan ngoãn xúc ở Đỗ Đại áo khoác trong túi, ấm áp cực kỳ, lộ ra một con đầu nhỏ khắp nơi nhìn nhìn phụ cận cảnh tượng. Trên đường tất cả đều là đi ngang qua người, khí khí dương dương, náo nhiệt phi phàm. Đỗ Đại vẫn luôn dạo đến buổi chiều, nàng thật lâu không có như vậy nhàn nhã quá cả ngày. Ngày hôm qua con rán cùng biến dị chuột vương sự phảng phất đã qua đi rất xa. Sắc trời hơi chút tối sầm một chút, sân khấu bên kia lục tục trên đầy. Đỗ Đại không có tê ở phía trước đi, bởi vì đài rất cao, ở phía sau sẽ không nhìn không tới, chỉ là có chút không rõ ràng. Đỗ Đại đem tinh thần lực thêm vào ở thị lực thượng, đảo cũng không thành vấn đề. Tiết mục cử hành đến tương đối sớm, như cũ là ngày hôm qua diễn tập những cái đó tiết mục, phía dưới người xem như cũ mỗi một hồi đều cổ động khích lệ, vỗ tay, nhiệt độ một chút so một chút càng cao. Lãnh địa bảo vệ đội so bên ngoài càng thêm đề phòng, ở lãnh địa chung quanh khắp nơi quan khán. Lãnh địa tận lực đem thanh âm không chế ở bình thường trong phạm vi, phụ cận bị hấp dẫn lại đây tàng thi cũng không nhiều. Đỗ Đại cười vỗ tay, đầu gối nằm bò lỗ thai run rẩy nãi cái. Đỗ Đại Trang Tu Trúc đi tới, trên mặt như suy tư gì, ngưng thanh nói, đã xảy ra chuyện. Đỗ Đại thu hồi tươi cười, cầm lấy Trang Tu Trúc đưa cho nàng mắt kính phiến, đặt ở đôi mắt trước. Chương 50. Tới tới tới, đây là bò viên, cua liễu, nở hoa tràng. Nạc đại trên bàn cơm, trung gian bãi thật lớn nguyên ương nổi, một trắng một đỏ chính mạo nhiệt khí. Màu trắng chính là canh nấm nổi, màu đỏ chính là hồng du nổi đun nước. Bốn phía bày một đám mới từ tủ lạnh lấy ra tới, còn mang theo khí lạnh nguyên liệu nấu ăn. Thực mau trên bàn bãi đầy đủ loại cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng mì nước một đám phun bong bóng. Nhìn thấy hồng du nổi đun nước trước sôi trào, đại gia mở ra nguyên liệu nấu ăn bao bì, ở mỗi cái nồi nước phân biệt thả một ít sau, đám người ngồi tề lúc này mới thúc đẩy. Phòng trong đóng lại môn, đại gia tụ ở đố đại cư dân trong phòng. Tam cấp cư dân phòng khách rất lớn, cũng đủ mười mấy người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm không chen chúc. Đố đại cư dân trong phòng sofa lưng dựa vách tường, trên vách tường còn treo tranh sơn dầu, là một cái hái hoa trở về tiểu cô nương đỉnh đầu hoa dại biên chế vòng hoa. Sofa trước tiểu trên bàn trà bãi một cái bình hoa, mặt trên cắm một phùng hoa, đi vào vừa thấy mới biết được là hoa khô, bình hoa không có thủy, nghe lên nhàn nhạt mùi hương. Bên cạnh còn phóng sinh động như thật khắc gỗ, ngay cái lười biếng ghé vào bên cạnh dùng cằm cọ tới cọ đi. Sofa lại hướng bên trong đó là bàn ăn, đại gia sôi nổi tự mang nguyên liệu nấu ăn ghé vào cùng nhau hạ cái lẩu ăn. Tam cấp cư dân phòng chính là cảm giác cùng bình thường cư dân phòng không giống nhau. Đại Mao ở mỗi ngày xạ kích rèn luyện chung, khí chất trầm ổn rất nhiều. Dù vậy, lần đầu tiên tiến tam cấp cư dân phòng vẫn là làm hắn phi thường kích động. Nhân gia tiểu đỗ có thực lực, hiện tại lãnh địa nhìn đến tam cấp cư dân phòng là tiểu đỗ sau lưng nghị luận thanh âm đều phóng tôn kính. Lục Lục chạy nhanh kẹp lên nấm kim châm, bất thời giờ trở về một câu. Trước kia vừa tới thời điểm đại gia còn đều không xu dính túi, thuê một cái lâm thời cư dân phòng sau còn phải đi đánh tang thi mới có thể tục thuê. Lúc ấy chỉ có mãn tủ lạnh ăn, còn phải vì năng lượng điểm cùng phòng ở giao tranh. Đảo mắt tiểu đỗ nhị cấp cư dân phòng, lại biến thành tam cấp cư dân phòng. Đúng rồi, đây là như thế nào kiếm được năng lượng điểm? Lục Lục u hoán ra tiếng. Bởi vì hôm nay tiết mục ca hát dùng sức, tiết hầu có điểm không thoải mái, hắn kẹp lên canh nấm nổi một mảnh ma bụng, bỏ vào trong chén. Những người khác nghe được cũng dựng lên lỗ thai, chờ đỗ đại trả lời. Đỗ đại sao có thể sẽ nói cho bọn họ, chính mình nghèo khổ linh đinh thời điểm là mãi cái lấy ra năng lượng thạch cứu tế đâu. Giết biến dị thụ, biến dị dây đằng, biến dị chuột đàn còn có biến dị con rắn vương. Đỗ đại bình tĩnh đếm kỹ một lần, mỗi cái đại khái mấy ngàn đến một vạn không đợi năng lượng điểm đi, chính là có điểm phí mệnh. Mọi người vừa nghe, dừng một chút thân thể tiếp tục bắt đầu ăn. Nga, biến dị sinh vật A, kia không có việc gì. Có thể sát nhiều như vậy biến dị sinh vật, kia cũng là thực lực ở nơi đó mới có thể làm được. Đổi lại là bọn họ lẻ loi một mình gặp phải biến dị sinh vật, khẳng định là cho chúng nó đưa đồ ăn liêu. Chúng ta thám hiểm đội lần trước ở một đống trong phòng cướp đoạt vật phẩm, gặp phải biến dị con nhện, nó phun ti rất khó chặt đứt, cắn chết ba gã đồng đội chúng ta mới thoát ra tới. Nô Trung lòng còn sợ hay nói. Con hảo giống nhau biến dị sinh vật sẽ không dễ dàng hoạt động vị trí, bọn họ có cố định lãnh địa ý thức. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài vô mồi bên ngoài, mặt khác thời gian cũng không như thế nào hái hoạt động. Bọn họ tắc chậm rãi ở thành phố hát bản đồ đánh dấu này đó địa phương là biến dị sinh vật lãnh địa, này đó lại là tiểu căn cứ. Bộ dáng này về sau cầm bản đồ đại gia cũng hảo tránh đi những cái đó địa phương, giảm bất thương vong. Đỗ tỷ tỷ, ta ba còn cùng ta nói Nga Tùng Tùng nghiêm túc nghe, gặm gặm chiếc đũa đột nhiên nghĩ đến, giống như những cái đó căn cứ thường xuyên sẽ có người mất tích, hơn nữa chết không thấy thi. Thật là khủng khiếp. Ta ba ba tính toán cùng đội ngũ người đi nơi đó điều tra một chút. Tùng Tùng lời nói lộ ra lo lắng, ưu sầu thở dài một hơi. Nhỏ má lanh động tác lệnh nhân tâm sinh chịu mến. Đỗ đại nghe thấy cái này ngồi thẳng thân mình, trên mặt lộ ra hứng thú giạt rào thần sắc, có cụ thể vị trí. Nàng cũng muốn đi xem. Lần trước rõ ràng nó lại đây, lại bởi vì chính mình mà trốn tránh lên. Lúc này đây vừa lúc có cơ hội, Đỗ đại không nghĩ buông tha. Có đại khái vị trí. Nô Trung gật gật đầu, có chút mặt ủ mày hê, bất quá rất mơ hồ, đi ra ngoài người mất tích liền không còn có người nhìn thấy qua, không biết có phải hay không gặp mặt khác cường đại biến dị sinh vật, chúng ta tổng muốn đi tra xét một chút. Thiệu Linh gật gật đầu tán đồng, nhìn Đỗ Đại, người muốn đi. Tuy rằng phái lãnh địa rất nhiều dị năng giả qua đi, nhưng nếu Đỗ Đại muốn đi, nàng vẫn là không yên tâm. Đỗ Đại cười gật gật đầu, rũ xuống tới lông mi đem nàng trong mắt cảm xúc ngăn trở, ở nhiệt khí quanh quẩn hoàn cảnh hạ có chút nắm lấy không ra nàng ý tưởng. Nếu các ngươi nói không sai, cái kia nó, ta khả năng đã sớm gặp được qua. Mọi người kinh ngạc, gặp được quá. Nói cách khác nhìn thấy quá cái kia sinh vật trông như thế nào. Đỗ đại kỳ thật không ngừng gặp được quá, còn giao thủ quá, tuy rằng cuối cùng chỉ là làm nó bị điểm vết thương nhẹ chạy trốn. Bọn họ nguyên bản tính toán dò hỏi, sau lại tưởng tượng, tính. Dù sao ngày mai đã trở lại hỏi đến đế là cái gì hảo, ăn lẩu thời điểm thảo luận loại sự tình này là đối cái lẩu không tôn trọng. Qua đi thăm dò người đều không có trở về quá. Đỗ Đại ở trong đội ngũ sao có thể cũng chưa về, lãnh địa nàng vũ lực giá trị đệ nhất không ai dám nói đệ nhị. Đỗ Đại quyết định muốn gia nhập đội ngũ, làm Ngô Trung Nguyên bản thấp thỏm an lòng xuống dưới. Không biết vì cái gì, chỉ cần có Đỗ Đại ở địa phương, liền nhất định thực an tâm. Bất quá ta khả năng sẽ ở các ngươi mặt sau yên lặng đi theo, nếu ta xuất hiện, nó không nhất định sẽ ra tới. Các ngươi biết cái này là được, trong đội ngũ người liền đừng nói nữa. Không thành vấn đề. Các ngươi hôm nay nhìn đến không có. Hôm nay ca hát quả thực chính là cuộc đời của ta cao quang. Mọi người đều nhìn đến lạc, nhảy đến thật sự không tồi nga. Bọn họ dần dần lại đem đề tài kéo ra, cho chuyện mặt khác nhẹ nhàng điểm sự tình. Trong phòng thực cấm áp, nóng hầm hập canh đế sương mù mênh ngông. Mới vừa hạ đi vào phì ngưu cuốn quá vài giây liền ở nóng bỏng mì nước thượng thay đổi sắc, chỉ chốc lát sau liền có thể xuống bụng. Như vậy lênh thời tiết ăn nổi lửa nổi tới, chính là một loại thân thể hưởng thụ. Thiệu Linh nhưng thật ra chú ý tới Đỗ Đại thất thần, trong lòng nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ở trên bàn cơm cũng không có hỏi ra tới. Một đốn qua đi bọn họ đều ăn no căng, vài người cọ Đỗ Đại tam cấp cư dân phòng ăn lẩu, đầy bàn bừa bãi, cảm thấy hơi xấu hổ, chủ động cùng nhau đem cái bàn thu thập một lần. Mắt thấy không còn sớm, bọn họ hàn huyên một lát tiên, kề vai sát cánh ra cửa, quay đầu lại chúc phúc một lần Đỗ Đại ngày hội vui sướng, liền về nhà. Phong thư cùng miệng chúc phúc đương nhiên không giống nhau lạc. Chỉ chốc lát sau chỉ còn lại có Đỗ Đại cùng Thiệu Linh ngồi ở trên sofa đang ở chờ nàng. Đỗ Đại trong lòng biết rõ ràng, Thiệu Linh nhạy bén đã nhận ra bất đồng chỗ, nàng vừa lúc cũng có việc muốn cùng Thiệu Linh nói. Thiệu Linh tỉ tỉ, lãnh địa cái kia vườn gieo trồng là ta cùng Trang Tu Trúc đào tạo thực vật địa phương. Đỗ Đại ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Bên trong không ngừng Đỗ Đại biến dị hạt giống trồng trọt đi vào, Trang Tu Trúc chính mình sưu tập một ít thực vật hạt giống cũng bỏ vào vườn gieo trồng thổ nhưỡng. Theo hắn nói là ở trên núi thăm dò thời điểm giết chết thực vật biến dị, bắt được những cái đó hạt giống. Tốt, phía dưới người cùng ta hội báo qua, ta làm cho bọn họ không cần phải xen vào. Còn có trường học cũng có, lãnh địa hài tử có thể đăng ký một chút, làm cho bọn họ đi học. Đỗ Đại lại nói một chút. Thiệu Linh nghe thấy cái này trước mắt sáng ngời, nàng đại khái đoán được Đỗ Đại nhất định cùng lãnh địa có phi thường quan hệ mật thiết, cho nên trước tiên biết vật kiến trúc sự, nhưng là cái này kinh hỉ cũng quá lớn. Có trường học phương tiện, chẳng sợ ở hoảng loạn mặt thế, hài tử cũng có thể hảo hảo đào tạo trưởng thành. Mặc kệ thế nào tri thức trung quy là vĩnh cửu tài phú. Hơn nữa bên trong lão sư đều đã có, hôm nay buổi tối ta đem nó thả ra, ngày mai có thể đi thông chi một chút. Hảo. Thiệu Linh thật mạnh gật đầu. Trong lòng còn là phi thường kích động. Đỗ Đại tự nhiên cũng biết trường học cái này vật kiến trúc vừa ra tới, sẽ đối lãnh địa người sinh ra cỡ nào đại đánh sâu vào. Cân nhắc một tòa thành thị giống nhau đều sẽ dùng chữa bệnh, giáo dục chờ tới phán đoán, càng hoàn thiện liền đại biểu sinh hoạt trình độ càng cao, cũng đại biểu hạnh phúc độ sẽ lên cao. Lãnh địa có một cái SSR vật kiến trúc bệnh viện, hiện tại lại có SSR vật kiến trúc trường học, quan trọng nhất chữa bệnh cùng giáo dục đã không thiếu. Bất quá còn có mặt khác một sự kiện. Thiệu Linh tỷ tỷ, ngươi nhìn xem cái này. Đỗ Đại không có nhiều lời còn lại nói, nàng lấy ra mắt kính phiến, đặt ở trước bàn. Thiệu Linh áp xuống muốn hỏi nói, cầm lấy ở ánh đèn hạ tinh ánh dịch thấu mắt kính phiến, xuyên thấu qua nó nhìn qua đi. Đập vào mắt không biết là địa phương nào, tóm lại xem hoàn cảnh cùng vật kiến trúc cùng chính mình cư trú thành phố hát không giống nhau, tựa hồ là mặt khác thành thị. Trung quanh vật kiến trúc một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn phá lệ quẩn cung ẽ. Góc độ là từ không trung quan sát đi xuống. Ban đêm ánh trăng chiếu vào yên tĩnh trên đường, tựa hồ có cái gì không thích hợp. Thiệu Linh nghiêm túc xem qua đi, thấy rõ ràng sau trên mặt nàng tức khắc mất đi huyết sắc, trước mắt một màn lệnh người sợ mục kinh tâm, thiếu chút nữa lấy không xong trong tay mắt kính phiến. Nàng nhìn thấy gì? Bị ánh trăng chiếu căn bản là không phải mặt đất, hơn nữa rậm rạp đầu người. Chúng nó chen chúc ở bên nhau, đầu cùng đầu chi gian ai đến cực gần, thế nhưng làm người ánh mắt đầu tiên căn bản nhận không ra. Bọn họ nện bước đều nhịp, hướng một phương hướng kích động. Trên người đều là vết máu loang lổ dấu vết. Xanh trắng sắc mặt, lỗ trống biểu tình, cứng đờ tứ chi, mênh mông vô bờ số lượng. Này, đây là tang thi triều. Chúng nó đang ở trên đường trôi giạt từ từ hành tẩu, nhưng phàm là bất hạnh gặp được chúng nó nhân loại đều không thể chạy thoát rớt, bị chộp vào trên mặt đất người một ngụm ta một ngụm, chỉ còn lại có huyết hồng xương cốt, liền tang thi cũng chưa cơ hội. Thường thường sẽ có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thực mau thê lương tiếng kêu dần dần suy yếu, hóa thành bình tĩnh nhấm nuốt thanh. Bọn họ trên mặt đỉnh đặc sạch máu, đào tiến trên mặt đất còn ở run rẩy trong thân thể, một chút lại một chút nhét vào trong miệng, phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Tầm mắt lại vừa chuyển, một cái loại nhỏ căn cứ bất hạnh bị chúng nó phát hiện, chúng nó nổi cơn điên giống nhau hướng đại môn phóng đi. căn cứ phía trên dị năng giả phóng thích dị năng đánh hạ một con lại một con ở bò tường thành tăng thi, trong mắt tràn ngập tơ máu, toàn là bất lực cùng tuyệt vọng. Quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. Dị năng cũng sẽ có hao hết một ngày, chính là tang thi số lượng vô cùng vô tận, lệnh người sợ hãi. Rốt cuộc, tường thành bị vô số chỉ tang thi tễ nhương, ẩm ẩm sập, nhấc lên một mảnh cho bụi. Trong căn cứ người ôm hải tử khắp nơi thét chói thai chạy trốn, chính là bốn phía đã bị tang thi vây quanh, không có đường ra. Trong căn cứ một mảnh tuyệt vọng, tang thi bổ nhào vào một cái, liền có hét thảm một tiếng. Trong căn cứ tiếng kêu thảm thiết này khởi phập phồng, còn có tiểu hải tử cùng trẻ con khóc nỉ non thanh, không có ngừng lại quá. Rốt cuộc, lãnh địa khôi phục can tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Tang thi triều mênh mông quần quận hướng tới một phương hướng tiếp tục đi đến, lưu lại chỉ có một mảnh tứ chi hài cốt, máu chảy thành sông. Thiệu Linh thấy như vậy một màn trong lòng phát lạnh, dùng sức nắm lấy nắm tay, móng tay đâm vào thịt đau đớn làm nàng phục hồi tinh thần lại. Đỗ Đại phía trước xem qua một lần, hiện tại lại xem một lần, tâm cũng vẫn là ngăn không được phẫn nộ. Ý của ngươi là Thiệu Linh cổ họng phát khô, tang thi triều muốn tới. Đỗ Đại gật đầu, cái này phương hướng là chiều thành phố hát đi tới. Không ngừng một con tang thi chiều, trước mắt phát hiện liền có vài thất, chỉ là phương hướng bất đồng. Hiện tại chúng nó chung đã có tiến hóa tang thi, dẫn đầu chính là một cái tăng cấp. Khoảng cách nơi này, mau nói 21 thiên, chậm nói 29 thiên. Đỗ Đại bình tĩnh tự thuật. Trang Tu Trúc ở máy móc điểu tạo thành thời điểm liền phái mấy chục chỉ máy móc chim bay hướng bất đồng địa phương tìm hiểu tin tức. Hắn xem xét một chút ký lục mới phát hiện cái này lệnh người không rét mà run sự. Hắn trước tiên liền tìm đến Đỗ Đại, cho nàng nhìn cái này ký lục. Tóm lại, nếu tang thi triều cuối cùng không lâm thời thay đổi phương hướng, nàng lãnh địa thật sự sẽ gặp được tang thi triều, như vậy chuẩn bị thời gian không đến một tháng. Chương 51. Thiên hơi hơi lượng, thăm dò tiểu đội mỗi người đăng ký hảo tự mình tên, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này đây đi đều là dị năng giả, bọn họ có chút người trên mặt lộ ra một ít thấp thỏm, liếc nhau lẫn nhau lo lắng sốt ruột. Lão Ngô có người nâng lên cánh tay đâm đâm Ngô Trung cánh tay. Buồn bực nói, ngày hôm qua ngươi không phải còn có chút thấp thỏm sao, hôm nay xem ngươi là chúng ta này nhóm người bên trong nhất bình tĩnh. Nô Trung liếc mắt, lời nói thâm thía, ta nghe qua một câu, đối mặt sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là khắc phục nó. Nay có gì sợ quá, chúng ta cũng sẽ không có việc. Đỗ Đại ngày hôm qua đều nói muốn cùng lại đây, lần này sự tình liền không có đệ nhị loại khả năng. Nô Trung từ mặt thế khởi liền đi theo Đỗ Đại một đường lại đây, toàn bộ hành trình chung cũng từng có khẩn trương nguy cơ. Nhưng là cuối cùng đều bình bình an an thuận thuận lợi lợi vượt qua. Đỗ Đại giống một viên thuốc can thần, chỉ cần từ nàng ở địa phương, Nô Trung đều nguyện ý mù quáng tin tưởng nàng. Nô Trung nhớ tới Tùng Tùng nguyên bản còn có chút lo lắng chính mình, nhưng là từ ngày hôm qua Đỗ Đại nói nàng muốn theo đuôi đội ngũ sau, nàng trắng non sắc mặt một mảnh nghiêm túc, ba ba, ta không lo lắng ngươi. Ngươi ngày mai biểu tình không cần quá nhẹ nhàng, muốn trang đến giống một chút. Nhớ tới cái này, Nô Trung nỗ lực ở trên mặt giả bộ lo lắng, thần sắc khẩn trương. Sao lại thế này? Người kia nhìn đến Ngô Trung biểu tình có chút lo lắng, còn trái lại an ủi, không cần khẩn trương, xem ngươi mặt đều khẩn trương đến run rẩy. Ngô Trung. Hành. Bọn họ chờ xuất phát, lúc này có cái dị năng giả chỉ vào không trung đại kinh thất sắc, ta dựa, đó là cái gì? Một ngữ kinh khởi ngàn tầng lãng, không ít người theo hắn ngón tay xem qua đi, há to miệng. Nổi tại bầu trời. Ta mẹ, ta hoài nghi ta còn đang nằm mơ. Vật kiến trúc đều có thể nổi tại bầu trời, về sau có phải hay không chúng ta cũng có thể qua đi đi lên nhìn xem a. Lãnh địa người máy đều có, dây tiếp theo nó có thể biến thành cái dạng gì ta thật là một chút đều không kỳ quái. Đây là cái gì vật kiến trúc? Ánh mắt cực hảo dị năng giả ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá, một chữ nổ ra, đại, sơn, học, giáo. Đại sơn trường học. Trường học. Trường học hai chữ quá có trọng lượng, đem mọi người tạp đến vượng vượng hồ hồ. Trường học. Có trường học. Một người nhìn vật kiến trúc ánh mắt đăm đăm, lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, thế nhưng có trường học. Thật tốt quá, nhà ta lão bà đang lo hải tử giáo dục đâu. Có cái dị năng giả sờ sờ cái óc, tùy tiện cười nói, chúng ta đều là đại quê mùa đàn ông, học tập còn phải dựa chuyên môn trường học tới dạy dỗ. Hảo hảo, trở về lại xem, chúng ta phải đi. Đội ngũ thực mau lại khôi phục trật tự, mọi người trong mắt mang theo quang, nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Chú ngăn ở trong đội ngũ vẫn luôn không có lên tiếng, rũ xuống mắt thấy chân dẫm thổ địa. Bọn họ là ấn dị năng đi, cận chiến ở phía trước. Nô Trung đi ngang qua thời điểm lúc này mới phát hiện chú ngăn cùng hắn cùng nhau, bất quá nhìn chú ngăn không có chú ý bên này, chỉ có thể áp xuống muốn đánh tiếp đón hành động. Đỗ Đại nhìn bọn họ người đi được không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy. Nàng ngăn lại muốn cùng nhau ra cửa nãi cái, cho nó đem thức ăn nước uống chuẩn bị tốt, đẩy ra môn. Lãnh địa đã có người dậy sớm, đang ở kinh ngạc cảm thán bên ngoài trường học. Tóm lại đi rồi một đường, trường học cái này đề tài liền nghe xong một lỗ thai. Ngày hôm qua thật lớn sân khấu đã không thấy, bốn phía chính mình bị quét tước sạch sẽ, lại khôi phục thành thường lui tới giống nhau. Duy nhất không giống nhau đó là trên bầu trời hiện lên thật lớn thổ địa, mặt trên còn có một cái trường học. Đêm qua Đỗ Đại liền đem trường học thả ra, bên trong các loại phương tiện đều có, khu dạy học bên cạnh còn có thật lớn sân thể dục, sân bóng rổ. Sân thể dục mặt sau là nhà ăn, khu dạy học mặt sau còn lại là ký túc xá. Trừ bỏ đi học không cần năng lượng điểm bên ngoài, ăn uống trụ đều yêu cầu năng lượng điểm. Mà trừ bỏ trường học lão sư, còn lại nguyên bộ phương tiện không có chuyên nghiệp nở tờ cờ, cho nên lại có tân một vòng nhận lời mời cương vị muốn đi. Hồ nước sách tranh đã lặp lại chịu đến 5 lần, cùng cái sách tranh chịu đến 5 lần có thể thăng cấp. Đỗ đại điểm thăng cấp sau hồ nước biến đại điểm, bên cạnh còn gia tăng rồi một cái tiểu đỉnh tử, bên trong bàn đá cùng ghế đá. Hiện tại thời tiết lạnh, đi nơi đó người tương đối thiếu, đều là cầm cần câu nóng lòng muốn thử ra ra nhóm, bất quá Đỗ đại dự cảm đến mùa hè nhất định sẽ có rất nhiều người qua đi thừa lương. Có người nhìn đến tân gia tới trang bị, chỉ có thể mắt trông mong nhìn lại đổi không được, nhịn không được kêu rên một tiếng, hận không thể lập tức kiếm được năng lượng điểm. Hiện tại Thiệu Linh phía dưới các bộ môn cũng ở nhận người, tư tân cũng không tệ lắm, muốn tìm một phần ổn định nguồn thu nhập đều lựa chọn gia nhập đi vào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ thu. Mặt khác dị năng giả nhiệt tình yêu thương mạo hiểm, thích ra cửa thăm dò. Ngẫu nhiên tay không mà hồi, ngẫu nhiên vết thương chống chất, cũng ngẫu nhiên thắng lợi trở về. Lãnh địa không khí tương đối hài hòa, trên cơ bản chọn thứ hoặc là không phục đều bị thỉnh đi ra ngoài, ai ai ai hầu hạ. Hiện tại người nhiều, một ít muốn thử lãnh địa điểm mấu chốt người, chỉ cần vươn móng đuốt, ngay cả người mang móng đuốt cùng nhau ném văng ra, giết gà dọa khỉ. Hiện tại lãnh địa so với phía trước nghiêm khắc rất nhiều, không phải người nào đều có thể ra ra vào vào. Đi vào yêu cầu đăng ký, ra cửa cũng yêu cầu đăng ký. Nhưng lại thực tự do, lãnh địa dị năng giả cùng bình thường giả, Đỗ đại dám xác định nơi này là sở hữu địa phương quan hệ nhất hài hòa. Không tồn tại ức hiếp, kỳ thị hoặc là địch ý. Dị năng giả cùng người thường cho nhau giao tiếp, ngẫu nhiên ở lãnh địa xưng huynh gọi đệ liêu nhân sinh liêu lý tưởng. Giống bên ngoài dị năng giả một tay che trời, người thường một bước khó đi hình thức là không tồn tại. Cũng cùng lãnh địa hoàn cảnh có quan hệ, ở chỗ này không tranh không đoạt, tài nguyên là bình đẳng. Người tài giỏi thường nhiều việc. Ở bên ngoài tài nguyên là muốn dựa vào chính mình đi giao tranh, lấy nắm tay lấy sinh mệnh đi đoạt lấy. Cũng liền tồn tại dị năng giả cùng dị năng giả cho nhau kiêng kỵ, tài nguyên không ổn định dưới tình huống đi áp bức người thường tài nguyên. Trên cơ bản tới rồi nơi này người cũng không hối hận chính mình ngay lúc đó hành động, ở bọn họ xem ra cái này lãnh địa xuất hiện cứu vớt bọn họ cả đời. Trường học xuất hiện thậm chí lại làm một ít bên ngoài người cắn răng quyết định tiến lãnh địa cư trú. Tuyệt đại bộ phận đều là trong nhà có hải tử muốn nuôi nấng người. Đỗ đại gia cửa thời điểm cũng quy quy củ củ từ đại môn đi ra lãnh địa, một tả một hưu đăng ký người ngẩng đầu, trong đó một cái tương đối lạ mặt, ra tiếng hỏi, đưa ra ngươi cư dân tin tức, gọi là gì? Đi nơi nào? Mỗi người ở cư dân tin tức có thể biểu hiện triển lãm hoặc là che giấu, mà người kia cư dân thân phận là duy nhất, không thể thay đổi. Này ngăn chặn một ít giả mạo hoặc là nói bừa tên người, tiến vào lãnh địa đục nước béo cỏ. Đỗ đại ngẩng đầu còn chưa nói ra, một cái khác đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi đâm đâm nói chuyện, ngữ khí kinh ngạc, Đỗ đại lao ngươi cũng cản. Nàng chính là lãnh địa nhóm đầu tiên nhập trú giả, lãnh địa duy nhất một cái tam cấp cư dân phòng, nhìn nơi đó, thấy không? Thiệu trấn trưởng chính miệng cùng chúng ta nói qua Đỗ đại lao xuất nhập không về chúng ta quản, ngươi ngu xuẩn. Hắn giao hơn xong, quay đầu nhìn Đỗ đại, trên mặt trồi lên một mảnh đỏ ửng, ngượng ngùng nói, Đỗ đại lao, có thể hỏi ngươi muốn cái ký tên sao? Hắn nói ế thẹn đem chính mình tiểu nổ tệ phục mở ra, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tiểu nổ tệ phục dừng lại kia một tờ phía trước còn có giao diện, Đỗ đại từ mặt trái chữ viết mơ hồ nhìn ra tựa hồ cũng là những người khác ký tên. Đỗ đại choáng váng ký xuống. Chờ Đỗ đại đi xa, hắn ôm tiểu nổ tệ phục vẻ mặt thỏa mãn, đây chính là trừ bỏ ta bên ngoài nhất quý giá vợ, bị đại lao chẳng qua. Về sau đương truyền ra chi bảo cho ta đời sau. Một người khác ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh một màn này, hối hận không thôi. A a a ta như thế nào không gọi lại đâu. Ta cũng muốn Đỗ đại lao cho ta ký tên ô ô ô. Bất quá Đỗ đại lao lớn lên hảo đáng yêu, lại tinh xảo, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng như vậy lợi hại ai. Đỗ đại chờ đi xa lại yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy chính là cùng cái nhị ngốc tử giống nhau ôm trên cơ bản tại chỗ nhảy bắn cái kia người trẻ tuổi, trên mặt một trận hoang mang. Nguyên lai ta như vậy nổi danh sao. Bất chi bất giác Đỗ đại nhân khí ở cư dân truyền bá mở ra, còn phi thường nhanh chóng. Mọi người đều có mộ cường tâm lý, thực lực cường lớn lên đẹp tính cách cũng không tệ lắm, loại người này ở mặt thế quả thực giống như là thái dương giống nhau lóa mắt. Thời tiết còn có một ít âm trầm, thực mau dày nặng tầng mây tản ra, trời đã sáng. Đỗ Đại cầm trong tay bánh ngàn tầng, một bên ăn một bên đi ra ngoài. Nhỏ xinh nhu nhược thân hình cùng mỹ thực mùi hương hấp dẫn một đám người, bọn họ sắc mặt bất thiện lấp kín Đỗ Đại. Đỗ Đại đem mặt từ khăn quàng cổ nâng lên, có việc. Trước mắt đang chuẩn bị buông lời tàn nhẫn tráng hán thấy rõ ràng là ai sau, phun ra từ tạp ở trong cổ họng, lắp bắp, đại lao à, nga, không có việc gì. Ta này nhất bang huynh đệ thực kính nể ngươi, riêng dẫn bọn hắn đến xem. Có cái tiểu đệ sờ không được đầu óc, nói ra nói không quá đầu óc, lão đại, ngươi không phải nói muốn đánh. Ngao. Tráng hán một chân đá qua đi, tiểu đệ ăn đau câm miệng, nhìn thấy tráng hán hung hăng trừng lại đây, túi đầu ủy khuất ba ba. Không phải lão đại nói muốn cho cái này lạc đơn, thoạt nhìn dễ nói chuyện tiểu cô nương đi vào chạy chân mua bữa sáng sao, như thế nào còn đánh ta. Tráng hán bồi mặt cười mỉa, trên mặt đều là lấy lòng, tiểu đệ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn giống nhau so đo, tránh ứng ra. Đều chống đỡ Đỗ Đại lão lộ làm gì? Mắt mù a. Tới, ngài đi. Đỗ Đại trong mắt xoay chuyển, những người này đều nhận thức chính mình. Nàng chậm gì gì nói, ngươi như thế nào nhận thức ta, từ nơi nào? Tráng hán ấp úng, ở Đỗ Đại thẳng tắp dưới ánh mắt bất cứ giá nào, đưa cho Đỗ Đại một quyển. Sổ tay. Thoạt nhìn là sổ tay, bên trong kỳ thật đều là viết tay. Nàng tùy ý mở ra, bên trong tiêu đề đều là kinh. Một đội người đẩy cửa ra sau thế nhưng khóc lóc thảm thiết. Tay cầm tay giáo ngươi như thế nào lưu tăng thi. Ta cùng cách vách không thể không nói chuyện xưa. Một đêm kia, ta cùng hắn. Người này tiêu đề thức dậy còn rất kính bạo. Đỗ Đại phiên đến chính mình, tiêu đề là mang ngươi đi vào lãnh địa đại lao Đỗ Đại tâm. Đỗ Đại, cảm ơn, không phải thực yêu cầu. Bên trong nội dung nói nàng thích lớn lên đẹp nam tính, đam mê bao dưỡng nam sủng, nghe nói còn ở lãnh địa lãng mạn hẹn hò, bên cạnh lóe đủ mọi màu sắc kim loại cầu. Nàng hành tung thành mê, bối cảnh cường đại, làm người tàn khốc máu lạnh, giết người như ma. Còn chỉnh đến có văn có đồ, phía dưới có một tấm ảnh của mình. Đỗ Đại nhìn trên đầu toát ra một cái lại một cái hát tuyến, mặt hát như đáy nổi, không cần tùy tùy tiện tin này đó, giả. Đáng giận, Phong Bình bị hại. Đỗ Đại hôm nay buổi sáng còn vội vã có việc, bất chấp giáp mặt đi tìm đi. May mà bên trong nội dung cũng không có quá mức cách, nàng đem quyển sách thu vào trong túi, cẩn thận dò hỏi người kia gọi là gì sau, liền đi rồi. Đỗ Đại tốc độ phi thường mau, cũng biết bọn họ lộ tuyến hành tung, thực mau liền rất xa đi theo mặt sau, giấu kín trụ chính mình thân hình. Trên đường gặp được tang thi bọn họ nhẹ nhàng liền giải quyết, thực mau liền đến Ngô Trung nói loại nhỏ trong căn cứ, cùng nơi đó người nói chuyện với nhau một phen. Đội ngũ dẫn đầu người thao túng máy móc điểu, làm nó theo loại nhỏ trong căn cứ người ta nói lộ tuyến bay qua đi. Càng bay chung quanh tang thi càng ít, thẳng đến dần dần không có tang thi. Dẫn đầu người sắc mặt nghiêm túc lại khẩn trương, nhìn chằm chằm trước mắt kính phiến cẩn thận quan sát chung quanh. Biến dị sinh vật chung quanh đều không có tang thi, người kia nói được không sai, máy móc điểu hẳn là bay đến cái kia mọi người qua đi đều sẽ mất tích địa phương. Dẫn đầu người khắp nơi đánh giá, là một cái thẳng tắp đường phố, chung quanh đều là lớn lớn bé bé cửa hàng. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một đại than máu tươi, đã đọc lại. Máu tươi nhỏ giọt ở đường cái biên, cuối là bên cạnh một nhà cửa hàng tiện lợi. Một giọt máu tươi là từ bên trong cánh cửa kéo dài ra tới. Dẫn đầu nhân tâm đầu nhảy dựng, ngừng thở, máy móc điều đập cánh, thật cẩn thận tới gần đại môn. Bên này cửa hàng ngược sáng, từ bên ngoài xem đi vào bên trong có chút đen nhánh. Bên trong hiện lên một cái bóng dáng. Tựa hồ có động tĩnh. Dẫn đầu người trực giác không đúng. Đang lúc hắn thao túng máy móc điều chuẩn bị thật cẩn thận kéo cự ly xa khi, trước mắt hiện lên thứ gì, đột nhiên tối sầm. Dẫn đầu người trầm khuôn mặt buông trong tay mắt kính phiến, biểu tình không tốt lắm. Thế nào? Bọn họ thấu đi lên sôi nổi hỏi. Máy móc điều mất đi liên hệ. Chương 52. Dẫn đầu người nuốt nước miếng, sắc mặt có chút trắng bệnh, ta giống như cuối cùng một giây thấy một bàn tay đem máy móc điều bắt được. Bọn họ vẫn luôn tưởng biến dị sinh vật, hoặc là biến dị động vật ở phụ cận lui tới linh tinh. Chính là vừa mới hết thể một lần nữa lật đổ hắn ý tưởng, từ mắt kính phiến nhìn đến cửa hàng trong phòng mơ hồ chớp động bóng dáng, hình dáng thượng thoạt nhìn là người hình dạng, còn có kia chỉ quỷ dị tay. Hiện tại bọn họ trong óc loẹ ra một ý niệm, có thể hay không? Là biến dị tang thi. Lãnh địa phụ cận cũng xuất hiện quá mấy cái bị hấp dẫn lại đây một bậc cùng nhị cấp tang thi, cấp bậc càng cao càng khó triển, nhưng là chạy trốn không đến mức trốn không trở lại. Rõ ràng khoảng cách không tính rất xa, qua đi nơi đó mọi người vẫn là không ai trốn trở về. Nhị cấp tang thi bọn họ gặp được quá, giao thủ sau dựa vào dị năng cũng có thể miễn cưỡng đánh bại. Loại nhỏ căn cứ người thậm chí nói bọn họ phái ra đi một đội dị năng giả, sau khi đi qua không còn có trở về qua. Phảng phất là vẫn luôn ở lẳng lặng ẩn nút mánh thú, ngụy trang thành vô hại bộ dáng, chờ đợi trong lúc vô tình bước vào khu vực này người, lại đột nhiên cắn nuốt rớt. Loại này nhận chi làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không khí ngưng trọng, không khí đều đọng lại. Bất quá vẫn luôn như vậy tưởng cũng vô dụng, vẫn là muốn đi nơi nào xem xét một chút tình huống. Loại nhỏ căn cứ phụ trách giao tiếp nam nhân kia nhìn dẫn đầu nhân thủ cầm mắt kính phiến, trong mắt lộ ra một tia tham lam, tò mò hỏi, đây là cái gì? Tiểu mới dò xét khí. Dẫn đầu người thu hồi mắt kính phiến, nhìn mắt nam nhân sau lời nói hàm hồ, xem như. Cái này trả lời đương nhiên không thể làm nam nhân vừa lòng, hắn còn muốn mở miệng hỏi lại, dẫn đầu người đã quay đầu sửa sang lại đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Máy móc điều lộ tuyến ghi tạc dẫn đầu người trong đầu, bọn họ đoàn người sờ sờ từ lãnh địa đổi trang bị, tâm định rồi định. Nô Trung biểu tình ở một đám người xem như tương đối bình tĩnh, hắn nghĩ đến đối đại ở phía sau theo đuôi, tâm liền không nhảy qua. Bọn họ cùng cái này loại nhỏ căn cứ cũng không quen thuộc, chẳng qua là trong lúc vô tình tìm thấy được nơi này, thế mới biết phụ cận có không biết cường đại sinh vật tồn tại. Bọn họ hỏi loại nhỏ căn cứ người, vì cái gì không dọn đi. Loại nhỏ căn cứ nam nhân nghe xong sau đôi mắt trợn to, tựa hồ thực kinh ngạc, vì cái gì muốn dọn đi. Nay phụ cận bởi vì cái kia sinh vật tồn tại tang thi đều mau không có, còn không phải là ăn mấy cái người thường sao, chỉ cần đại gia đừng đi nơi đó là được. Bất quá sớm biết rằng lợi hại như vậy ta liền không cho kia một đám dị năng giả đi qua. Hắn trả lời đương nhiên, cũng không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người, lời trong lời ngoài lộ ra đáng tiếc cùng hối hận, ở tiếc nuối kia sau khi rời khỏi đây không còn có trở về quá dị năng giả. Đến nỗi người thường, quản bọn họ làm gì? Bọn họ có thể có ích lợi gì? Nghe thấy cái này, Đại Sơn lãnh địa một đám dị năng giả như mày, trong lòng có điểm đổ. Lãnh địa bên ngoài dị năng giả cùng người thường đã là loại quan hệ này sao? Người thường ở bọn họ trong mắt đã không tính người. Loại nhỏ căn cứ nam nhân cũng là cái thận trọng, thấy thế đem miệng nhắm lại, tách ra đề tài. Bất quá hắn trong lòng có chút khinh thường, khi nào dị năng giả còn quan tâm người thường tới, lạm hào tâm, làm bộ làm tịch. Dẫn đầu người hỏi xong lời nói sau cũng không có cùng nam nhân tiếp tục giao lưu ý tứ, rốt cuộc người khác căn cứ bọn họ không hảo quá nhiều can thiệp. Chỉ là trong lòng có chút tức giận bất bình, vì không nhiều lắm gây chuyện sinh sự, bọn họ không có dối trở về. Mênh mông quần quận một đám người lại đây sau, không đến vài phút lại phải đi, loại nhỏ căn cứ nam nhân đưa ra nghỉ ngơi trong chốc lát mời. Dẫn đầu người ngạnh bang bang cự tuyệt, không cần, chúng ta đuổi thời gian. Bọn họ không cho mặt mũi làm loại nhỏ căn cứ nam nhân sắc mặt thật không tốt, chờ bọn họ bóng dáng dần dần biến mất ở trên đường phố, lúc này mới phát tiết ra tới. Nay một đội người như vậy kiêu ngạo, xứng đáng đi chịu chết. Ở một bên chờ nam nhân tiểu đệ chạy nhanh cấp nam nhân đưa nước uống, nhìn thoáng qua bọn họ xác thật đi rồi. Trong miệng phụ hòa nói, chính là một chút đều không đem chúng ta tiếu lao đại để vào mắt. Cấp mặt không biết xấu hổ. Nam nhân, cũng chính là tiếu lao đại từ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đẩy ra đưa qua thủy, nhớ tới cái kia mắt kính phiến còn có chút tâm ngứa, không biết là cái gì dò xét khí, thần thần bí bí. Chờ bọn họ đã trở lại chúng ta hỏi một câu, cũng không tin hắn không cho chúng ta căn cứ mặt mũi. Hừ, cũng không biết có trở về hay không đến tới. Một hai phải đi nơi đó dò đường. Cái gì đều mặc kệ không hảo sao, thật là ngại mệnh không đủ hoa. Loại nhỏ căn cứ nam nhân phát xong bực tức, liền ở bên cạnh chờ bọn họ trở về thời điểm đi ngang qua nơi này. Nếu vừa đi không trở về vậy quên đi, nếu là đã trở lại. Hắn trong mắt lập lòe tham lam quan mang, đôi mắt mị thành tế phùng, cười lạnh một tiếng. Bên này một đám người không chút nào chi giác, chính thong thả hướng bên trong đi, bọn họ vừa đi một bên khắp nơi đánh giá, tràn ngập cảnh giác. Dọc theo đường đi thực trầm mặc, mọi người không nói một câu. Sợ làm chính mình phân tâm. Huống chi máy móc điều xuất hiện khả năng đã làm cái kia không biết tồn tại khả nghi, nói không chừng đang ở nơi nào đó kiên nhẫn chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Cho nên bọn họ muốn càng thêm đề phòng, tùy ý chú ý các hắc cám góc, để tránh bị đánh cái trở tay không kịp. Sắc trời dần dần biến lượng, trong không khí tràn ngập lụa mỏng dường như đám sương cũng chậm rãi biến mất, phương xa thổi tới phong đến sương rét lạnh. Mọi thanh âm đều im lặng, trên đường phi thường yên tĩnh trống trải, làm người thực không thói quen. Hết thể sinh vật giống như đều từ trên địa cầu biến mất, một tảng lớn thương nghiệp khu vực liền chim bay quá thanh âm đều không có, chỉ có bọn họ một chút lại một chút tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc. Càng đi đi bọn họ thần sắc càng thêm khẩn trương, trên mặt toát ra tinh mịn mồ hôi, nuốt nước miếng thanh âm ở an tĩnh đường phố rõ ràng có thể thấy được. Nô Trung bị này không khí mang có chút khẩn trương, tim đập ra tốc. Hắn rụt rụt ngón tay nhớ tới ở phía sau biên đi theo đấu đại, nỗ lực bình phục tâm tình. Dù vậy. Hắn cũng thời khắc cảnh giác ngoài ý muốn, đi đường tư thế vận sức chờ phát động. Thực mau từ rất xa đường phố ven đường thấy một mặt tươi đẹp màu đỏ, đâm vào bọn họ trong mắt. Bọn họ đốn hạ thân tử, cho nhau nhìn nhìn, lúc này mới tiếp tục đi phía trước sờ soạng. Là ở máy móc điểu nơi đó thấy một mạt máu tươi. Thực mau bọn họ đến cửa hàng cửa, bên trong cong quang một mảnh đen nhánh, kệ để hàng như ẩn như hiện. Rõ ràng không có phát hiện cái gì, bọn họ trong lòng lại thẳng buồn chồn, dẫn đầu người nhưng không quên máy móc điểu chính là ở chỗ này bị bắt lấy. Xung phong vài người trầm khuôn mặt, đi phía trước đi vài bước đem nửa rộng mở đại môn hoàn toàn đẩy ra, ngang sau dị năng giả làm tốt công kích chuẩn bị sau, bọn họ đi vào đi. Cửa hàng là cỡ chung cửa hàng tiện lợi, có 2 tầng, trên kệ để hàng còn có một ít thức ăn, trên mặt đất mãn nhãn hỗn độn. Khoai lát, bánh quy chờ thực phẩm mở ra sau trên mặt đất rơi rụng một mảnh, đi ở trên đường còn dính, dưới lòng bàn chân sền sệt chất lỏng hẳn là chạy tới trên mặt đất coca. Trong không khí giao tạp các loại đồ ăn hỗn hợp lên hương vị, cùng mùi máu tươi dung hợp ở bên nhau lệnh người có loại buồn nôn xúc động. Tầng thứ nhất bọn họ thực mau liền thăm dò xong rồi, cái gì đều không có. Tầng thứ hai, xung phong người lại liếc nhau, trước một bước đi hướng thang lầu. Thang lầu là co duỗi thang lầu, thứ trên lầu trần nhà duỗi xuống dưới. Nó tương đối hẹp, một lần chỉ có thể 2-3 cá nhân cũng ở bên nhau, đi lên còn phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa hồ thang lầu khớp xương cũng không linh hoạt, có loại tùy thời muốn tan thành từng mảnh ảo giác. Tầng thứ hai là nửa phong bế thức, chỉ có cửa sổ cùng một cái nho nhỏ cửa thang lầu, mặt trên cũng là trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Cứ việc cái gì cũng chưa phát hiện, bất an cảm lại vẫn là đi bước một ở bọn họ trong lòng lan tràn mở ra. Sao lại thế này? Bọn họ chung có người hỏi. Không có khả năng đi nhanh như vậy chiếm hữu người trầm khuôn mặt đánh giá bốn phía, đều chú ý một chút, đừng thả lỏng cảnh giác. Bọn họ lên tiếng, trong lòng cũng bị kích khởi vô danh lửa giận, phảng phất bị trở thành con khỉ chơi giống nhau. Nay một tầng không có người sau bọn họ lại xuống lầu, nhóm đầu tiên đi ra ngoài người mới vừa xuống thang lầu, xoay người mặt hướng cửa sau cả người cứng đờ ở. Có tình huống. Điểm này lập tức làm mọi người nhận thấy được, bọn họ hướng cửa phương hướng nhìn lại, dị năng đã chuẩn bị tốt. Một cái người đưa lưng về phía cửa, xanh trắng làn da, trên quần áo tràn đầy máu tươi, một tầng lại một tầng vết máu làm người phân không rõ cái này quần áo vốn dĩ nhan sắc. Hắn phảng phất nghe được động tĩnh, đầu xoay 180 độ, lấy không khoa học tư thế nhìn bọn họ, đưa lưng về phía quang trong mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi, giống như không có cảm tình tử thi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một miếng thịt. Bọn họ cổ họng phát khô, môi phát run, thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Không biết là ai giống lên một tiếng, đem bọn họ suy nghĩ kéo về tại chỗ, bọn họ như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau bắt đầu sử dụng kỹ năng hướng tới trước mắt nó ném qua đi. Này nhất định không phải người. Làn da, ánh mắt, tư thế. Hết thể đều ở nói cho bọn họ, đây là tăng thi. Hơn nữa có thể là tam cấp hoặc là càng cao cấp tăng thi. Bằng không có khả năng có lớn như vậy uy hiếp lực, làm cho bọn họ cảm giác được phảng phất đang ở bị cường đại tồn tại lạnh băng nhìn xuống, mà không dám núp ních. Tựa như cắn nuốt hết thể hát động. Nhìn đến nó mới phát hiện chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Thậm chí có loại. Bọn họ chết chắc rồi cảm giác. Bọn họ dùng ra cả người tuyệt kỹ, hướng tới trước mắt biến dị tang thi công kích mà đi, ý đồ đánh nó một cái trở tay không kịp. Lao hứa. Người đi mau. Dẫn đầu người quát. Nếu bọn họ thật sự đều chết ở nơi này, kia nhất định phải đánh bạc tánh mạng lưu lại một người tồn tại trở về, hơn nữa đem tin tức nói cho lãnh địa người. Cương đại biến dị tang thi xuất hiện, thành phố H đã không an toàn. Lao tử trong lòng minh bạch chính mình nghĩa vụ là cái gì, hắn hồng hốc mắt thật sâu nhìn thoáng qua chính mình các huynh đệ, xoay người bay nhanh đến phá cửa sổ mà ra, không dám quay đầu lại. Nó nhìn kia con mồi chạy đi, thân thể rốt cuộc động. Đang ở điên cuồng thi triển dị năng tính toán bám trụ hắn mọi người đột nhiên cảm giác được đầu góc một trận choáng váng, trong tay dị năng hoàn toàn phát không được lực, chỉ có thể mềm như bông rũ xuống tay. Bọn họ nội tâm điên cuồng lo âu, minh bạch lúc này trạng thái không đúng, chính là trong thân thể sức lực phảng phất bị bất thời giờ. Ngay cả chạm đều phải đứng không vững. Đây là cái gì dị năng? Là thôi miên. Đại gia đừng nhìn nó đôi mắt. Chú ngăn ở nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên liền minh bạch, hắn liền nhắm hai mắt lại hô lên tới. Chú ngăn dị năng cũng là thôi miên, chính là ở thực lực chênh lệch quá lớn dưới tình huống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cổ lực lượng này, trạng thái muốn so những người khác hảo một chút. Chính là câu này nói ra tới khi đã chậm, tất cả mọi người trúng kế. Nó chậm rãi đi vào cửa hàng bên trong. Con quang mặt thấy không rõ là cái gì biểu tình, bất quá mọi người đoán nó nhất định là giống nhìn một đám không biết tự lượng sức mình lao thử giống nhau. Liên nhiệm gì công kích thậm chí phòng thủ lui lại phương án đều không có sử dụng ra tới, mọi người liền ở khoảnh khắc bởi vì nó ánh mắt mà toàn quân bị diệt, vô lực ngồi quỳ hoặc là ngã trên mặt đất mặc người sâu xé, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cách hắn gần nhất chính là một cái trọng lực dị năng giả, cũng là sáng nay cười nói hảo hồi lãnh địa muốn mang nhà mình hài tử đi trường học người, ra cửa khi hắn lao bà trên mặt mang theo lo lắng, giúp hắn sửa sang lại ăn mặc, làm hắn sớm một chút trở về ăn cơm chiều. Trọng lực dị năng giả nhìn càng đi càng gần nó, trên người mùi máu tươi càng thêm nùng liệt, càng ngày càng gần khoảng cách liền phảng phất là chính mình ngày chết. Hắn nhịn không được tự giễu cười, trong óc mơ màng hồ đồ nghĩ, có phải hay không lập tức chính mình máu cũng muốn biến thành hắn trên quần áo một bộ phận. Có thể cự tuyệt sao, thật dơ. Ai, chính mình không thể trở về ăn cơm chiều, cũng không biết nàng có thể hay không chờ đến sinh khí, lần này sinh khí nhưng như thế nào hống. Hắn nhìn đến trước mắt biến dị tang thi vươn ngón tay thon dài, móng tay bén nhọn sắc bén, phùng mang theo tơ máu. Trước khi chết hắn trong đầu choáng váng, còn ở suy đoán chính mình trong chốc lát cách chết. Lao tử muốn chạy nhanh chạy, nhất định phải trở về đem tin tức mang cho lãnh địa. Đang lúc nó sắc bén móng tay sắp chạm vào trọng lực dị năng giả khi, phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ không khí dao động. Nó ánh mắt vừa động, thu hồi tay đột nhiên đem quay đầu đi, phía trước vách tường ầm vang một tiếng vang lớn, tạp ra một cái động lớn. Nô Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt tùng hạ thân mình, trên mặt lộ ra may mắn tươi cười. Tiểu Đỗ, Đỗ lại tới. Rõ ràng là vô lực ngữ khí, lại giống như một đạo ánh dạng đông giáng xuống. Nguyên bản tâm như cho tàn mọi người ánh mắt sáng lên, tràn ngập sinh hy vọng. Đỗ lại một kích đắc thủ sau, từ trên cao trùng khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Nó nhìn trước mắt nữ hải, rõ ràng phát hiện không đến đau đớn, lại vẫn là theo bản năng lau lau gương mặt, trên tay là vừa rồi chảy ra, đỏ sẫm máu. Một đạo quen thuộc vết thương lại một lần xuất hiện ở trên người hắn, lần này là trên mặt. Hắn quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Đỗ Đại, ánh mắt hung liệt mang theo hận ý, còn có chợt lóe mà qua sợ hãi. Đỗ Đại trong mắt sáng lấp lánh, nhìn cảnh giác chính mình nó, ngự khi có chút buồn rầu. Đừng như vậy khẩn trương, lần này rốt cuộc tìm được ngươi. Nó bày ra công kích tư thái, thừa dịp chưa chuẩn bị đột nhiên xoay người, từ sau cửa sổ nhảy đi chạy. Này nhất cử động lệnh chúng nhân ngẩn ngơ, sôi nổi há hốc mồm. Chỉ cần một cái đối mặt, liền đem nó dọa chạy. Đỗ Đại hơi mang ý cười nhìn sau cửa sổ, cũng không nổi, đi ngang qua ngã xuống đất mọi người, lưu lại một câu. Đều trở về đi, nơi này có ta. Đỗ Đại nhẹ nhàng một chân đem sau tường đá ra một cái động lớn, đi ra ngoài, đuổi theo nó chạy trốn phương hướng mà đi. Lúc này đây tình huống trái ngược, Đỗ Đại là thợ săn, nó là con mồi. Mọi người nghỉ tạm trong chốc lát, mới khôi phục tinh thần, nội tâm cảm thấy nghĩ lại mà sợ cùng may mắn. Chu Ngăn du mắt, trên mặt hiện lên do dự cùng rối rắm, liên tiếp nhìn về phía sau cửa sổ vị trí. Hắn đột nhiên đứng lên, nội tâm lo lắng để qua sợ hãi, cắn răng sau này cửa sổ chạy đi. Người muốn đi đâu? Có người ở sau người hô một câu. Chu Ngăn không phản ứng, thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chương 53. Không khí nhất thời có chút an tĩnh, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, sau một lúc lâu mới có người đánh vỡ trầm mặc. Này! Quan tâm sẽ bị loạn đi. Không nghĩ tới a hắn thở dài nhìn nhìn sau cửa sổ, không có sau khi nói xong mặt nói, nhưng là mọi người tự động lý giải. Không nghĩ tới Chu Ngăn cư nhiên đối Đỗ Đại lão như vậy để bụng. Mắt thấy hắn đều đuổi theo, bóng người đều không thấy, trong lòng mọi người bất đắc dĩ, lại không thể đem hắn kêu trở về. Tính, trở về lại nói. May mắn lần này bị nàng cứu một mạng, bằng không chúng ta khả năng hiện tại đã đầu mình hai nơi. Một cái đại hán thở hắt ra. Không ít người lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Nô Trung thấy đại gia không hỏi hắn như thế nào biết là Đỗ Đại, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ top 5 top 3 ngồi, nhìn đầy đất dơ loạn hoàn cảnh, cũng không rảnh lo cái gì có sạch sẽ không. Mọi người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sức lực khôi phục bọn họ mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi. Trước kia chỉ là nghe nói lãnh địa có cái họ Đỗ nữ hài đặc biệt lợi hại, trong lòng còn không có cái gì cảm xúc, hôm nay mới chân chính ý thức được chênh lệch. Cái kia biến dị tang thi đã lợi hại như vậy. Chúng ta một đám người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Kết quả nàng nhẹ nhàng hướng nơi đó vừa đứng, biến dị tang thi liền chạy. Đó là chúng ta lãnh địa vũ lực giá trị top 1, Thiệu tỷ cũng là bị nàng cứu trở về tới, còn có chữa bệnh và chăm sóc đội cái kia Lý Mạn An cũng là Đỗ Đại lão cứu trở về tới. Tô Tiêu, lão Ngô một người bẻ ngón tay đếm kỹ, lúc này mới phát hiện lãnh địa thanh danh khá lớn đều cùng Đỗ Đại quan hệ thực hảo, hoặc là nói đều bị Đỗ Đại đã cứu. Cho nên nói Đỗ Đại sau lưng đều là các lĩnh vực người xuất sắc, lãnh địa ai dám đối Đỗ Đại xuống tay. Hắc, chúng ta lần này bị Đỗ Đại lao cứu có người nghe thấy cái này kích động đến vô đùi, ta đây có phải hay không lập tức liền phải trở nên nổi bật. Không ít người nghe thấy cái này phốc đến cười ra tới, không khí nhất thời ấm lại, mọi người đều lựa chọn tính không nói chuyện cái kêu biến dị tang thi sự. Nơi này đều xuất hiện biến dị cao cấp tang thi, địa phương khác đâu. Cái này hoang mang làm bọn hắn sợ hãi đến cực điểm, đứng ngồi không yên. Lao Hứa đi rồi đi. Chúng ta cũng chạy nhanh trở về. Dẫn đầu người gật gật đầu, đi cùng loại nhỏ căn cứ người ta nói một chút đi, về sau nơi này liền an toàn. Bọn họ cho nhau nâng, khập khiễng đi ra. Người được bên ngoài mới mẻ không khí, tâm tình mọi người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chủ y có chút tê mỏi chân, tiếp tục lên đường. Dị năng giả thân thể muốn so với người bình thường hảo rất nhiều, huống chi bọn họ chỉ là hư thoát, cũng không có bị thương, chỉ là kinh hách quá độ, chậm rãi mới hoán lại đây. Loại nhỏ căn cứ thủ vệ thật xa liền thấy phương xa một đội người chính đã đi tới, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn, vội vàng kêu người thông chi Tiếu lao đại lại đây. Tiêu Á là căn cứ người lãnh đạo đắc lực thủ hạ, bản thân thực lực ở trong căn cứ còn tính không tồi, làm người hiểu được xem người sắc mặt, xem đĩa hạ đồ ăn, thực mau liền bỏ tới rồi không tồi địa vị, phía dưới có một đám người vây quanh hắn. Lần này hắn nhìn đến mặt khác căn cứ kiểu mới dò xét nghi, trực giác là thứ tốt, nếu có thể giao đi lên, hắn địa vị nhất định rất có thay đổi. Hai cái thủ vệ nhìn càng đi càng gần một đội đầu người đổ mồ hôi lạnh, cho nhau liếc nhau, trong lòng dao động không chừng. Không chết, còn đã trở lại. Thoạt nhìn cũng không chịu cái gì thương, nhóm người này người lợi hại như vậy. Dẫn đầu người nhìn bọn họ phản ứng, trong lòng biết rõ ràng đây là vì cái gì, giải thích nói, nơi đó là biến dị tăng thi, hẳn là tứ cấp hướng lên trên cao cấp tăng thi. Lãnh địa đại lao đi ngang qua hảo tâm đã cứu chúng ta, về sau hẳn là đều sẽ không có việc gì. Bọn họ tuy rằng trong lòng thực không mừng này nhóm người đối đãi người thường thái độ, nhưng là về tình về lý vẫn là lại đây nói một tiếng tương đối hảo, dù sao về sau cũng không có gì giao thoa. Dẫn đầu người ta nói xong rồi cũng không nhiều lắm dừng lại, thân mình khẽ nhúc nhích, chuẩn bị đi rồi. Chờ một chút. Mắt thấy bọn họ xoay người phải đi, thủ vệ tâm tư xoay chuyển bay nhanh, lớn tiếng ngăn cản nói, nếu không ngài chờ chúng ta Tiếu lao đại lại đây lại nói. Chờ hắn lại đây. Các ngươi trực tiếp truyền đạt là được. Dẫn đầu người nghe xong trong lòng có chút không thể hiểu được, bọn họ kỳ quái thái độ làm hắn nhắc tới canh gác. Mắt thấy này đội người muốn đi, thủ vệ trên đầu toát ra mồ hôi, trong mắt khắp nơi chuyển động. Trong nội tâm lưỡng lự, làm sao bây giờ, Tiếu lao đại nếu là biết này nhóm người là ta trơ mắt nhìn đi rồi, khẳng định ăn không hết hảo quả tử. Các ngươi đội có phải hay không có cái họ? Họ hứa. Thủ vệ lấy hết can đảm nói ra những lời này, rốt cuộc làm bọn hắn dừng lại thân mình, quay đầu tới. Bọn họ nghe thấy cái này trong lòng cả kinh, thủ vệ như thế nào sẽ biết? Dẫn đầu người nhìn thủ vệ trôi đi không chừng có chút trột dạ biểu tình, trực giác không thích hợp, trầm khuôn mặt đặt câu hỏi, ngươi như thế nào biết? Hắn ở nơi nào? Hắn thủ vệ mấp máy vài cái môi, lắp bắp. Hắn ở chúng ta trong căn cứ. Căn cứ phía sau cửa truyền đến quen thuộc tiếng nói, Tiêu Á đi ra, đối mặt xuống tay, trên mặt treo khách khí cười, biểu hiện đến không hề sợ hãi. Ta biết các ngươi muốn hỏi như thế nào ở chúng ta căn cứ, hắn chạy trốn như vậy cấp, cho nên ta thỉnh hắn tới chúng ta căn cứ uống ly trà, còn chưa đi đâu. Nô Trung nghe thấy cái này nhữ như mày, lao hứa người này làm việc tương đối nghiêm túc đáng tin cậy. Không có khả năng phóng giao phó nói không làm, tới nơi này nhàn nhã uống trà. Chúng ta đây hiện tại đều đã trở lại, ngươi đem hắn kêu xuất hiện đi. Kêu ra tới. Ngượng ngùng. Tiêu Á trong miệng nói xin lỗi nói, trên mặt nửa phần không biểu hiện ra ngoài. Hắn nghiêng thân mình hướng bên trái đi vài bước, lộ ra mặt sau đại môn, cùng nhau tiến vào uống ly trà lại đi đi, ta cũng không muốn làm đến quá tuyệt, vẫn là ngoan ngoãn vào đi. Mọi người liền tính là ngốc tử đều biết hiện tại thế cục thực vi diệu. Lui ra phía sau vài bước nhìn dần dần xuống lại thành vòng người, ánh mắt lạnh buốt. Bọn họ đang định xông ra đi, Tiêu Á phảng phất đã nhìn ra, nheo lại đôi mắt treo cười, chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi lãnh địa sự, không cần như vậy khẩn trương, bằng không nhiều thương hòa khí. Hòa khí cái rắm. Đều nửa uy hiếp, cái lại thượng nói được dễ nghe. Bọn họ xem này một vòng vây lại đây dị năng giả, trong lòng nhưng thật ra không có nửa phần sợ hãi. Vì lần này đi tìm hiểu nơi đó. Tổ đội ra tới đều là thực lực cũng không tệ lắm dị năng giả, thật muốn đánh lên tới khẳng định không phải phía chính mình thua. Huống chi bọn họ lãnh địa còn đổi tân trang bị, đây cũng là bọn họ át chủ bài. Cứ như vậy chạy trốn. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Dẫn đầu người không biết nhớ tới cái gì, nguyên bản lạnh băng thần sắc mềm xuống dưới, đáp ứng rồi. Cứ như vậy, một đám người bị vây quanh bước vào trong căn cứ. Đi vào, bọn họ sôi nổi sắc mặt có chút khó coi, đánh giá bốn phía. Trong căn cứ có chút hỗn loạn. Dị năng giả cùng người thường liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chênh lệch. Hiện tại đã là mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Chính là lãnh địa có một ít xanh sao vàng vọt người ăn mặc khinh bạc áo đơn, đánh mãn một vá. Bọn họ tay đều đã đông lạnh đến nứt ra rồi, trên mặt lại không hề cảm giác, hoặc là nói đã thói quen. Thấy như vậy một màn, nô chung một đám người ngực tức giận quay cuồng, chung quanh hơi thở lạnh xuống dưới, ánh mắt âm trầm như nước. Vì cái gì không hảo hảo đối đãi bọn họ? chúng ta cũng chỉ là loại nhỏ căn cứ Tiêu Á quét đám kia người thường liếc mắt một cái, không có như vậy nhiều vật tư, người thường đến chính mình đi tìm. Người thường từ bên ngoài tiến vào muốn giao nộp một nửa trở lên vật tư, tiến vào sau chỉ là có một cái chỗ an thân, đến nỗi có thể hay không bị áp bức, bị khi dễ, bọn họ mặc kệ. Căn cứ tài nguyên chỉ biết nghiêng cấp đối căn cứ hữu dụng nhân thân thượng, người thường nhiều như vậy, một đám quản đi xuống nhiều phiền thoái. Dù sao người thường nhiều như vậy, không sao cả. Nghe được Tiêu Á nói, nô chung đám người cái gì cũng chưa nói, lại khác sâu ý thức được chính mình lãnh địa cùng mặt khác căn cứ khác nhau. Ít nhất chính mình đợi lãnh địa mới là chân chính sinh hoạt, càng giống ra giống nhau. Bọn họ một đám người bị đưa tới một cái tầng hầm ngầm, ở nơi đó gặp được bị đóng lại Lao Hứa. Một khác đầu Đỗ Đại đi vào một nhà thư viện, bên trong thư còn hoàn hảo chỉnh tề bày ở trên giá. Nàng sắc mặt thông dong sau này đi, trong miệng còn đang nói, ta biết ngươi ở chỗ này, như thế nào không ra. Đỗ Đại đôi tay chống chân đi ở thư viện bên trong, khắp nơi nhìn xung quanh. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có chính mình tiếng hít thở quanh quẩn bên hai. Đỗ Đại nhìn như khắp nơi đánh giá tìm kiếm, dưới chân thẳng đến thư viện nơi nào đó vị trí, càng dựa càng gần. Oanh đến một tiếng, Đỗ Đại phía trước kệ để hàng đột nhiên chiều nàng tạp lại đây. Đỗ Đại đôi mắt đều không nháy mắt, dùng tinh thần lực khống chế được bay tới kệ để hàng, chuyển qua bên cạnh. Rất nhiều sách vở rơi trên mặt đất, rơi rụng một mảnh. Trước mắt lại là một mảnh trống rỗng, không hề bóng người. Sao lại có thể không yêu quý sách vở? Đỗ Đại nâng lên cung tiễn, đột nhiên quay đầu hướng phía sau bay nhanh bắn đi ra ngoài. Sau lưng biến dị tang thi sắc bén móng tay khoảng cách Đỗ Đại có một cái nắm tay khoảng cách, nó trong mắt kinh ngạc còn chưa lộ ra tới, bị cung tiễn bắn trúng hậu thân tử hung hăng tạp đến trên mặt đất. Khu khu. Nó thong thả bò dậy, che lại chính mình bị thương cánh tay, máu ngăn không được ra bên ngoài chảy xuôi, nó biểu tình âm trầm trầm, vì cái gì nhất định phải giết ta. Cách không tính bao lâu, thực lực của nàng trở nên càng cường đại rồi, nó buồn không muốn cùng nàng chính diện giao phong, lại bất đắc dĩ bị mạnh mẽ tìm được. Vì cái gì? Đỗ Đại trong mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ muốn nói ngươi hỏi cái gì kỳ quái vấn đề, ngươi khoảnh khắc sao nhiều người thời điểm như thế nào không hỏi xem vì cái gì đâu. Đỗ Đại hỏi, trong tay lại bắn một mũi tên đi ra ngoài. Chạy như bay cung tiễn mang theo mãnh liệt lực lượng, cắt qua không khí hướng nó đánh úp lại. Nó âm lệ hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, đột nhiên chiều Đỗ Đại nhào tới. Một người một tang thi đánh túi bụi, từ thư viện nội đánh tới bên ngoài nơi sân. Biến dị tang thi nó càng đánh càng biết không địch. Một bên trốn tránh một bên khắp nơi đánh giá chạy trốn phương hướng. Đỗ Đại trong lòng biết hắn tính toán, gần người quấn lấy nó, không cho nó có cơ hội trốn đi. Theo một mặt lại một mặt máu tươi bắn đến trên mặt đất, Đỗ Đại nhìn vết thương đầy người biến dị tang thi dần dần hạ xuống hạ phong, trong lòng vẫn là bảo trì cảnh giác. Đột nhiên đại não truyền đến một cổ đau đớn, giống có người cầm gậy gộc ở bên trong quay giống nhau. Đỗ Đại sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thất thần một lát, biến dị tang thi nhân cơ hội này ra bên ngoài kéo ra khoảng cách, chạy trốn. Đỗ Đại cắn răng đem trong tay dụng cụ cắt gọt dùng sức ném qua đi, tia chớp đâm vào nó chính chạy trốn trong thân thể, lúc này mới phun ra một hơi. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì át chủ bài, Đỗ Đại hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống đại não nội đau nhức, một bước lại một bước đi đến ngã xuống đất nó trước mặt. Đỗ Đại dưới chân giẫm lên nó đại não, thấy nó không cam lòng ánh mắt, tay cầm dụng cụ cắt gọt chậm rãi rút ra, nâng lên. Bất quá như vậy. Bá. Theo một tiếng rơi xuống, bốn phía lại khôi phục thành một mảnh yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió. Đỗ Đại bối đĩnh đến thẳng tắp, trên mặt từng tí máu, dưới ánh mắt rũ, trong tay khảm đao còn ở chậm rãi đi xuống nhỏ máu tươi. Bên cạnh là một khối thi thể, cùng chết không nhắm mắt đầu. Đỗ Đại đột nhiên nhìn quét mỗ một chỗ, giơ lên khảm đao nhắm ngay cái kia phương hướng, còn không ra. Chương 54. Con đường hai bên vật kiến trúc cao ngất trong mây, đường phố dơ loạn hỗn loạn. Trên mặt đất nhỏ vụn pha lê cha, tan vỡ gậy bóng chảy, đâm tiến cửa hàng vứt đi chiếc xe, đều dính đầy ám trầm vết máu. Đỗ Đại đạp một chân trên mặt đất vô đầu thi thể, đem nó đá văng ra sau đang định rời đi nơi này phương, đột nhiên tâm tư vừa chuyển, xoay người vung tay lên, liền đầu mang thi thể trong chớp mắt không thấy. Mang về cấp trang tu trúc nghiên cứu một chút. Bởi vì biến dị tang thi dư uy, phu cận vẫn cứ là trống rỗng, chỉ có Đỗ Đại tiếng bước chân, cùng phía sau hắn tiếng bước chân. Một trước một sau, băng phẳng mại hướng đường phố phía trước. Như thế nào? Không nói một câu sao? Đỗ Đại trên mặt treo cười như không cười thần sắc. Chậm gì gì hỏi. Phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo chính là Chu Ngăn, hắn nguyên bản một đường trầm mặc, nghe được lời này ngẩng đầu, lộ ra thấp thỏm lại có chút phức tạp đôi mắt. Ta có thể nói ta lại đây chỉ nghĩ xem cường cường quyết đấu đánh nhau, học tập tiến bộ một chút sao. Chu Ngăn từ trước đến nay không nói trong lòng lời nói. Hắn bề ngoài vô tội lại thanh tú. Bất luận kẻ nào ánh mắt đầu tiên thấy hắn, trong lòng đều là một cái ấn tượng, thoạt nhìn tuấn giật lại ngây ngô, thực đáng tin cậy. Nay một bộ gương mặt hạ là suy nghĩ như thế nào, không người nào biết. Đỗ Đại không tin những lời này, bất quá không có truy vấn đi xuống, chỉ là nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, cảm thán một tiếng, lúc trước thu lưu chúng ta thời điểm, ngươi có phải hay không còn tại nội tâm chê cười chúng ta kia một đội. Một người nữ sinh, một cái tiểu hài tử, một người nam nhân. Loại này đội ngũ phối trí cũng liền thôi, kết quả vẫn là một cái nhìn như nhu nhược nữ sinh, bị thương té xỉu tiểu hài tử, thực mềm lòng nam nhân. Chu Ngăn gật gật đầu, nhớ tới đoạn thời gian đó, có chút cảm khái, lúc ấy xem các ngươi cái này phối trí, liền sống không quá một ngày. Cho nên ngươi quyết định tiên hạ thủ vi cường, cùng với ôm may mắn hy vọng không có ngoài ý muốn phát sinh, không bằng chính ngươi tới đoạn. Đỗ Đại nhàn nhạt trần thuật nói. Chu Ngăn nhìn đưa lưng về phía nàng Đỗ Đại, phân biệt không ra trên mặt là cái gì biểu tình. Chính là hắn trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng túi lầu hỏi, ngươi đều biết. Nàng không chỉ có biết, còn làm chính mình một đường đi tới lãnh địa. Ta vì cái gì không biết. Đỗ Đại quay đầu lại, tú khí lông mày một trọn, gây mùi nước hoa vị, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay từ đầu đi vào thời điểm, Đỗ Đại liền cảm thấy không thích hợp. Trong phòng một cổ dày đặc nước hoa vị, bên trong còn kèm theo mùi máu tươi, phảng phất ở giấu đầu lòi đuôi cái gì. Đỗ Đại từ trên người hắn không có phát giác các ý, nhưng là hắn như vậy bình tĩnh tự nhiên, thân ở mặt thế không chút nào sợ hãi, bản thân chính là không thích hợp. Hoặc là nói đã phát sinh quá so mặt thế nguy cơ còn muốn càng đáng sợ khủng bố sự tình. Ta có hay không cùng ngươi đã nói người nhà của ta? Chu Ngăn hỏi. Không có. Đỗ Đại lắc đầu, cùng bọn họ có quan hệ. Ngươi động tay. Ta lúc ấy đang ở phòng, đột nhiên nghe được ngoài cửa một tiếng thét chói tai, còn có rất nhiều đồ vật ngã trên mặt đất thanh âm, cái kia thét chói tai thực quen tai, là ta mẹ. Ta ba biến thành tang thi, ta cùng ta mẹ chế phục ở hắn, nhưng là ta nhìn đến ta mẹ duỗi tay chói dây thường khi, nàng bị cắn miệng vết thương, đã phát tím. Vì thế ta cho nàng đổ chén nước uống, nàng thực tin tưởng ta, uống xong sau liền ngủ. Ngủ trước còn an ủi ta không phải sợ, nàng nhất định sẽ bảo hộ ta. Chính là nàng trên mặt đã bắt đầu mạo tơ máu, nàng hồn nhiên bất giác. Cho nên ngươi giết đang ở trong lúc ngủ mơ nàng. Chu Ngăn cam chịu gật gật đầu, nhấp miệng không ra tiếng. Hắn giết còn sống mẫu thân, mắt lạnh nhìn dụng cụ cắt gọt đâm vào cổ, phun ra một mảnh huyết hồng. Đao có điểm độn, xúc cảm thực mềm, dùng sức mới có thể cắt vỡ. Phụ thân hắn đang bị cột vào ghế trên, hai mắt trở nên trắng, gân xanh thô tráng hoành biến đầy mặt, trong miệng bị dán lên băng dính, ô ô rung động, dây rủa không ngừng. Phảng phất là một cái phim câm, trầm tịch hắc bạch phim câm. Hắn giơ chảy máu tươi đao đi hướng ghế dựa người, lại bổ tới. Hắn không biết miệng vết thương có thể hay không lây bệnh, hoặc là sẽ không. Hoặc là hắn làm chính là chính xác lựa chọn, hoặc là hắn thân thủ bóp chết chính mình cha mẹ sinh mệnh. Hắn sở làm hết thảy, bất quá là đơn thuần muốn sống xuống dưới. Một cái ích kỷ người nhát gan, hèn mọn muốn sống xuống dưới. Ngươi lúc ấy thôi miên nô trùng, là bởi vì tùng tùng. Trên người nàng chảy huyết. Chu Ngăn nói một đoạn, liền ngừng. Đổ máu đại biểu có vết thương, thông thường không phải cái gì chuyện tốt. Cùng với chờ đợi nàng thức tỉnh, không bằng đâm lao phải theo lao, toàn bộ giải quyết rớt. Hắn không dám lại đi hồi tưởng lúc trước giống như ác mộng giống nhau không tiếng động hình ảnh, chẳng sợ mỗi cái buổi tối ngủ khi đều sẽ từ trong mộng bị bừng tỉnh. Hắn mẫu thân cổ cùng đầu chỉ còn một tia da thịt treo, đầu lung lay sắp đổ, khó hiểu hỏi, vì cái gì, nhi tử? Vì cái gì? Vì cái gì? Một lần lại một lần, lan qua lộn lại, quanh quẩn nàng vì cái gì? Còn có nàng thất vọng, lạnh băng ánh mắt. Hắn không ngừng một lần ở trong lòng hỏi chính mình, nói không chừng nàng thức tỉnh rồi dị năng sẽ không chết. Nói không chừng căn bản là sẽ không cảm nhiễm. Hắn nhất biến biến trải qua này đó bóng đẻ, vô pháp vượt qua đi. Hắn cho rằng hắn là cái tham sống sợ chết người, chính là nhìn Đỗ Đại đuổi theo biến dị tang thi bóng dáng, hắn lại dâng lên mạc danh dũng khí, đuổi theo lại đây. Đỗ Đại nghe xong này đó, trầm mặc, vài phút sau mới mở miệng, hiện tại đi qua lâu như vậy, đã thấy ra điểm. Đỗ Đại không biết từ đâu an ủi, đề tài quá mức với trầm trọng, lại tiếp tục tham thảo đi xuống chính là ở một lần lại một lần lăng trì hắn vỡ nát tâm. Nàng xoay người dừng lại, giang hai tay cánh tay ôm lấy Chu Ngăn tỏ vẻ một chút an ủi. Chu Ngăn cả người dừng lại, còn chưa tới kịp tinh tế cảm thụ, Đỗ Đại đã bước ra mà ra. Ta không biết muốn như thế nào an ủi ngươi, chỉ có thể cho ngươi một cái tái nhợt ôm, hy vọng ngươi không cần để ý. Đỗ Đại mi mắt cong cong, dứt khoát lưu loát xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Chu Ngăn ngơ ngác không biết làm gì phản ứng, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, tâm bùm bùm ra bên ngoài nhảy. Hắn nhìn Đỗ Đại đi mau xa, lúc này mới đuổi theo đi, làm bộ không thèm để ý dò hỏi, ngươi về sau muốn làm gì? Ta. Đỗ Đại nghiêm túc nghĩ nghĩ, muốn ăn cơm ngủ loát thỏ thỏ, có một cái có thể xứng đôi chính mình dã tâm thực lực. Mà vì cái này đơn giản ý niệm, nàng sẽ quét dọn trước mắt một mảnh chướng ngại, san bằng hết thể chặn đường thạch. Ngươi như thế nào kỳ kỳ quái quái? Đỗ Đại Nghi hoặc đánh giá hắn liếc mắt một cái, sáng lấp lánh đôi mắt tràn đầy hồ nghi, lúc trước ta tuy rằng rất muốn tấu ngươi một đốn, chính là ta nhịn xuống, đã thực không tồi. Đỗ Đại nhìn thon dài thân ảnh, đi đường còn cùng tay cùng chân, ánh mắt phóng không trung ngăn, đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Sao hồi sự, tiểu lão đệ? Đỗ Đại đã hiểu, nàng vô vô vai hắn, trưởng nghĩa nói, ta sẽ không đem ngươi chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là chúng ta chi gian bí mật. Chu Ngăn nhìn Đỗ Đại không biết gì, trong suốt ánh mắt, trong lòng có chút mất mát, giả vờ không có việc gì dùng sức gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Hắn căn bản không xứng với trước mắt người, hắn chỉ xứng nhìn lên trước người người bóng dáng, trong lòng yên lặng chúc phúc. Đỗ Đại lúc này mới vừa lòng, mang theo Chu Ngăn tiếp tục đi phía trước đi. Chúng ta tiểu đội người đều ở cái kia trong căn cứ, qua đi tính sổ. Đỗ Đại nhìn lĩnh chủ giao diện, bên cạnh tiểu lục điểm tễ ở bên nhau, nhìn dáng vẻ là bị bắt cóc. Thực mau một cái loại nhỏ căn cứ xuất hiện ở phương xa, càng ngày càng gần. Đỗ Đại nhấc chân đi qua, đứng ở thủ vệ trước mặt, các ngươi ai đem kia một đội người mang đi vào. Kêu hắn ra tới một chút, ta có một bút. Một kiện trọng đại sự tình muốn cùng hắn tâm sự. Thủ vệ nhìn trước mắt nữ hải tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt thoạt nhìn phá lệ nhu nhược, ánh mắt đựng đầy thủy quang, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Hắn đôi mắt đều thẳng, như vậy đẹp nữ hải thật không nhiều lắm thấy, trong mắt dính ở trên người nàng không bỏ, làm sao vậy? Tiểu mỹ nữ tìm chúng ta lão đại làm gì? Tiểu lão đại ở lãnh địa tương đối có hy vọng, xa lạ gương mặt há mồm liền phải thấy hắn, há là muốn gặp là có thể thấy. Bất quá này nữ hài lớn lên đẹp như vậy, nếu là nguyện ý lấy lòng một chút chính mình, cũng không phải không thể hỗ trợ hỏi một chút. Hắn ngữ khí dầu mỡ cực kỳ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đỗ Đại. Chú Ngăn che ở nàng trước mặt, cùng hắn đối diện, hôm nay các ngươi lãnh địa có một đội người đi vào. Thủ vệ nhìn trước mắt người này, trong lòng đột nhiên tràn ngập hảo cảm. Thế gian vạn vật đều so ra kém hắn một cây lông mi, hận không thể đem hết thể phủng cho hắn. Hắn nghe được vấn đề sau lập tức đáp, có, đang ở chúng ta loại nhỏ trong căn cứ, ta lập tức giúp ngươi kêu. Một cái khác thủ vệ nghe thấy cái này mãn nhãn cảnh giác, đang chuẩn bị há mồm hô to hắn đột nhiên tinh xuống dưới, mơ hồ hai mắt, mất đi tiêu cự, ngốc lăng lăng đứng ở bên cạnh, phảng phất bị bất thời giờ ký ức. Bị thôi miên cái kia thủ vệ quay đầu ngự khí nôn nóng hô to, đem thiếu lao đại hô lên tới một chút, có việc gấp. Muốn ngồi sao, ta cho ngươi dọn ghế dựa. Hắn quay đầu lại đối với Chu Ngăn xung xoe, sợ hắn chạm mệt mỏi. Chu Ngăn không để ý đến hắn, túi đầu hỏi, muốn ngồi sao? Vừa mới đánh nhau rất vất vả. Vất vả. Đỗ Đại lắc đầu, không cần làm, ngươi không thấy quá ta cùng biến dị chuột đàn dạo quanh, bị biến dị con rán đàn đuổi theo chạy, kia mới là tâm linh cùng thân thể song trọng đả kích. Đám kia biến dị động vật lớn lên liền rất vũ khí sinh hóa, biến dị tang thi ngược lại lớn lên còn ở bình thường trong phạm vi. Đánh lên tới cũng hoàn toàn không cố sức. Tiêu Á Nguyên bản đang ở tầng hầm ngầm đề ra nghi vấn kiểu mới dò xét nghi sự, nô chung bọn họ ở tầng hầm ngầm vẫn luôn đánh thái cực, hỏi gì đều nói mơ mơ hồ hồ, lặp lại dò hỏi cũng chỉ là mỗi lần ấp á ấp úng nói ra một chút. Tiêu Á giận dữ, chụp cái bàn uy hiếp nói, cho các ngươi mặt mũi không cần. Các ngươi thấy rõ ràng hiện tại là ở ai địa bàn. Đáng chết, chờ hỏi xong đem bọn họ tất cả đều diệt khẩu rớt. Tiêu Á cũng không biết bọn họ dị năng. Nhưng là lãnh địa nhiều như vậy dị năng giả, từ số lượng thượng áp chế đều có thể đem bọn họ nghiền chết, này nhóm người thực lực lại cường cũng căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đang lúc hắn tính toán cấp điểm đau khổ thời điểm, đột nhiên nghe được truyền lời nói bên ngoài một nam một nữ muốn tìm hắn, biểu tình không kiên nhẫn, người nào? Thủ vệ làm thông chi. Đúng vậy, ngữ khí còn tương đối thúc giục, hẳn là có việc gấp. Hành đi. Đem bọn họ nhốt lại, đừng làm cho bọn họ chạy, ta đi xem. Tiêu A đứng lên. Đối bên người người phân phó nói, thực mau người khác đi ra ngoài, thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn cửa đứng một đám thủ vệ, tầng hầm ngầm nô chung đám người cho nhau đối diện, nhỏ giọng nghị luận. Đi qua sao? Hẳn là đi, cẩn thận một chút không là vấn đề. Thật sự làm như vậy sao? Mọi người trắng hỏi ra những lời này hắn liếc mắt một cái, chăm miệng một lời trả lời, này không phải vô nghĩa sao, bằng không chúng ta hiện tại làm gì. Trong căn cứ, một đạo cũ nát đại môn nhẹ nhàng bị gõ vang. Đốc đốc đốc. Chương 55. Cũ nát cửa mở, thò đầu ra chính là một cái qua tuổi nửa tuần mãi mãi, bạch hoa đầu tóc lộn xộn chắt ở phía sau, trên người ăn mặc màu xám mụn vá áo đơn. Ngoài cửa gió lạnh thổi đến nàng một cái giật mình, run run chậm rãi nói, chúng ta thật sự đã không có, đã đói bụng một ngày. Nàng nói chuyện đứt quãng, giọng nói khô khốc khàn khàn, môi nói mấy chữ đều sẽ thật mạnh hò khan một tiếng. Sau khi nói xong thô giáp khô nước chắp tay trước ngực, đặt ở cái chán trước thật sâu cong hạ eo, động tác chậm chạp. lộ ra sau lưng là tối tăm lạnh băng phòng, một trương thiếu giác cái bàn, lỏng lẻo sắp tan thành từng mảnh ghế dựa, còn có phô trên mặt đất chăn đông, bên trong sợi bông đã một đống kết thành khối. Trừ cái này ra cái gì cũng chưa, không có thức ăn nước uống, trong một góc chỉ có một đoàn mặt ngoài gập ghềnh hòn đất. Bất luận kẻ nào nhìn đến trước mắt một màn này, trong lòng đều dâng lên vô hạn phẫn nộ, gõ cửa người cũng không ngoại lệ. Hắn khắp nơi quan sát phụ cận không ai nhận thấy được nơi này sau, nhìn đôi mắt vẫn đục lão nhân phóng nhu thanh âm, mãi mãi, tưởng đổi cái lãnh địa sinh hoạt sao. Nếu ở cái này lãnh địa vẫn luôn đợi, mùa đông tới rồi đến chết bao nhiêu người. Thành phố H là cái tiểu thành thị, mặt thế tới sau trải qua hỗn loạn thời kỳ, trong thành thị hiện giờ còn sống người có cùng nhau thành lập căn cứ, hấp dẫn một khác nhóm người tiến vào. Cũng có tránh ở cao ngất vật kiến trúc thành lập đội ngũ, không muốn đi lãnh địa bị ước thúc. Thành phố H căn cứ đã hủy diệt một cái, trừ bỏ ở đố đại trong căn cứ cư dân, còn lại không có một cái người sống, tử tuyệt. Một cái khác loại nhỏ căn cứ đó là nơi này, cũng là trừ bỏ đố đại lãnh địa bên ngoài cuối cùng một cái căn cứ. Căn cứ cùng căn cứ chi gian có sẽ hỗ trợ lẫn nhau, chính là ở tài nguyên khan hiếm tiểu thành thị, căn cứ chi gian quan hệ cũng không hòa hợp. Hiện giờ các công nghiệp nhà xưởng đã đóng cửa, thành thị đình chỉ vận chuyển. Nay cũng liền ý nghĩa phạm là có một phương nhiều tìm được rồi một ít vật tư, thành thị này có thể bị tìm được vật tư lại mất đi một phần. Như thế ác tính tuần hoàn hạ, căn cứ chi gian không khí tiễn bạt nỗ trương, cho nhau đua đòi. Hiện tại lại tới nữa một cái gì lãnh địa? Tiêu Đại Sơn lãnh địa. Tiêu Á ha hả cười một tiếng, ngôn ngữ toàn là coi khinh, lãnh địa không ai. Như thế nào làm một cái nũng nịu tiểu cô nương ra tới? Đố đại đôi tay suy đâu, mặt vô biểu tình, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Trước mắt nữ hải sụ mặt gương mặt cũng không có nhiều kinh sợ trụ Tiêu Á, hắn tuy rằng mắt sắc thận trọng, đến nhìn ra tới là một chuyện, lựa chọn đi như thế nào làm lại là một chuyện khác. Liên này một cái cầm khảm đao chơi khốc nữ hải, vừa thấy bề ngoài chính là nhà ấm tiểu hoa, còn rong rạc muốn chính mình ra tới thấy nàng, quả thực làm người muốn cười đến rụng răng. Tiêu Á liếc liếc mắt một cái nói, đi vào. Đi vào nơi nào? Ngươi hiện tại là ở lãng phí ta thời gian, ta nói không biết liền không biết. Các ngươi đội người đâu có chuyện gì liên quan tới ta, an vạ đến ta trên người tính ngươi xui xẻo. Hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái đối đại, liếm liếm miệng, lớn lên đảo cũng không tệ lắm, không biết dáng người có hay không liêu. Lớn lên đẹp còn ăn mặc như vậy đầy đủ hết, vừa thấy chính là ở cái kia lãnh địa không thiếu tài nguyên. Cũng không biết bàng thượng chính là ai, bị quán đến không biết trời cao đất dày, ngay cả ta Tiêu Á đều dám đối với ném sắc mặt. Hắn thấy đối đại còn không có nói chuyện, há mồm tiếp tục bá bá, cứ như vậy, các ngươi đều đừng đi rồi, đêm nay tới ta phòng một chuyến. Ách! Hắn lời nói còn chưa nói xong. Một đạo mãnh liệt gió mạnh đánh úp lại, Đỗ Đại đột nhiên gần người, dây tiếp theo xuất hiện ở hắn trước mặt, chém ra một quyền tấu ở hắn bụng. Tiêu Á cả người bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng trầm vang. Một cổ đau nhức từ bụng mở rộng đến toàn thân, nôn mửa cảm nháy mắt nảy lên trong lòng, hắn oa một tiếng nổ ra, cả người cong người lên đau đến lăn lộn, tiết hầu phát không ra thanh âm tới. Đỗ Đại nhìn thoáng qua trên mặt đất hồ trạng chất lỏng, ghét bỏ vặn khai, mặt vô biểu tình lại hỏi một lần, bọn họ người ở nơi nào? Tiêu Á sắc mặt trắng bệnh lắc đầu, hắn vẫn là không nói. Lớn như vậy động tinh hấp dẫn một đám người ánh mắt, người chung quanh nhìn Đỗ Đại nháy mắt đem căn cứ Tiêu Á tấu đến nói không ra lời, một đám người tức khắc lại đây, đem Đỗ Đại vây quanh. Cho ta! Giết nàng! Tiêu Á cắn răng, từ trong miệng thật mạnh phun ra mấy chữ này, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sỉ nhục. Cứ nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt bị một cái nữ hài tấu quỳ dạp trên mặt đất, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chung quanh quay chung quanh dị năng giả được mệnh lệnh. Thi triển các loại dị năng chiều Đỗ Đại quăng qua đi, thanh thế to lớn, vừa thấy chính là muốn đẩy người vào chỗ chết. Tiêu Á nhìn một màn này, lạnh lùng cười, trong lòng chỉ cần nghĩ đến nàng ở đông đảo dị năng công kích xuống ngựa thượng phải bị hoanh thành cha, liền một trận thống khoái. Đang lúc bốn phương tám hướng dị năng tới gần Đỗ Đại khi, Tiêu Á khỏe miệng cười lạnh cứng đờ ở. Đột nhiên một trận bạch quang từ Đỗ Đại trên người buộc phát ra tới, nàng lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, trong tay cắm trên mặt đất đao nhẹ nhàng vừa động. Một cổ dao động đột nhiên từ trong khuyết tán mà ngoại, mang theo đủ loại dị năng bắn ngược trở về. Sở hữu công kích người đều bị chính mình dị năng chấn khai, bay đi ra ngoài, một mảnh trọng thương. Đỗ Đại nghiêng đầu nhìn bốn phía, phía sau một cái thủ vệ đột nhiên giơ lên trong tay, nhắm ngay đỗ cái hốt khấu động cò súng. Mắt thấy đánh lén sắp thành công, Đỗ Đại quay đầu nhìn chiều chính mình bay tới viên đạn, duỗi tay nhoáng lên, trong tay rõ ràng là kia viên đánh lén viên đạn. Thủ vệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dơ thương còn không có phục hồi tinh thần lại. Đỗ Đại đem viên đạn trở về một ném, thủ vệ còn chưa tới kịp chạy trốn liền ầm ầm ngã xuống đất, giữa mày có một cái viên đạn khổng miệng vết thương, chậm rãi đổ máu. Không đến một phút, người chung quanh toàn quân bị diệt. Chu Ngăn đứng ở mặt sau nhìn chính đại sát tứ phương Đỗ Đại, trong lòng một trận kinh ngạc, nguyên lai nàng trưởng thành đến nhanh như vậy sao? Tiêu Á nửa ngồi dưới đất, đôi tay không được sau này lui, nhìn càng đi càng gần Đỗ Đại như là một cái sát tinh, đột nhiên hướng trên mặt đất dập đầu, ngươi người ở trong căn cứ. Thực xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đừng giết ta. Đừng giết ta ô ô ô. Hắn khóc lóc thảm thiết, nội tâm một trận hối hận, cũng không nghe nói qua thành phố hát có như vậy một nhân vật ta. Ai biết nàng lợi hại như vậy, nhất chiêu nháy mắt hạ gục mọi người. Vốn đang tính toán đem bọn họ tất cả mọi người lưu lại, ngụy trang thành ở đi tìm hiểu biến dị tang thi trên đường bị sát hại không trở về. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay, đều do chính mình lòng tham. Đỗ Đại tới gần sau chen chân vào đá đá quỳ trên mặt đất Tiêu Á, uy hiếp nói, đem bọn họ mang lại đây, dám chơi đa dạng không tha cho ngươi. Tiêu Á nào dám chơi đa dạng, hắn bỏ lên thân mình không màng đau đớn, túi đầu không lưng, là, lập tức mang lại đây. Khập khiễng chạy vội Tiêu Á dần dần biến mất ở trước mắt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, khí cũng không dám xuyến một chút. Đỗ Đại chung quanh trống không, mọi người bỏ cũng muốn bỏ đến xa hơn. May mà không có ngoài ý muốn, ước chừng qua 10 phút, Tiêu Á mang theo một đám người đã trở lại. Tiêu Á không lưng cười làm lành, vẫn luôn xin lỗi, chỉ nghĩ chạy nhanh đem vị này tiễn đi. Đỗ Đại mặc kệ này đó vô ý nghĩa miệng xin lỗi, nàng nhìn thoáng qua trong đội ngũ người, quay đầu nói, bồi thường đâu? Không có bồi thường liền muốn cho chúng ta rời đi. Ta ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian, ngươi ăn vạ a. Tiêu Á lúc ấy châm chọc Đỗ Đại nói bị nàng còn nguyên trào đi trở về, Tiêu Á sắc mặt một trận xanh trắng, do dự sau một lúc lâu. Là muốn ta đêm nay tới ngươi trong phòng. Vừa mới nói xong chào phúng sau, đối Đỗ Đại nói muốn nàng buổi tối đi chính mình phòng, chẳng lẽ trái lại. Đỗ Đại nghe thấy cái này lang hổ chi từ, trên mặt tỏ vẻ thiếu chút nữa phá công, đỉnh đầu tam căn hắc tuyến vội vàng lắc đầu, không được, cần thiết là đồ ăn cùng vũ khí. Chúng ta đội chữa bệnh phí, lầm công phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nàng từng bước số, ước chừng nói một phút mới dừng lại tới, nhìn trận mắt há hốc mồm Tiêu Á bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Á trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm thấy cái giám A. Đồ ăn cùng vũ khí là căn cứ quan trọng nhất tài nguyên, chính mình cũng không quyền lợi A. Tiêu Á căng ra đầu cùng Đỗ Đại giải thích một chút, không phải hắn không cho, là hắn cấp không được. Đỗ Đại nghe xong hảo tính tình gật gật đầu, ai phụ trách cái này? Đem hắn kêu lên tới. Thừa dịp Tiêu Á rời đi công phu, Nô Trung tiến đến Đỗ Đại bên người, túi đầu nói mấy câu. Đỗ Đại sau khi nghe được đem trong tay truyền tống cầu ném cho hắn, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là các ngươi, có ta một nửa phong phạm. Tiêu Á ở Đỗ Đại ánh mắt áp bách hạ, bất đắc dĩ lại đi dò hỏi căn cứ lãnh đạo ý kiến. Cửa vừa mới đánh lên tới hoành động đã bị truyền tiến lãnh đạo nơi này, lãnh đạo không đi, vậy vây tay làm Tiêu Á tìm quản lý đồ ăn người phụ trách. Đồ ăn cùng vũ khí là một cái người phụ trách, đầy người cơ bắp. Hắn dị năng là thuật, có thể đồng thời biến ra mấy chục cái chính mình, hơn nữa thực lực phi thường mạnh mẽ. Tiêu Á vội tới vội đi, khập khiễng đi tìm thuật dị năng giả, hắn đang ở trong phòng sung sướng. Tiêu Á kéo thảm trọng thân thể tiến vào, thuật dị năng giả nghe vậy khỏe miệng một câu, phi thường khinh thường, nào có ngươi nói được như vậy khoa trương, ta đi gặp. Hắn mặc tốt quần áo bắt lấy chịu một nửa yên, tan thuốc cấn ở nữ nhân làn da thượng, phát ra tư tư vàng. Vừa lòng đi rồi. Đỗ Đại đang ngồi ở ghế trên, thuật dị năng giả thật xa thấy rõ nàng mặt, trong lòng một trận tâm nóng hổi ý dâm. Một giờ sau, kho hàng đại môn khai. Đẩy ra cửa sắt sau, thuật dị năng giả cười mỉa quay đầu thỉnh Đỗ Đại đi vào, hắn vẻ mặt mũi bầm dập, đi đường một quải, cùng Tiêu Á ngang nhau tư thế. Đỗ Đại đi vào quét sạch một lần, lại đi vũ khí kho cướp đoạt một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Loại nhỏ căn cứ người giận không dám luôn. Chơ mắt nhìn Đỗ Đại giống cái thổ phỉ giống nhau cái gì đều lấy một chút, thẳng đến đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãnh đạo chờ bọn họ đi rồi mới xuất hiện, lúc này lãnh địa tất cả mọi người đối Đại Sơn lãnh địa cái này địa phương tràn ngập tức giận, sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn, lời trong lời ngoài đều là không phục. Thu này chúng ta nhớ kỹ. Lãnh đạo nghiến răng nghiến lợi, trên mặt làm bộ rộng lượng bộ dáng, quay đầu liền đem Tiêu Á chức vị triệt xuống dưới. Làm, quá hắn, nương nghẹn quất. Ai mà không? Đi sung sướng phát tiết một chút. Mấy cái dị năng giả kề vai sát cánh, ngựa quen đường cũ đá văng trong đó một phiến đại môn, ra tới, đêm nay hảo hảo hầu hạ một chút đại gia chúng ta mấy cái. Trong phòng một mảnh an tĩnh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, phẫn nộ đi vào đi, hắn mãi, lăn ra đây. Trong phòng không có một bóng người, liền các nàng chính mình vật tư đều biến mất, liền phảng phất vốn dĩ liền không có người trụ giống nhau. Không ngừng một gian như thế, lãnh địa sở hữu bình thường cư dân tất cả đều biến mất. một gian gian sạch sẽ đến liền căn tóc đều không có. Đã xảy ra chuyện. Có người đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hô to, lãnh địa người thường đều bị mang đi. Khoảng cách loại nhỏ căn cứ đã có đoạn khoảng cách, Đỗ Đại lấy về trong tay truyền tống cầu, cười hỏi, đều lại đây. Đúng vậy, ta vừa nói, bọn họ hỏi cũng không hỏi một chút liền trực tiếp đáp ứng rồi. Làm chuyện này dị năng giả gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, còn nói ta là tới cứu vớt bọn họ. Nếu không phải bởi vì sống được quá thống khổ, ai muốn lựa chọn đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương đâu. Ở bọn họ trong lòng, mặc kệ tiếp theo cái địa phương có phải hay không hố lửa, lại thế nào, cũng không có so hiện tại càng kém. Lúc này đã buổi chiều, mọi người bụng có chút đói, lấy ra lương khô bắt đầu gặm, vừa đi một bên ăn. Ăn cái này đi. Đỗ Đại giống biến ma thuật giống nhau từ trong túi lấy ra một hộp hộp siêu xa hoa tự chảo nóng, rau dưa xứng thịt. Nhìn đến tự chảo nóng địa mặt, không ít người nước miếng đều mau chảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, còn không dám tin tưởng. Còn có mặt khác khẩu vị, muốn chính mình chọn. Bọn họ đoàn người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, Đỗ Đại bày ra đủ loại kiểu dáng tự chảo nóng, tự như cơm, trái cây đồ hộp từ từ, đặt ở trên bàn. Đại lao hào khí. Lao bản đại khí. Mọi người chọn hào sau. Trong đội thủy hệ dị năng ngón trỏ dựng thẳng lên tới, khống chế thủy tốc chậm rãi cấp một chén lại một chén tự chảo nóng đảo mãn thủy. Đắp lên cái nắp sau, thủy bắt đầu nóng lên, đang ở đun nóng nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Đại nhìn về phía bên ngoài, ven đường một đám biến dị tăng thi, chậm rãi đi ngang qua cửa hàng, dừng lại sau nơi nơi tìm tòi, tựa hồ nghe thấy được người sống hương vị. Trong đó một dị năng giả buông chén đứng lên xung phong nhận việc, ta đi giải quyết rớt. Từ từ, Đỗ Đại sửng sốt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trung gian có cái người sống, đừng ngộ thương rồi. Chương 56. Nghe được lời này, đứng lên dị năng giả sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm. Tang thi trong đàn có người sống. Sao có thể? Đám kia tang thi nhìn thấy người sống liền cùng sói đói nhìn đến một khối thịt mỡ giống nhau, hận không thể nuốt chi nhập bụng, sao có thể Tường An không có việc gì cùng người sống đại ở bên nhau. Thấy dị năng giả đầy mặt nghi hoặc, còn không dám tin tưởng, Đỗ Đại nhìn dừng lại quay đầu tang thi đàn, trong lòng suy đoán một phen. Suy đoán nói, là cái đặc thù dị năng giả. Cũng không biết vì sao đi theo tang thi đàn dạo chơi tại đây khối trên đường phố, Đỗ Đại phùng ấm áp tự chảo nóng dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc. Tang thi đàn chừng 7-8 chục chỉ, bên trong còn xuất hiện 3 cái 2 cấp tang thi. Bọn họ kéo tàn toái thân hình đang ở chung quanh khắp nơi du đãng, cẩn thận tìm tòi không biết mùi hương, nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn hung tính 10 phần. Đỗ Đại đoàn người đang ở một nhà trang phục cửa hàng lầu 2 bên cửa sổ dựa vô trong mặt một chút. Dọn ghế nhỏ vây ở một chỗ chờ tự chảo nóng đun nóng. Bởi vì có 3 cái nhị cấp tăng thi, một dị năng giả đi xuống không quá bảo hiểm, cho nên Ngô Trung đứng lên cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Mặt khác mấy cái là viễn trình dị năng ở bên cửa sổ quan sát đến, nếu có đột phát tình huống cũng có thể giúp đỡ. May mà kia 3 cái nhị cấp tăng thi còn tương đối nhược, tựa hồ là vừa mới tiến hóa, chỉ so bình thường tăng thi nhiều vài phần linh hoạt. Ngô Trung bọn họ cùng nhau ra ngoài thám hiểm quá vô số lần, lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, hai người phí một ít sức lực giải quyết rớt xuống mặt tang thi đàn. Tang thi đàn chợt vừa thấy còn nhìn không ra tới cái gì, một khi gặp được người sống sau hưng phấn xé giống nhào qua đi khi, bọn họ lúc này mới ở bên cửa sổ phát hiện bất đồng. Một bậc tang thi chỉ là dựa vào bản năng đi phát gục, cắn xé, không biết mệt mỏi. Nhị cấp tang thi linh hoạt một ít, sẽ hơi hơi né tránh một chút, hơn nữa có xu lợi tị hại hành vi, có sẽ gọi một bậc tang thi tới hỗ trợ. Phía dưới mênh mông một đoàn tang thi nhìn thấy hai cái dị năng giả sau cảm xúc kích động, một tổ hong dũng đi lên. Nhị cấp tang thi đặc biệt nhanh chóng, đầu tàu gương mẫu hướng về phía Ngô Trung tắp tới. Chính là tại đây một tảng lớn tang thi chung, có một cái đặc biệt đột ngột, ngây ngốc đứng ở mặt sau, biểu tình do dự, bước chân còn ở một chút sau này lui. Trên người hắn còn ăn mặc giáo phục, trên mặt cùng trên người đều là gồ ghề lồi lõm miệng vết thương, xem hình dạng tựa hồ là bị cắn thương. Hắn miệng vết thương chảy ra máu đã đọng lại. Bề ngoài thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, chỉ có thể thấy rõ rậm rạp đầu tóc hạ mắt một mí. Hắn bình tinh thần sắc ở đánh giá trước người trang phục cửa hàng, ngẩng đầu cùng lầu 2 Đỗ Đại một đám người đối diện sau, trong lòng căng thẳng cũng hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá đảo mắt lại khôi phục bình thường. Đỗ Đại rũ mắt đánh giá hắn, quá không lâu phía dưới dị năng giả cùng tang thi chiến đấu cũng hạ màn, đương cuối cùng hai cái tang thi cũng ngã xuống đất sau, Nô Trung bọn họ lưu loát xoay người vào nhà. Nhìn thấy một màn này, phía sau xuyên giáo phục thanh niên có chút nôn nóng, nguyên tưởng rằng này nhóm người sẽ cùng chính mình tiếp lời dò hỏi sự tình, kết quả phát hiện nhân ra căn bản là không thèm để ý chính mình. Ta có thể tiến vào tìm hiểu cái tin tức sao? Nô Trung cùng một cái khác dị năng giả đối diện sau, đem hắn mang theo đi lên. Lúc này bọn họ gần gũi đánh giá hắn, lúc này mới có chút khiếp sợ, trong lời nói đều là kinh ngạc. như thế nào thành cái dạng này? Thật là dị năng giả. Hắn quần áo có chút đơn bạc, tựa hồ từ mặt thế tiến đến bây giờ liền không đổi quá, trên người lộ ra làn da đều là dấu cắn, có đã xé xuống một miếng thịt, có rất nhiều thật mạnh dấu răng, cả người thoạt nhìn hết sức thê thảm. Hắn ở bước vào trang phục cửa hàng sau ngắm nhìn chung quanh, rốt cuộc từ trên mặt đất nhặt lên một kiện áo khoác, vô vô hồi mặc vào. Các ngươi hảo, quấy rầy các ngươi. Hắn rất có lễ phép xin lỗi, trong lòng âm thầm tăng lên cảnh giác, tính toán hơi có không đối liền trốn chạy. Mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Mười mấy người top 5 top 3 vây ở một chỗ, trước mặt phóng một chén tự chảo nóng, mùi hương bốn phía. Chính giữa nhất địa phương ngồi một cái nữ hài, thoạt nhìn địa vị rất cao, là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Nô chung cùng một người khác bởi vì ở dưới lầu đánh chết quá tang thi, trên người có máu đen, đang ở nơi xa làm thủy hệ dị năng giả cho chính mình rửa tay. Tìm hiểu chuyện gì? Đỗ Đại Dương mắt, hỏi. Cái này đặc thù dị năng rõ ràng có thể cho thanh niên này quá thật sự dễ chịu, xuất nhập tang thi nơi nếu như không người nơi. Hiện giờ lại đi theo tang thi đàn nơi nơi lắc lư, một bộ thảm đạm bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ có khác cẩn tình. Hắn nguyên bản còn thực cảnh giác, nghe được Đỗ Đại nói sau nhận thấy được không có ác ý, chưa quyết định lòng yên tĩnh xuống dưới, do hỏi, này phụ cận có hay không đã tới một đoàn biến dị chuột đàn. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không quá ôm có chờ mong, này nhóm người xem trang phục cùng bị đồ ăn, tựa hồ là đang ở ra xa nhà hành động, không có chát chú ở chỗ này, nói không chừng cũng không cảm kích. Hắn thở dài, thất vọng đến đã chết lặng, chỉ là không muốn đi tiếp thu sự thật. Hắn nguyên bản đã làm tốt nghe được bọn họ nói không rõ, chuẩn bị xoay người tiếp tục tìm kiếm rơi xuống. Ân. Đỗ Đại trống ở trên bàn, nâng lên ngữ khí, vì cái gì tìm hiểu biến dị chuột đàn tin tức? Không phải là muốn đi báo thù đi. Bên cạnh một dị năng giả nhịn không được đặt câu hỏi nói. Nhưng là cũng không giống à, liền này tiểu thân thể biến dị lao thử một ngụm một cái liền không có. Nhưng thật ra Ngô Trung sửng sốt, trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn. An tết thời điểm tiểu đỗ giống như nói qua nàng gặp biến dị chuột đàn. Trước mắt thanh niên trên mặt hiện lên một tia đau kịch liệt, nhấp môi nói, bằng hữu của ta lúc ấy ở bị biến dị chuột đàn, ta không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Càng không biết bọn họ có hay không từ biến dị chuột đàn đuổi bắt hạ chạy thoát. Vẫn là đã bị gặm đến xương cốt đều không còn. Mấy cái người thường bị một đám biến dị chuột đàn đuổi theo, còn sống suất có thể nói không đến một, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được may mắn tưởng. Nói không chừng thật sự đào thoát đâu. Đều nói không có tin tức đó là tốt nhất tin tức, hắn vẫn luôn ở truy tìm tung tích. Rồi lại sợ hai gặp được đáp án, ít nhất có thể lưu một cái buồn cười ảo tưởng. Ba cái nam một cái nữ. Phu cận đại học. Đỗ Đại mở miệng nói. Này vài đoạn lời nói đem hắn tạp đến một ngốc, ngay sau đó mà đến mừng như điên cùng kích động nảy lên trong lòng, lại nghĩ đến cái gì, sắp thanh nói, đúng vậy, bọn họ. Trên mặt hắn hiện lên các loại cảm xúc, đan chéo ở bên nhau, nắm chặt góc áo, sợ dây tiếp theo nghe được ảo tưởng rách nát thanh âm. Bọn họ không chết, lúc ấy bị ta cứu. Hiện tại liền ở chúng ta lãnh địa. Hắn ngốc ngốc ngẩng đầu a một tiếng, còn không có phản ứng lại đây, chờ tiêu hóa xong này đoạn lời nói tin tức lúc sau, kinh hoàng trái tim hạ là bất tận vui sướng, vội vàng nói, ta có thể đi các ngươi lãnh địa nhìn xem sao. Vậy cùng chúng ta một đường đi thôi, cái này cho ngươi. Đỗ Đại ném cho hắn một hộp đồ vật, hắn tiếp được sau cầm lấy tới xem, là giống như bọn họ tự chảo nóng. Hắn bởi vì vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ rơi xuống, căn bản không có dừng lại bước chân hảo hảo ăn qua đồ vật. Hơn nữa nơi này phương cửa hàng đã không có đồ ăn, bị cướp đoạt sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập mùi hương làm hắn bụng nhịn không được khò khẹt tê, bắt được tự chảo nóng sau thủy hệ dị năng giả giúp hắn bỏ thêm thủy, một đám người tiếp tục ăn lên. Lãnh địa trên không lại xuất hiện một cánh cửa, không ít người đi ngang qua nhìn thoáng qua, nghĩ thầm hôm nay không biết sẽ vọt tới này đó tân cư dân. Thực man chập hai, bọn họ cóng bọc nhỏ từ chậm rãi đi xuống sau, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng không dám tin tưởng, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì mọi người xem lên giống sinh hoạt ở mặt thế trước giống nhau? Trung quanh trải rộng các loại cư dân phòng, các loại cửa hàng còn có đồ ăn hương vị phiêu tán ở trong không khí. Trung quanh người đến người đi, đều ôm tò mò biểu tình nhìn xung quanh lại đây, đánh giá trước mắt xuất hiện một đám người. Bọn họ đại đa số quần áo tả tơi, tóc dơ loạn vô cùng, trên người tản ra một cổ mùi mốc, nhìn bốn phía ăn mặc chỉnh tề ấm áp một đám người, bất an kéo kéo chính mình đánh mãn mụn vá quần áo. Trong lòng trào ra một cổ tự ti. Cái này lãnh địa so với bọn hắn phía trước đãi quá còn muốn hảo, lại đại lại sạch sẽ, bên trong cư trú người cũng thoạt nhìn thể diện lại có khí chất, cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái thế giới. Đang lúc bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, không biết nên làm cái gì bây giờ khi, đoàn người chung quanh tản ra một cái lộ, có một đám người cầm đăng ký biểu đã đi tới. Bọn họ thái độ ôn hòa, không chê phiền lụy đối với trước mắt người giới thiệu lãnh địa tin tức, làm cho bọn họ mở ra cư dân giao diện hảo đăng ký một chút. Bọn họ khái khái bản bản học xong, có 7-8 cá nhân viên giờ đăng ký biểu, bọn họ sôi nổi xếp thành hàng chờ đợi đăng ký. Mỗi viết thượng một người, đăng ký nhân viên đều sẽ lớn tiếng lặp lại một lần tên của hắn. Tôn Lị, Chắc Cốc Lan. Trong đám người có người sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm, tế ở phía trước đi xem xét liếc mắt một cái, hốc mắt nháy mắt đỏ, mãi mãi. Nghe thế quen thuộc thanh âm, một cái bối hơi hơi có điểm đà, tóc trắng một nửa lão nhân quay đầu nhìn đám người, thế sự xoay vần mặt sửng sốt, lộ ra một mặt kinh hỉ cười, cháu gái. Các nàng gắt gao ôm nhau, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng khóc, sợ dây tiếp theo trước mắt người lại không thấy. Trước kia luôn cho rằng trong cuộc đời tốt đẹp nhất chính là tương ngộ, hiện tại mới khắc sâu minh bạch tốt đẹp nhất cũng khó nhất đến chính là gặp lại. Nãi nãi, ngươi tóc như thế nào toàn trắng? Nữ nhân 20 tuổi, chính diện lộ đau lòng nhìn trước mắt già nua nãi nãi, trong lòng một trận phẫn nộ. Nàng nãi nãi trước kia tinh thần quắc thước, chẳng sợ hơn 60 tuổi trạng thái cũng tương đương hảo, tóc đen nhánh rậm rạp, thân thể khỏe mạnh, đi kiểm tra sức khỏe khi bác sĩ đều nói có thể sống đến hơn 100 tuổi. Chính là hiện tại nàng ăn mặc rách tung toé áo cũ, thậm chí đều không ấm áp. Đen bóng đầu tóc trở nên mất đi ánh sáng, đầu bạc chiếm đa số. Nguyên bản ái sạch sẽ trang điểm nàng hiện tại sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng người khác, trong mắt tự tin cùng thong dong biến mất, ánh mắt vẫn đục mà yên lặng. Nãi nãi không có việc gì, có thể tồn tại nhìn thấy ngươi, cho dù là ở trong ngộng, nãi nãi tâm cũng lỏng hơn phân nửa. Đừng khóc, lớn như vậy còn khóc. Nãi nãi ôn hòa lau lau nữ hải trên mặt nước mắt, nàng đôi mắt cận thị đến lợi hại, nửa ngày đều không có sở đến chính xác địa phương. Thấy như vậy một màn nữ hải khóc đến lợi hại hơn, nàng nỗ lực gáp xuống đáy lòng tức giận, hận không thể lập tức phi tiến mãi mãi phía trước đái địa phương hùng hàng tấu bọn họ phát tiết một hồi. Loại này cảnh tượng không ngừng phát sinh một lần, mới tới cư dân mỗi khi xuống dưới, không ít người đều sẽ đi vây xem, trong lòng chờ mong xuất hiện chính là chính mình người quen. Thực mau đăng ký xong rồi, lãnh địa tụ tập ở bên nhau đám người lại tản ra, các làm các sự đi. Cột tóc đuôi ngựa, thần sắc lạnh nhạt nữ hải tâm tình trầm trọng, ở lãnh địa bên cạnh ngồi xổm, cầm trong tay sách giáo khoa bông. Nàng nhớ tới không lâu trước đây nhìn đến kia một màn, trong đầu lộn xộn, hoàn toàn tĩnh không dưới tâm tới, nặng nề thở dài. Không biết ngồi xổm bao lâu, nàng suy nghĩ đột nhiên thu hồi. Nàng hơi chút giật mình, liền cảm giác chân bộ một trận tê dại khó chịu, ngồi dưới đất hoan đã lâu, cầm lấy bên cạnh sách giáo khoa đứng lên chuẩn bị đi. Bọn họ đã trở lại. Tiểu Đỗ cùng bọn họ cùng nhau trở về. Phát sinh gì sự? Giống như lại mang về tới một cái người. Đột nhiên bên cạnh một trận ồn ào, đứt quãng nghị luận thanh xuyên tiến nàng lỗ thai, nàng sửng sốt một chút mới biết được bọn họ trong miệng Tiểu Đỗ là Đỗ Đại. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ sờ túi túi thơm, bên trong là nàng đi theo đội ngũ đến sau núi ngắt lấy sau phá đi thảo dược, đối thân thể có chỗ lợi, nhận thấy được mang theo giữa lưng hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa lúc gặp gỡ, đem cái này đưa cho nàng. Nữ hài hướng cửa đi đến, đến nỗi cái kia bị tân mang về tới người, nàng không có để ở trong lòng. Đỗ Đại mới vừa đi đến lãnh địa cửa, liền thấy cột tóc đuôi ngựa nữ hải chạy chậm lại đây, trong lòng còn có chút giật mình, nói thầm chẳng lẽ nàng biết hôm nay sẽ có ai tới. Giây tiếp theo nàng đứng ở Đỗ Đại trước mặt, đưa cho Đỗ Đại một cái túi thơm, tản ra nhàn nhạt dược thảo thanh hương, đây là ta chính mình ở bên ngoài ngắt lấy trở về, đối thân thể có chỗ lợi, riêng làm cho ngươi. Đỗ Đại tiếp nhận sau, quả nhiên nghe lên lệnh đầu người não rõ ràng lại thoải mái, gọi lại chuẩn bị rời đi nữ hải. Đỗ Đại chớp chớp mắt, lộ ra thần bí cười. Cảm ơn ngươi túi thơm, vì cảm tạ ngươi, ta đưa ngươi một kinh hỉ. Dứt lời, nàng nhìn về phía mặt sau trong đội ngũ cái kia kích động đến nổ mạnh lại không dám lên tiếng thanh niên, còn không ra sao. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm nàng. Nữ hải sửng sốt một chút, nghe thế đoạn lời nói trong lòng hiện lên một ý niệm, nhịn không được vọng qua đi. Ngươi không chết. Nữ hải trong tay sách giáo khoa rơi xuống trên mặt đất, trên mặt hiện lên khiếp sợ, kích động, vui sướng cùng không dám tin tưởng, cuối cùng hóa thành sinh khí. Tuy rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh niên còn không có kích động 3 giây đồng hồ, đã bị nữ hải nhéo lỗ thai. Lúc trước làm ngươi đừng động ngươi không quản tới, bọn họ là cái gì người tốt. Sau lưng không phục ngươi có rất nhiều, ngươi phi không nghe. Nữ hải càng nói càng khí, hốc mắt đỏ lên, từng giọt đậu đại nước mắt rớt xuống dưới. Thanh niên cảm thụ được lỗ thai truyền đến cảm giác, đau đến nhe răng trợn mắt không dám phản bác. Thực xin lỗi, ta không bao giờ quản, về sau thật sự mặc kệ. Bên này còn ở ôn tồn hống chính mình Tiểu Thanh Mai. Cùng lúc đó, lãnh địa thông cáo bài lại một lần lóe ra kim quang, phá tan tận trời. Này đại biểu cho có đại sự muốn tuyên bố. Chương 57. Kim sắc một đoàn quang đột nhiên từ lãnh địa thông cáo bài buộc phát ra tới, thẳng vào trời cao. Cùng lúc đó, mọi người dừng trong tay sống, ngẩng đầu nhìn về phía tản mát ra kim quang phương hướng. Bởi vì lãnh địa người nhiều, thông cáo bài khắp nơi đều có, không cần riêng tệ ở một cái thông cáo bài thượng. Dù vậy, sở hữu thông cáo bài trước đều trên đầy, mọi người ngươi một lời ta một ngữ chờ kim quang tiêu tán. Ước chừng mười mấy giây đi qua, kim quang rốt cuộc dần dần trong suốt, lộ ra dấu ở bên trong thông cáo bài, nhiều ra tân một hàng tự khắc vào mặt trên. Có người để sát vào, một từ một chữ niệm đến, 25 thiên hậu loại nhỏ tang thi triều tiến đến. Một ngữ kinh khởi ngàn tầng lãng, mọi người nghe thế câu nói cả người như là bị cây búa tạp một chút, đại não một mảnh chấn động, trong đám người tức khắc một trận xôn xao, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Ta không nghe lầm đi, tang thi triều. Thật vậy chăng? Ông trời, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống? Chờ Thiệu trấn trưởng thông chi, đại gia không phải sợ. Đại Sơn thôn nhỏ biến thành trấn nhỏ, đại gia cũng đều đem xưng hô đổi thành Thiệu trấn trưởng. Có người ra tiếng duy trì trật tự, trong khoảng thời gian ngắn đại gia giống như có người tâm phúc giống nhau tính hạ tâm tới, lại nghĩ tới lãnh địa đông đảo dị năng giả, thật cũng không phải rất sợ. Lãnh địa nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực tổng có thể đánh thắng. Bất quá cũng có người trong lòng lắc lư không chừng, đánh lên bàn tính nhỏ. Đỗ đại đã sớm biết sẽ khiến cho cư dân xôn xao, đang ở lãnh địa giao diện xem xét dị năng giả cùng người thường số lượng. Nàng đang ở giao diện nhìn quét cư dân thời điểm, đột nhiên phát hiện có cư dân trước một giây vẫn là 75 trung thành độ, giây tiếp theo biến thành 67, 64, 58. Còn ở một chút đi xuống lạc. Nàng nhìn thấy một màn này hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì loại nhỏ tang thi triều tin tức liền lập tức hạ thấp đối lãnh địa lòng trung thành. Cũng không biết là ai ở mặt thế tới khi đối lãnh địa tồn tại cảm động đến rơi nước mắt. Hiện giờ hưởng thụ lãnh địa mang đến tài nguyên, đảo mắt gặp được nguy cơ liền vứt bỏ qua đi sở hữu từ lãnh địa hấp thu hết thẻ chỗ tốt, nào có đơn giản như vậy sự tình. May mắn này chỉ là một bộ phận nhỏ, càng nhiều người đối lãnh địa trung thành độ đều là pha cao, cũng không có bởi vì tang thi triều đã đến mà giảm bớt. Đỗ đại nhớ kỹ chính mình thấy kia mấy cái cư dân tên họ, trong đó còn có mấy cái là dị năng giả. Nàng tính toán trong tay năng lượng điểm. Một bộ phận dùng để rút thăm trúng thưởng, cũng muốn dự lưu một bộ phận cấp phòng hộ cháo sử dụng. May mắn phía trước đụng tới quá vài lần biến dị sinh vật, trong tay tồn 14 vé đút năng lượng điểm, mỗi ngày ở lãnh địa người tiêu hao năng lượng điểm mua sắm đồ vật, chính mình cũng có thể từ giữa được đến một ít năng lượng điểm. Còn lại năng lượng điểm đều đi vào thổ địa công công pho tượng bên trong, Đỗ đại cờ lực mở thổ địa công công pho tượng tin tức, năng lượng điểm chủ yếu bị dùng để mở rộng lãnh địa, trong đó còn có công kích đề cao 2 năm. Tốc độ đề cao 30 tăng lít trạng thái. Đỗ đại nhìn thấy cái này có chút ngoài ý muốn, hôm nay trường học vật kiến trúc xuất hiện, làm một đợt còn ở bên ngoài người quyết định tiến vào nơi này cư trú, lãnh địa nhân số đã phá 900, mà hiện tại còn ở tiếp tục gia tăng chung. Giả thiết cuối cùng có 1.000 người, mà mỗi người trên người đều có tăng lít bờ UFF, hợp nhau tới uy lực cũng là không dùng khinh thường. Cái này liền tương đương với nhiều 250 cá nhân lực công kích, hơn nữa đại bộ phận đều là một bậc tăng thi. Ít nhất lần này loại nhỏ tang thi triều là căn bản không cần lo lắng gì đó. Nghĩ đến đây, Đỗ đại quyết định đem năng lượng điểm dùng để nhiều chịu điểm vật kiến trúc, ít nhất cũng muốn nhiều chịu một ít trang bị hoặc là tăng lít đạo cụ. Đỗ đại đối dị năng giả còn có kia đối thanh mai trúc mã vẫy vây tay, xoay người hướng cư dân phòng phương hướng đi rồi. Tam cấp cư dân phòng ở một chúng một bậc cư dân trong phòng phá lệ thu hút, phân chia cư trú vị trí đã chiếm dụng 80, dầm dạp một bậc cư dân phòng chỉnh tề tọa lạc thành từng hàng. Đỗ đại tiến vào cư dân phòng trước, phát hiện bên cạnh cửa hòm thư nhiều một phong thơ, cầm lấy nó vào nhà. Ngại cái nằm liệt sofa lót thượng lười biếng đang ngủ, nghe được mở cửa thanh lô thai động nhất động tỉnh, nó chừng lớn đầu đầu mắt cảnh giác vọng qua đi, phát hiện là Đỗ đại sau lại nằm liệt trở về, tung đắp lô thai nheo lại mắt, lại ngủ đi qua. Đỗ đại nhưng thật ra có chút vô ngữ nhìn nó hình thể so mặt thế trước lớn hai vòng nhiều, sờ lên tất cả đều là thịt, đè ở trên sofa bụng thịt hướng bên trái đột ra tới, có bụng đĩa nhỏ. Trên bàn còn có mấy cái mở ra cái túi nhỏ, bên trong đồ ăn vật đã không. Thấy nó còn ở ngủ, Đỗ đại ngồi ở bên cạnh đem nó nắm lên đặt ở đầu gối sờ tới sờ lui, cuối cùng rốt cuộc đến ra kết luận. Quả nhiên béo, muốn khống chế ẩm thực. Đỗ đại nhớ tới quất miêu hình thể cùng thể trọng, thay đổi thành mãi cái bộ dáng, nhịn không được run run, càng hạ quyết tâm muốn mãi cái hảo hảo giảm béo. Nàng mở ra trong tay phong thư, là Thiệu Linh đưa lại đây. Phong thư nói trang tu trúc chế tạo ra tới mấy cái máy móc tọa kỵ. Còn có loại thực viên bên kia động tĩnh, hai chỉ chiếu cố hạt giống người máy bởi vì cho nhau nhìn không thuận mắt xào đi lên, ở lãnh địa bạ tổ nhảy quảng trường vũ, còn cầm khăn tay nhỏ ra dáng ra hình. Đỗ đại nhìn đến nơi này còn hơi hơi một, não bổ một chút cảnh tượng đem chính mình chọc cười. Chúng nó còn rất thích hợp làm hài tinh, đem khôi hài một đường quán triệt rốt cuộc. Lãnh địa bởi vì có tọa kỵ, giải quyết giao thông vấn đề. Rốt cuộc lãnh địa quá lớn, các vật kiến trúc đều thực phân tán. Trừ bỏ cư dân phòng không gian sắp chật ních bên ngoài, mặt khác bất đồng loại hình vật kiến trúc phân tán ở lãnh địa bốn cái góc, đi qua đi phải tốn một trận thời gian. Đỗ Đại đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở ba lô tìm kiếm một chút, quả nhiên thấy được một chiếc xe buýt. Này vẫn là lần trước đi Tống Tử Chân phía trước căn cứ dùng xe buýt, bất quá trước mắt còn không phải dùng thời điểm, chờ lãnh địa lại đại một vòng, xe buýt là có thể dùng. Cơ lắc mở rút thăm trúng thưởng giao diện, Đỗ Đại nhìn đổi mới vật kiến trúc, trong lòng có chút đỏ mắt. Dù sao năng lượng điểm nhiều, dùng sức chịu. Chơi trò chơi thời điểm, rút ra SSG tạp còn không phải dựa số lần tích lũy rút ra. Tuy rằng ta mặt hắc, nhưng là ta năng lượng điểm nhiều. Đỗ Đại như vậy an ủi một chút chính mình, điểm 10 lần 10 liền chịu. La bàn xoay lại đỉnh, một đám vật phẩm đều bạo ra tới, bất quá đại bộ phận đều là lặp lại. Đỗ Đại lại chịu đến 15 cái hồ nước sách tranh, hợp thành 3 cái nhị cấp hồ nước sách tranh, còn kém 2 cái nhị cấp liền lại thăng cấp. Thông cáo bài cũng thăng một bậc, trở nên càng thêm bắt mắt. Trang phục cửa hàng thăng thành nhị cấp sau không gian lớn gấp đôi, bên trong càng rộng mở. Cửa hàng thú cưng lên tới tăng cấp, có 2 tầng đại không gian. Lãnh địa 5 cái trang phục cửa hàng nguyên bản ở mỗi ngày cao phong kỳ vẫn là sẽ thực chen trúc, hiện tại lớn gấp đôi sau có thể cất chứa càng nhiều người, cũng không tệ lắm. Tiệm gội đầu tắc lên tới tăng cấp, bên trong không những có thể gội đầu, còn có thể bốn tóc nhuộm tóc, toàn bộ cửa hàng từ nguyên bản nhỏ hẹp bình thường trở nên càng cao cấp, ngay cả cửa hàng bài thượng tên đều tản ra không bình thường hơi thở. Còn có phong cảnh vật kiến trúc, một bậc rừng trúc suối nước nóng, bên trong có 8 suối nước nóng, rải rác ở rừng trúc các góc, sương mù lượn lờ. Tại như vậy lãnh thời tiết phao cái suối nước nóng là nhất thoải mái. Còn lại đó là tán rơi dụng lạc một ít đầu gỗ, cá bột, thậm chí còn có một đám gà vịt ngông ấu tể, còn có 4 đầu tiểu bò sữa. Này đó lệnh Đỗ Đại trước mắt sáng ngời, trong óc không cấm nhớ tới hương vị hương úc thịt kho tàu cánh gà cổ vịt thịt ngỗng, còn có sữa bò. Nghĩ nghĩ nàng nước mắt đều phải từ khỏe miệng chảy xuống tới, không biết cố gắng bẹp một chút miệng, sắp quên chúng nó hương vị. Bất quá như thế nào dưỡng vẫn là cái vấn đề. Đỗ Đại nghĩ nghĩ liền từ bỏ tự hỏi, nàng còn không có chịu đến nàng muốn vật phẩm, vì thế ngồi thẳng thân mình tiếp tục chịu. Lần này nàng liền chịu 100 thứ 10 liền chịu, hao phí 1 vê đút năng lượng điểm. Bất quá bởi vì còn lại vật phẩm diện tích quá nhỏ, nàng vẫn cứ chỉ chịu chúng một ít lặp lại vật kiến trúc. Bất quá lần này còn có heo, ngưu, dương xuất hiện, lãnh địa trang phục cửa hàng, hồ nước cùng thông cáo bài cũng tăng cấp. Bất quá Đỗ Đại trước mắt còn không có biến động, hiện tại vẫn là 3 ngày. Các trong tiệm đều có người ở bên trong. Tân chịu đến vật phẩm cũng làm Đỗ Đại trong lòng vui vẻ, có trang bị phòng hộ khôi giáp đầu, phòng hộ khôi giáp tay, phòng hộ khôi giáp chân, tứ chi đều có, còn kém một cái thân mình. Trong đó còn có một cái vô hạn viên đạn súng tự động, cái này ở chiến đấu khi cũng đặc biệt hữu dụng. Bất quá để cho Đỗ Đại để ý đó là nàng chịu đến đặc thù vật phẩm, dùng để tiến hóa lãnh địa giao diện thông tin, tiến hóa sau cổ mà cư dân có thể ở chính mình cư dân giao diện cùng người nói chuyện thiếm. Nhìn đến cái này Đỗ Đại trước mắt sáng ngời, quyết đoán sử dụng. Lãnh địa giao diện đột nhiên bịt kín một tầng màn sân khấu, điểm đánh đi vào biểu hiện đang ở thăng cấp trung, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Đỗ Đại một bên chờ đợi một bên tiếp tục xem xét chịu chung vật phẩm, trước mắt luân bàn còn ở tiếp tục chuyển động, rút ra đặc thù khối thảo nguyên. Ân. Đỗ Đại cờ lực mở tin tức phát hiện là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên, vừa lúc thích hợp dùng để nuôi nấng dê bò một loại, bất quá cờ lực mở sau Đỗ Đại tiếc nuối đóng lại. Cái này còn không thể dùng, thảo nguyên diện tích nàng vừa mới thử dự bày biện một chút, ngạc nhiên phát hiện so toàn bộ lãnh địa hiện tại diện tích còn đại, phải dùng cũng chỉ có thể chờ về sau. Bằng không nàng hiện tại dùng tới, trong chốc lát bên ngoài tất cả đều là so người còn cao rậm rạp cỏ xanh, đi ra ngoài trước mắt một mảnh lục, lộ đều thấy không rõ. 1000 cái vật phẩm nhìn như rất nhiều, kỳ thật rất nhiều đều là lặp lại, Đỗ Đại tâm tình giống tàu lượn siêu tốc giống nhau thay đổi rất nhanh, cuối cùng vẫn cứ không có chịu trung tân vật kiến trúc. Không khỏi đem do dự ánh mắt ngừng ở nãi cái trên người. Bất quá Đỗ Đại nhớ rõ nàng vừa mới rua nãi cái, xúc cảm còn đặc biệt mềm. Chẳng lẽ là bởi vì nó béo, ảnh hưởng âu khí? Đỗ Đại không tin tà, bắt tay đặt ở nãi cái đầu nhỏ thượng gãi gãi, lần này nàng chịu 2 vê nút năng lượng điểm, ngừng lại rồi hô hấp. Đinh, chúc mừng đạt được thông cáo bài sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được. Đinh, chúc mừng đạt được thư viện sách tranh. Lần này chịu đến thư viện sách tranh. Đỗ Đại tâm tình không khỏi ngẩng cao lên, cái này có thể vừa lúc ở trường học phụ cận bày ra tới. Phía dưới ở phố buôn bán cũng có thể bãi một cái thư viện, bởi vì lại chúng lặp lại sách tranh, cũng trực tiếp lên tới tăng cấp. Hệ thống âm còn ở tiếp tục. Đinh, chúc mừng đạt được nhà trẻ sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được sân vận động sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được hồ bơi sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được trang sức cửa hàng sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được bắn tên quán sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được hoa lâm sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được tán đánh quán sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được mắt kính cửa hàng sách tranh. Đinh, chúc mừng đạt được công viên sách tranh. Ở một chúng vật phẩm, này đó vật kiến trúc tất cả đều là lãnh địa không có, lúc này đều bị xoay ra tới. Đỗ Đại vui mừng ra mặt, ôm gối đầu vui vẻ đến lăn qua lăn lại, ở lãnh địa bắt đầu tính toán bày biện vị trí. Này đó vật kiến trúc vừa lúc có thể bày ra tới cung cấp cư dân rèn luyện, đề cao chính mình sức chiến đấu, vì tang thi triều đã đến làm chuẩn bị, còn lại thưởng thức du ngoạn hình vật kiến trúc tác phóng tới phong cảnh khu vực. Còn thưa cuối cùng mười mấy số lần, Đỗ Đại đã không ôm có mong đợi, hiện tại đạt được vật kiến trúc đủ nhiều, chờ tang thi triều qua sau lại chịu, còn thưa đều chuẩn bị thành năng lượng cháo phòng ngự điểm. Nàng một bên mở ra hệ thống giọng nói nhắc nhở, một bên dạo bước đi đảo chén nước uống. Đinh, chúc mừng đạt được cửa hàng tiện lợi sách tranh. Một đạo hệ thống âm đột nhiên truyền đến, đang ở đổ nước uống Đỗ Đại tay run lên, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện vật tư vật kiến trúc. Chương 58. Đỗ Đại cầm ly nước tay run nhẹ nhẹ, vội không ngừng địa điểm khai cửa hàng tiện lợi tin tức, thấy rõ ràng sau, dẫn theo tâm nháy mắt rơi xuống đất, nàng thật dài thư hoan khẩu khí. Không sai, cửa hàng tiện lợi thật sự ra tới, cũng không phải chính mình ảo giác. Rút thăm chúng thưởng chỉ ngẫu nhiên sẽ đổi mới ra cửa hàng tiện lợi, này lệnh Đỗ Đại một trận đỏ mắt, lại chết sống chịu không ra. Hiện giờ thành thị một mảnh phế tích, ngày xưa nhân loại sáng tạo hết thể văn minh đều hủy trong một sớm, toàn cầu đình chỉ vận chuyển, mọi người liền chính mình an nguy đều không thể bảo đảm. Hiện tại sở hữu nhà xưởng đều đình chỉ công tác, ra ngoài dò xét đội lấy về tới đồ ăn càng ngày càng ít, thực mau liền phải thu không đủ chi. Hiện tại có cửa hàng tiện lợi, có thể giải quyết đồ ăn khan hiếm vấn đề, đồ ăn chính là lại lấy sinh tồn quan trọng tài nguyên, có nó sau, lãnh địa hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trước mắt năng lượng điểm đại gia cũng tồn trữ không ít, có đã mua một bậc cư dân phòng, từng người đều có nguồn thu nhập. Mà này còn không ngừng, hệ thống âm bình tĩnh không gợn sóng phun ra cuối cùng một cái vật phẩm. Đinh, chúc mừng đạt được nơi ở tiểu khu sách tranh. Nơi ở tiểu khu, cư dân phòng đều có, nơi ở tiểu khu lại là đang làm gì? Cơ lắc mở sơ Đỗ Đại không cấm vô đuổi, trong lòng vui mừng. Đây là một tảng lớn nơi ở cấu thành tiểu khu, bên trong có san bằng lùm cây, cành lá tốt tươi thụ, còn có một mảnh nhỏ cung tiểu hài tử du ngoạn hoạt thang trượt, cầu bập bênh linh tinh. Càng quan trọng là, trong tiểu khu mặt nơi ở là cao lầu tầng. Đại đại giảm bất chiếm địa diện tích, một đống ước có 50 tầng cao, mỗi tầng có 8 gian, 6 gian, 4 gian cùng 2 gian. Gian số nhiều phòng diện tích tiểu, đổi năng lượng điểm thiếu một ít. Mà gian số thiếu diện tích đại, đặc biệt là một tầng hai gian, bên trong xa hoa lại tinh giản, thuộc về biệt thự hộ hình. Cho nên 8, 6, 4, nhị gian bất đồng lâu đống phân biệt ở trong tiểu khu phân chia mở ra, gian số giống nhau lâu đống chất đống ở bên nhau. Đỗ Đại nhìn đảo cảm thấy cái này rất thích hợp lãnh địa, bằng không một người một cái cư dân phòng, trăm người còn hảo, về sau người càng nhiều sau, lãnh địa cư trú không gian là khẳng định không đủ. Quả thực chính là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Tiểu khu đổi ra tới sau nhất định có rất nhiều người sẽ đi mua sắm hoặc là thuê nhà. Một bậc cư dân phòng chỉ có thể chính mình một người cư trú, có thể dẫn người vào nhà nhưng là buổi tối lại không thể cùng nhau ngủ, lên tới nhị cấp mới có thể. Giống Đỗ Đại hiện tại đã tam cấp, cư dân phòng nhưng cư trú nhân số là 1/4, bất quá Đỗ Đại thói quen chính mình một người cư trú, cho nên chưa từng có nghĩ tới muốn đem người mang tiến trong nhà tới. Đỗ Đại dưới đáy lòng tính toán một chút vừa mới chịu đến một ít vật kiến trúc. Lần này nhưng xem như thu hoạch tràn đầy, đêm nay thừa dịp không ai ra tới đi lại sau lại một đám thả ra đi. Bên ngoài cư dân đang ở triệu khai đại hội, xuyên thấu qua loa thanh âm như ẩn như hiện truyền tiến Đỗ Đại nơi này, đại ý là tang thi triều cũng không đáng sợ, kế tiếp mỗi người đều phải vì trận này mưa gió sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Ở chỗ này đại tương đối lâu cư dân nhưng thật ra thâm chấp nhận, một bên nghe một bên gật gật đầu, trong lòng định ra quyết tâm nhất định phải nỗ lực làm. Có chút tắc còn không có như vậy cao lòng trung thành. Tiến vào nhiều như vậy tân cư dân luôn có mấy cái tâm tư bất chính. Không có việc gì phát sinh thời điểm còn hảo, một khi có việc giữa lưng hạ động nổi lên tiểu tâm tư, đối với mặt trên rong rạc hùng hồn giảng giải cảm thấy một trận phiền chán cùng trào phúng. Khi bọn hắn ngốc ca, tang thi chiều như vậy đáng sợ sự tẩy nào đến cùng việc nhỏ giống nhau, còn trông cậy vào chính mình đi vì lãnh địa hy sinh. Bọn họ nhưng làm không được như vậy có phụng hiến tinh thần. Một ít nhân tâm liền như vậy chửi thầm, túi đầu bĩu môi tỏ vẻ chính mình khinh thường. Này một bộ không giống người thường thần sắc cho dù là cúi đầu, cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Bên người người nhìn thấy sau nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh dịch vài bước tỏ vẻ chính mình chán ghét. Một hồi nói xong sau, sắc thật ổn định lãnh địa cư dân tâm, làm cho bọn họ dung chuyển bất an lòng yên tĩnh xuống dưới, tràn ngập ý chí chiến đấu. Kết thúc khi sắc trời đã chậm, lãnh địa người một bên nói chuyện phía một bên tản ra, thu thập chính mình đồ vật sau liền về phòng. Thiệu Linh gõ gõ Đỗ Đại cửa phòng, ngại cái bị Đỗ Đại chỉ thị, nhảy lột ra cửa phòng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, Thiệu Linh cũng coi như là ở vì Đỗ Đại làm công, phía dưới một đám người mỗi tháng yêu cầu chi trả tư tân đều là từ Đỗ Đại tới chi trả. Mà hiện giờ cũng xác thật một tháng, Thiệu Linh không đề cập tới lên nói Đỗ Đại đều mau đã quên. Đỗ Đại nhìn dùng một lần khấu 1 năm vê đút năng lượng điểm, yên lặng lo lắng một phen, nói cho chính mình sớm hay muộn sẽ kiếm trở về, không cần đau lòng. Thiệu Linh không chỉ có là tới nói chuyện này, còn có quan hệ với tang thi triều sự. Trận này nhất định là đánh lâu dài, vật tư cùng vũ khí không biết có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Nàng đi vào tới mới lộ ra mặt mày hạ thật sâu ưu sầu, Đỗ Đại ngược lại là thần sắc tự nhiên, bình tĩnh cho nàng đổ chén nước. Không cần lo lắng cái ly thủy dần dần mãn thượng, Đỗ Đại lúc này mới ngước mắt, trong lời nói tràn đầy tự tin, vũ khí có, phòng hộ khôi giáp cũng có, đồ ăn cũng có. Thiệu Linh nghe thấy cái này sửng sốt, đã muộn vài chục mới tiếp nhận cái ly, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, nơi nào có. Nàng như thế nào không biết. Nàng xác thật là tới cùng Đỗ Đại nói chuyện này, rốt cuộc chuyện này quan lãnh địa tồn vong nguy cơ, toàn bộ thành phố H đều phải bị tang thi chiều bước qua, nàng không có biện pháp an tâm xuống dưới. Đỗ Đại đắc ý nâng nâng cằm, lộ ra cùng ngãi cái đã từng cùng ra một triệt biểu tình. Nàng mở ra giao diện sau, ngón tay thao làm một chút liền đem vừa mới chịu chung vật phẩm tin tức chia sẻ cho nàng xem. Bên trong các loại kiểu mới vật kiến trúc, trước mắt ngọc đẹp. Rốt cuộc cũng khắc mấy vạn năng lượng điểm đâu, không ra điểm hảo hóa cũng quá làm ngại ô hoàng cái thật mất mặt đi. Thiệu Linh quả nhiên cũng sợ ngây người, há to miệng cùng chưa hiểu việc đời giống nhau nhìn một hàng lại một hàng vật kiến trúc, trong lòng khiếp sợ không thua gì mới gặp lãnh địa trình độ. Ngắn ngủn một ngày, đã xảy ra cái gì? Lập tức xuất hiện nhiều như vậy vật kiến trúc. Thiệu Linh cùng Đỗ Đại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều không có nhắc tới nhiều như vậy vật kiến trúc là từ đâu tới. Dù sao hiện tại lãnh địa đang ở đi bước một đi lên quỹ đạo, phát triển đến càng ngày càng tốt, này liền vậy là đủ rồi. Còn lại sự tình thai quỳnh nàng mặc kệ không hỏi, chuyên tâm làm tốt chính mình phân nội việc. Nói cách khác Thiệu Linh tay nhẹ nhàng cọ sát ly thân, đáy mắt hiện lên một đoàn hy vọng, tang thi chiều chúng ta hoàn toàn có sung túc súng ống đạn dược, uống nước đồ ăn. Bộ dáng này nếu là còn đối tang thi chiều tiến đến việc không có tự tin, kia mới là thật sự gặp quỷ. Thiệu Linh sáng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Đại đánh giá, không còn nữa phía trước ưu sầu tràn đầy bộ dáng, hiện tại còn lại là có chút sùng bái lại ngạc nhiên nhìn Đỗ Đại, như là đang xem một cái thần kỳ đó ra em ẩn, đào đào đâu là có thể lấy ra thần kỳ vật phẩm. Đỗ Đại bị xem đến trong lòng nhảy dựng, nàng xem nhẹ rất Thiệu Linh quỷ dị ánh mắt, trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi hôm nay ở lãnh địa giao diện thấy trung thành độ, cứ việc cũng không quan trọng, nàng vẫn là đề ra một câu, lãnh địa có chút người ở rút lui có trật tự. Đỗ Đại nói xong liền thoải mái dễ chịu va tiến mềm mại sofa lót, toàn bộ thân mình rơi vào đi, cảm thấy phá lệ thoải mái cùng thích ý. A, thật là thoải mái, trách không được mãi cái mỗi ngày thích ghé vào nơi này ngủ nướng. Thiệu Linh nghe xong trong lòng cũng không khiếp sợ, rốt cuộc tang thi chiều chuyện này nàng ngay từ đầu nghe thời điểm cũng lo lắng sốt ruột. Nàng vẫn là nhớ kỹ những người đó danh, đáy lòng như suy tư gì, bất quá vẫn là quyết định lại quan sát nhìn xem. Đỗ Đại nhớ tới chính mình chỉ ăn một chén tự chảo nóng, hiện nay bụng có chút trống rỗng, không khỏi ngẩng đầu, mi mắt cong cong. Vừa vặn tới rồi cơm chiều thời gian, Thiệu tỷ tỷ lại đây cùng ta cùng nhau ăn. Cư dân trong phòng, nữ nhân vừa mới cầm trong tay chén tẩy xong, lau khô trong tay thủy, về tới phòng khách. Nam nhân kiểu chân ngồi ở trên sofa, trong miệng ngậm thuốc lá, sương mù lượn lờ. Nữ nhân đi tới ngửi được gây mùi yên vị không mừng nhíu nhíu mày, vẫn là cụp mi rũ mắt, không nói gì thêm lời nói. Mấy ngày nay dọn dẹp một chút hành lý nam nhân không chút để ý nói đến, không cho một chút phản bác cơ hội. Lại quá mấy ngày chúng ta rời đi nơi này. Hắn nói chính là thông chi, mà không phải dò hỏi. Nữ nhân nghe thấy cái này trong lòng một nắm, nắm chặt quần áo của mình, có chút kinh ngạc nói, vì cái gì phải rời khỏi, nơi này rõ ràng như vậy hảo. Nam nhân không kiên nhẫn kẹp lên thuốc lá, liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi như vậy nhiều làm gì, nói ngươi lại nghe không hiểu. Nữ nhân chính là phiền toái, nghe lời là được, còn nhiều như vậy lời nói. Nữ nhân nghe thấy cái này có chút nan kham, trong lòng biết chính mình không nên mở miệng, lại vẫn là không cam lòng lại hỏi một lần, bởi vì tang thi chiều sao. Đúng vậy, nam nhân buông chân bắt chéo, trao đổi một chút vị trí, nói được như vậy dễ nghe, còn không phải muốn chúng ta đi chịu chết. Hơn nữa chúng ta không phải rời đi nơi này, là rời đi thành phố H tang thi chiều tới qua đi, còn mấy cá nhân tồn tại đều không nhất định. Trên đài người ta nói là sẽ kéo dài qua toàn bộ thành phố Hát, kia hắn khẳng định đến ly thành phố Hát càng xa càng tốt. Chờ Tang Thi chiều qua lại trở về nhìn xem lãnh địa có thể hay không nhặt của hời. Nếu vận khí tốt, nói không chừng chờ mọi người không biết lượng sức bị Tang Thi chiều tiêu diệt, cái này lãnh địa chẳng phải là thành chính mình sao. Nam nhân trong lòng tin tưởng tràn đầy, ôm một cổ xem ngốc tử tâm thái đánh giá lãnh địa nội bị tẩy não diễn thuyết làm đến cảm xúc ngẩng cao cư dân. Có hay không điểm chính mình tư tưởng, nghe người khác nói cái gì chính là cái gì, bị bán còn ngây ngốc đếm tiền bái. Không hiểu được này nhóm người cái gì mạch não, lúc ấy liền nói một câu suy, kết quả bị người chung quanh dùng ánh mắt trừng mắt nhìn vài mắt. Không nói cái khác, lãnh địa lão nhân cùng tiểu hài tử liền quá chiếm dụng tài nguyên. Đều sống lâu như vậy còn không có sống đủ, lãnh địa gặp được nguy cơ bọn họ có khả năng sao? Còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, gì cũng làm không được. Nếu hắn có thể chủ quản nơi này, tiểu hài tử cùng lão nhân đều đuổi ra đi, chỉ để lại có thể làm việc người thanh niên. Hắn lãnh địa không cần phế vật, hiện tại cái này quản lý viên cũng quá do dự không quyết đoán, chiếu chính mình tới xem, vô dụng người nên vứt bỏ rớt, còn giả mù sa mưa thu lưu bọn họ. Nam nhân đắm chìm ở chính mình suy nghĩ làm mộng đẹp, cũng không có chú ý tới nữ nhân rồi dám dây rủa thần sắc, bất quá chính là đã biết cũng không để bụng. Hắn chính là dị năng giả, chính mình còn nguyện ý tiếp tục cùng nàng ở bên nhau đợi, đã là niệm ngày xưa mấy năm hôn nhân cảm tình. Hảo hảo. Hắn ngáp một cái, xoay người đi vào trong phòng ngủ, người đi ra ngoài đóng cửa lại, ta muốn đi ngủ. Ngày mai nhớ rõ giúp ta mua bữa sáng, đừng quên. Hắn không khách khí hạ đuổi đi lệnh, bởi vì một bậc cư dân phòng chỉ có thể cư trú một người, nam nhân đương nhiên chủ tiến cư dân trong phòng, phất tay đem nữ nhân đuổi ra đi. Nữ nhân nghe thấy cái này gật gật đầu, xoay người yên lặng đóng lại đại môn, đón ngoài cửa bay tới gió đêm, đáy lòng do dự lại kiên định hai phân. Nàng ý tưởng đảo cùng nam nhân không giống nhau, nàng mạc danh có tin tưởng, đối lãnh địa có cực đại lòng trung thành, cho rằng lần này Tang Thi chiều nếu là loại nhỏ, kia khẳng định sẽ không thực đáng sợ.